Chương 3951, khống chế độ. Đệ tam thành thời không bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm cảm thụ được tự thân biến hóa, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà không giải thích được lĩnh ngộ đệ tam thành thời không bản nguyên chi lực. Nguyên tuyển bên trong thời không bản nguyên chi lực, cũng rốt cục đạt đến 1.000 dọn, giống như một vũng nước nhỏ. Thế nhưng là, bản thân trước đó hoa nửa tháng, cũng không cách nào đột phá dọn cuối cùng a, làm sao có thể đột nhiên lĩnh ngộ đây. Ta đã biết, thời không bản nguyên chi lực, không chỉ là thời không nguyên lực cùng khí số dung hợp, chủ yếu nhất vẫn là bản thân đối thời không bản nguyên chi lực cảm ngộ. Cảm ngộ càng sâu, khống chế hơn lớn, mình có thể thôi động bản nguyên chi lực uy lực lại càng lớn. Đây cũng là vì sao có chút hạ phẩm thánh tôn, có thể trong đối chiến phẩm thánh tôn, thậm chí thượng phẩm thánh tôn nguyên nhân. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt. Đây cũng là dung hợp phá diệt chi lực, vì sao không có bản thân lĩnh ngộ bản nguyên chi lực uy lực lớn nguyên nhân. Bởi vì phá diệt chi lực vẹn vẹn chỉ là dung hợp mà thành, mà bản nguyên chi lực ngưng tụ quá trình lại nhiều hơn một cái cảm ngộ. Dựa theo tu la truyền thừa bên trong ghi chép, bản nguyên chi lực là dựa theo nguyên cái đơn vị này đến tính toán, mà không phải một dọn. Tiêu Phàm cũng đại khái tính toán qua, đột phá hạ phẩm thánh tôn, bản nguyên chi lực ít nhất phải một nguyên, liền tựa như hắn đã từng cảm ngộ một thành sắt lục bản nguyên chi lực thời điểm, chính là ngưng tụ 10 dọn bản nguyên chi lực. 10 dọn bản nguyên chi lực, chính là một nguyên. Hạ phẩm thánh tôn thể nội có thể chứa bản nguyên chi lực bình thường là 1 đến 9 nguyên, cũng chớ xem thường trong đó chênh lệch. Tỷ như, một cái vừa mới đột phá, chỉ có một nguyên bản nguyên chi lực hạ phẩm thánh tôn, nói chung, không phải uy tín lâu năm hạ phẩm thánh tôn đối thủ. Cứ thế mà suy ra, làm đột phá trung phẩm thánh tôn lúc, có thể có được bản nguyên chi lực thì là 10 nguyên đến 99 nguyên bản nguyên chi lực. Làm bản nguyên chi lực đột phá 100 nguyên lúc, là có thể đột phá thượng phẩm thánh tôn, liền tựa như bây giờ Tiêu Phàm, tùy thời đều có thể đột phá thượng phẩm thánh tôn. Chỉ bất quá, một khi hắn đột phá cảnh giới càng cao hơn, mặt khác bản nguyên chi lực là sẽ bị thượng thiên ấn ký đánh nát, không cách nào tiếp tục đột phá. Đây cũng là vì sao có chút hạ phẩm thánh tôn có thể đối chiến thượng phẩm thánh tôn một trong những nguyên nhân, bởi vì hắn lĩnh ngộ nhiều loại bản nguyên chi lực, trong đó có một loại bản nguyên chi lực số lượng, đã có thể so với thượng phẩm thánh tôn. Bình thường mà nói, bản nguyên chi lực số lượng càng nhiều, thực lực lại càng mạnh. Nhưng là, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Mỗi người liền xem như đồng dạng cảnh giới, đồng dạng số lượng bản nguyên chi lực, cũng là có thực lực sai biệt. Ở trong đó, liền dính đến một cái khống chế độ. Tỷ như, vừa mới đột phá trung phẩm thánh tôn, hắn có được 10 nguyên bản nguyên chi lực, khống chế độ làm một thành, hắn phát huy uy lực thì tương đương với một nguyên bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực. Bình thường mà nói, đột phá cảnh giới càng cao hơn, hắn đối bản nguyên chi lực khống chế độ lại càng mạnh. Bởi vì khống chế độ cùng đối bản nguyên chi lực cảm ngộ có cực kỳ quan hệ mật thiết. Tiêu Phàm trước đó kiếm Trảm Thiên Sơn Mộ, hắn thúc dục hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng chém ra một kiếm, khoảng chừng gần 3.000 nguyên bản nguyên chi lực, dù cho hắn khống chế độ chỉ có một thành, vậy cũng tương đương với 300 nguyên bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực. Húng chi Tiêu Phàm lĩnh ngộ đệ tam thành bản nguyên chi lực, hắn khống chế độ đã đạt đến 3 thành. Ba coi như Thiên Sơn Mộ nửa bước hạ phẩm nguyên tôn. Hắn bản nguyên chi lực cũng liền 999, 4 bỏ 5 lên, coi như hắn 1.000. Mặt khác, hắn đối bản nguyên chi lực khống chế độ là 2 thành, trên thực tế, hắn khẳng định không đến 2 thành, có thể cho dù dựa theo 2 thành để tính, hắn cũng tối đa chỉ có thể phát huy ra 200 bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực. Tiêu Phàm 300 bản nguyên chi lực, hoàn toàn có thể nghiền ép Thiên Sơn Mộ. Mặc dù tại hạ phẩm thánh tôn cảnh giới, bản nguyên chi lực số lượng đều là gấp 10 lần tăng lên. Nhưng đột phá đến nguyên tôn cảnh, bản nguyên chi lực gia tăng liền không có rõ ràng như vậy, muốn vượt giai chiến đấu liền cực kỳ khó khăn, cần khống chế độ cực kỳ cường đại. Tựa như hạ phẩm nguyên tôn, hắn có bản nguyên chi lực, cũng là vừa mới đột phá thượng phẩm thánh tôn lúc gấp 10, đạt tới 1.000 nguyên. Nhưng là, đại bộ phận hạ phẩm nguyên tôn nhiều nhất cũng chỉ có thể có được 3.000 bản nguyên chi lực. Vượt qua 3.000 bản nguyên chi lực, chính là trung phẩm nguyên tôn thực lực. Mà khi bản nguyên chi lực số lượng vượt qua 6.000 nguyên, thì là thượng phẩm nguyên tôn. Bằng vào bản nguyên chi lực số lượng, trung phẩm nguyên tôn đã không đủ để nghiền ép hạ phẩm nguyên tôn. Lúc này, khống chế độ đối tu sĩ sức chiến đấu liền có ảnh hưởng cực lớn. Biết rõ ràng nguyên nhân trong đó, Tiêu Phàm cũng bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục vận chuyển vô tận chiến điển 9981 cái chu thiên, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không có lựa chọn đột phá thượng phẩm thánh tôn, tu La Sát Lục bản nguyên chi lực, hắn còn không từ bỏ. Thời không bản nguyên chi lực đạt tới 100 nguyên, nếu là ta đối bản nguyên chi lực khống chế độ có thể đạt tới 5 thành, thời không bản nguyên chi lực liền có thể phát huy ra 50 nguyên toàn bộ uy lực, dù cho bản nguyên chi lực đạt đến 500 nguyên, khống chế độ cũng chỉ có 1 thành người, cũng chưa hẳn là ta đối thủ a. Tiêu Phàm hơi hơi ngưng tụ. Hắn cũng ý thức được bản nguyên chi lực khống chế độ tầm quan trọng. Ở thánh tôn cảnh còn có thể liệu bản nguyên chi lực số lượng, nhưng đến nguyên tôn cảnh, khống chế độ mới là yếu tố quyết định. Lúc này mới 100 nguyên bản nguyên chi lực mà thôi, tại đột phá nguyên tôn cảnh trước đó, bản nguyên chi lực số lượng đối với cá nhân tu vi mà nói, vẫn là cực kỳ trọng yếu. Tiêu Phàm tập trung ý chí, cũng không có bởi vì bản thân cảm ngộ ba thành thời không bản nguyên chi lực mà mừng rỡ, ngược lại không ngừng đắm chìm trong bản thân phía trước cảm thán cùng lĩnh ngộ. Ba trong nháy mắt đó, ta tựa như chạm tới một tia thời không bản nguyên tuyệt kỹ. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ nói. Loại này cảm giác 10 điểm huyền diệu, có lẽ bỏ qua liền không có. Nhưng là, làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi ở xa xa Sơn Phong cùng Tiểu Viễn lúc, loại này cảm giác lại trở nên 10 điểm rõ ràng. Thuyên cổ vội vàng Tiêu Phàm trong miệng ngâm khẽ một tiếng, ngay sau đó nhắm lại hai mắt, lẳng lặng lĩnh ngộ lấy. Nửa năm thời gian trôi qua rất nhanh. Ma Thái Hư bọn họ ở thời không nguyên địa truyền tống trận bên ngoài chờ đợi lo lắng lấy. Làm sao bây giờ, chúng ta đều đã bị thời không nguyên địa đuổi ra ngoài, công tử hắn tại sao còn bên trong? Thần các chủ đều đến thúc nhiều lần. Ma Thái Hư biểu tình lo lắng. Tìm đến Tiêu Phàm thế nhưng là thần các chủ A, bọn họ liền lôi lăng mặt hàng này đều muốn e ngại ba phần, huống chi so thánh các chủ còn muốn thần bí cùng cường đại thần các chủ đây. Ta đi tìm hiểu một phen. Thần các chủ cùng công tử quan hệ rất không tệ, hẳn là sẽ không trách cứ hắn. Phượng Trung Hoàng ngưng tiếng nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn là hết sức lo lắng. Vừa rồi thần các chủ phái người đã tới, còn có một giờ, nếu như công tử còn không ra, liền làm hắn từ bỏ nhiệm vụ lần này. Ngọc Thương Lưu lại bổ sung một câu, cau mày. Bọn họ mặc dù không biết là nhiệm vụ gì, nhưng là liền thần các chủ đều như vậy quan tâm. Lại tại sao có thể là nhiệm vụ đơn giản đây? Bang! Vừa dứt lời, thông hướng thời không nguyên địa đại điện chi môn mở ra, một bóng người dậm chân mà ra. Công tử! Ma Thái Hư ba người cùng hỉ, bước nhanh lên đón. Chương 3952, yêu nghiệt tụ tập. Ba người các ngươi làm sao còn ở chỗ này? Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nhìn xem Ma Thái Hư ba người, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Ba người khí tức trên thân cùng nửa năm trước hoàn toàn khác biệt. Lúc ấy bọn họ vẫn chỉ là hạ phẩm thánh tôn, nhưng là bây giờ, vậy mà tất cả đều đạt đến thượng phẩm thánh tôn cảnh giới. Trọn vẹn hai cái tiểu cảnh giới A, đổi lại những người khác, khả năng vài vạn năm đều làm không được. Bất quá, Ma Thái Hư mấy người đúng là thái cổ thế giới vạn năm khó ra thiên tài, từng cái đều là nhân trung long phượng. Hơn nữa, bọn họ ở thời không nguyên địa bên trong tu luyện nửa năm. Thế nhưng là tương đương với ngoại giới 1.800 năm, đột phá đến hạ phẩm thánh tôn cảnh, cũng không tính là quá nghịch tiên. Thánh tôn cảnh sức chiến đấu, có lẽ cùng cảnh giới có quan hệ rất lớn, có thể đột phá nguyên tôn cảnh, vậy nhưng lại khác biệt. Bản nguyên tuyệt kỹ cùng bản nguyên chi lực khống chế độ, cái này mới là căn bản. Công tử, thần các chủ phái người đến thúc ngươi nhiều lần. Ma Thái Hư vội vàng nói, bọn họ lưu lại nơi này chờ Tiêu Phàm. Vốn là nghĩ cảm kích Tiêu Phàm, thật không nghĩ đến thần các chủ chuyên phái người tìm đến Tiêu Phàm. Ta đây liền đi. Tiêu Phàm lại là không chút hoang mang, nói, đúng rồi, các ngươi lưu lại nơi này, chờ thí thần trở về sau thay ta đem ngọc phù này cho hắn, đến lúc đó các ngươi nghe chỉ thị của hắn. Là, công tử. Ba người mặc dù không biết Tiêu Phàm có ý tứ gì, lại vẫn là không chút do dự đáp ứng xuống. Đúng rồi. Cẩn thận cái kia lôi lăng. Tiêu Phàm lại thông báo vài câu, lúc này mới rời đi. Kỳ thật hắn lo lắng nhất vẫn là thí thần. Thí thần lần trước đã bại lộ bản thể thân phận, hắn không tin thiên hoang người không có nửa điểm ý nghĩ. Phải biết, thí thần tổ thú thế nhưng là thần thú trên bảng xếp hạng 10 điểm gần phía trước thần thú A. Một khi trưởng thành đến đỉnh phong, đủ để trèo chống một cái đỉnh cấp hào môn vô số năm không ngã. Một nén nhang về sau, Tiêu Phàm rốt cuộc đã tới thần các. Thần các cực kỳ thần bí, Tiêu Phàm đều không biết làm sao đi, vẫn là chuyên môn có người ở thánh các bên ngoài chờ hắn. Về sau cũng là nhiều lần chuyển hướng, hơn nữa còn trải qua mấy cái truyền tống trận, Tiêu Phàm đều không biết thần các có phải hay không ở Thiên Hoang Thần Thành. Giờ phút này, khắc sâu vào mắt hắn màn chính là một cái chim hót hoa nở, nguyên khí đầy đủ thế giới. Nơi này, tường hòa, yên tĩnh, hoàn toàn không có ngoại giới ồn ào, cái này khiến Tiêu Phàm cảm thấy rất kỳ lạ, nghĩ dạng này thế ngoại đào nguyên, phóng nhãn thái cổ thần giới, cũng 10 điểm hiếm hoi. Tiêu các chủ tại phía trước đợi ngài, ngài tự mình đi tới. Thần các sứ giả 10 điểm khách khí nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, nói tiếng cảm ơn, dựa theo thần các người hầu phương hướng chỉ bay đi, rất mau tới đến trên một cái quảng trường. Quảng trường không lớn, cũng liền mấy 100 trượng chu vi, không biết dùng đá gì lát thành, phía trên còn điêu khắc vô số thần văn, lít nha lít nhít. Tiêu Phàm đối thần văn bản năng có chút hứng thú, nhìn lướt qua phát hiện, cái này thần văn vậy mà hợp thành một cái cực kỳ huyền ảo truyền tống trận pháp. Ba lúc này, quảng trường phía trên trưng bày một chiếc thần chu, phía trên có hơn 10 người chờ đợi, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, rất nhiều người không khỏi quăng tới tức giận ánh mắt. Có người càng là lộ ra vẻ cựu hận, hận không thể đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh, đế thái ớt chính là một cái trong số đó. Lúc trước vây quét Tiêu Phàm người, cũng chỉ có hắn còn sống, đế tử phi, Khương Thái Hư các huynh đệ đều chết ở Tiêu Phàm trên tay. Nếu như đế thái ớt dám ở chỗ này động thủ, Tiêu Phàm cũng không để ý giết hắn. Tiêu Phàm, ngươi làm sao mới đến, chúng ta đều đang đợi một mình ngươi. Tà Vũ cười từ một bên đi tới, gia hỏa này thời gian rất lâu không gặp, trở nên càng thêm cao thâm khó lường. Cái này không phải mới vừa từ thời không nguyên địa đi ra, liền lập tức chạy đến sao? Tiêu Phàm cười cười nói, ánh mắt lại là lơ đãng đảo qua bong thuyền tu sĩ khác. Nhưng hắn kinh ngạc là, trừ bỏ Tà Vũ cùng đế thái ớt bên ngoài, còn có không ít người quen. Thánh Nhân Hoàng, Long Vô Mệnh, Đông Phương Diễn, Cơ Trần, Trúc Hồng Tuyết, thậm chí Khương Ách cũng ở nơi đây. Chỉ bất quá hắn khoảng cách mọi người rất xa, người khác cũng không dám tới gần hắn. Còn có một đạo để Tiêu Phàm ngoài ý muốn thân ảnh, thậm chí ngay cả Phong Lưu Vân cũng ở trong đó, gia hỏa này vậy mà cũng đột phá thượng phẩm thánh tôn. Về phần những người khác, có chút Tiêu Phàm cảm giác gặp qua, lại không thế nào quen thuộc. Đương nhiên, phần lớn người Tiêu Phàm là xa lạ, bất quá có mấy người mang cho hắn một tia nhàn nhạt áp lực. Tiêu Phàm, ngươi sẽ không khẩn trương a? Tà Vũ trêu ghẹo cười nói, kỳ thật cũng không trách người, ta mới tới thời điểm cũng có chút khẩn trương a. Những người này, mỗi người đều là thiên hoàng cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Tiêu Phàm nhíu môi, ta làm sao không thấy được ngươi có nửa điểm khẩn trương a? Bất quá Tà Vũ phía sau câu nói kia, Tiêu Phàm vẫn là rất tin tưởng, những người này, mỗi người không chỉ là thiên tài đơn giản như vậy, như Tà Vũ nói, mỗi người đều là yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Có thể làm cho quân bách nhẫn bực này nhân vật xưng là nhân vật thiên tài, như thế nào phổ thông thiên tài đây? Này thiên tài nhiệm vụ, là làm cái gì? Tiêu Phàm thấp giọng hỏi. Có thể khiến cho quân bách nhẫn tụ tập nhiều như vậy cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nghĩ đến này thiên tài nhiệm vụ không đơn giản, khó trách quân bách nhẫn trực tiếp đáp ứng nhường hắn về thái cổ thần giới yêu cầu. Đến ngươi sẽ biết. Tà Vũ mê người cười một tiếng, để Tiêu Phàm toàn thân hiện nổi da gà lên. Lấy hắn đối Tà Vũ hiểu rõ, mỗi khi hắn biểu hiện quái dị thời điểm, khẳng định không có chuyện gì tốt phát sinh. Tốt rồi, người đến đông đủ. Không đợi Tiêu Phàm tiếp tục hỏi thăm, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, tất cả mọi người trong nháy mắt thu hồi ánh mắt, đồng thời nhìn về phía trống rông xuất hiện ở trên bong quân bách nhẫn. Chuyện của tôi nét. Cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, lần này thiên tài nhiệm vụ, muốn thối lui ra, hiện tại còn kịp. Quân Bách nhận ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường, hoàn toàn không có nửa điểm đối mặt Tiêu Phàm hòa ái thân thiết. Mấy tức về sau, người ở chỗ này không có một cái nào mở miệng, hiển nhiên, có thể lựa chọn đến, đều không có thối lui ra dự định. Tất nhiên không có người rời khỏi, vậy ta xấu xí nói trước. Quân Bách nhẫn lời nói có chút lạnh, thậm chí còn mang theo một chút sát khí, ánh mắt lạnh như băng đảo qua ở đây tu sĩ, mang cho đám người một cô rất lớn áp lực. Chỉ chốc lát sau mới nói, ta không quản các ngươi tầm đó có cái gì ân oán cùng cứu hận, nhưng chỉ cần bước lên chiếc này thần chu, vậy các ngươi chính là đại biểu cho thiên hoang, đại biểu cho thái cổ thần giới. Nếu ai dám phía sau đâm đao, hoặc là tính toán người một nhà, đừng trách ta không khách khí, mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, thân phận gì, đều không gánh nổi các ngươi, biết không? Đã biết, một đám cấp độ yêu nghiệt nhân vật từng cái ngạo kiều vô cùng. Có thể ở trước mặt quân bách nhẫn, bọn họ không dám có nửa điểm ngạo khí. Rất tốt. Quân Bách Nhẫn hài lòng gật đầu, lúc này mới nói, chắc hẳn các ngươi có ít người đã biết rõ, một lần này thiên tài nhiệm vụ là làm cái gì. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngưng tụ, mặc kệ có biết hay không thiên tài nhiệm vụ người, đều nín thở ngưng thần. Cái này khiến Tiêu Phàm càng hiếu kỳ hơn, dạng gì nhiệm vụ, lại muốn thần các các chủ quân Bách Nhẫn tự mình dẫn đội đây. Hơn nữa, hắn thượng phẩm pháp tôn, lại mang theo một đám thánh tôn cảnh, lại có thể làm gì? Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc, quân Bách Nhẫn thanh âm lại tiếp tục vang lên. Chương 3953, Tàn khốc quy tắc. Lần này thiên tài nhiệm vụ mục tiêu là dị ma. Quân Bách Nhẫn lời nói lạnh như băng vang lên, ta sẽ dẫn các ngươi tiến về biên hoang cổ địa, cùng dị ma nhất phương thiên tài chém giết. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Cái gì gọi là cùng dị ma thiên tài chém giết? Chẳng lẽ chúng ta nhiệm vụ cũng chỉ là cùng dị ma thiên tài chém giết một trận? Bọn họ những người này, đều thiên hoang điểm này đỉnh cấp thiên tài A, tổn thất một cái là một cái, mà dị ma năng lực sinh sản quá kinh khủng. Vạn nhất dị ma đầu nhập số lớn chiến lực, chỉ bằng bọn họ cái này 40, 50 người, lại có thể lên tác dụng gì chứ? Quân Bách Nhẫn cũng không có quan tâm bọn hắn nghi hoặc, tiếp tục nói, có lẽ các ngươi sẽ nghi hoặc, vì sao các ngươi những cái này thiên tài, muốn cùng dị ma đi liều mạng. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi có thể thắng, đối với các ngươi, thậm chí đối thiên hoàng, đều có lợi ích to lớn đây, các ngươi có thể hay không đi liều. Chỗ tốt gì? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Tiến vào táng tổ thiên mộ tư cách. Quân Bách Nhẫn cơ hồ gần từng chữ một. Tê có ít người nghe được táng tổ thiên mộ mấy chữ này, không khỏi hít một hơi lạnh, đây không phải chàng kinh ngạc, mà là phát ra từ nội tâm. Tiêu Phàm lại là vẻ mặt mộng bức, nghi hoặc nhìn Tà Vũ nói, ba cái gì là táng tổ thiên mộ? Hắn thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng nơi này người đến là ai, tự nhiên toàn bộ đều nghe được lời của hắn. Sau một khắc, tất cả mọi người như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như liền táng tổ thiên mộ cũng không biết là địa phương nào, nhất định chính là một loại sỉ nhục. Người thật không biết. Tà Vũ cũng cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, hắn phát hiện, cùng Tiêu Phàm ở cùng một chỗ, có vẻ như có chút mất mặt ta. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt im lặng nói, ta nhất định phải biết rõ sao. Tà Vũ trợn trắng mắt, đành phải giải thích nói, táng tổ thiên mộ, chính là cửu thiên thập địa nắm chắc mấy chỗ hung địa một trong, chỉ cần có thể tiến vào bên trong sống sót đi ra, thành tựu tương lai ít nhất có thể đủ đạt tới thượng phẩm pháp tôn, đại bộ phận đều sẽ trở thành thiên tôn. A. Tiêu Phàm ánh mắt tỏa sáng. Chí ít đạt tới thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thành tựu thiên tôn, cái này cũng quá kinh khủng đi. Ba cái này táng tổ thiên mộ, đến cùng là địa phương nào, làm sao sẽ thần kỳ như thế? Nghi hoặc thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, ngươi nói táng tổ thiên mộ, có phải hay không cùng cái gì đó huyết u minh mở dạng? Ngươi vậy mà biết rõ huyết u minh, không tệ a. Ta Vũ ngược lại là ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bĩu môi, cái gì gọi là ta biết, ta còn đi vào tốt ta. Bất quá lời này Tiêu Phàm cho dù nói ra, cũng là không có người tin tưởng. Nói đùa cái gì, huyết u minh loại kia hung địa, cũng không phải đã bị đào móc táng tổ thiên mộ có thể so sánh, tiến vào bên trong, dù cho thiên tôn cường giả, cũng tuyệt đối hữu tử vô sinh a. Bọn họ nếu như biết rõ, Tiêu Phàm ở thần vương cảnh thời điểm liền đi vào huyết u minh, không biết sẽ có ý nghĩ gì. Không sai, táng tổ thiên mộ cùng huyết u minh một dạng, đều là có tiếng cấm kỵ chi địa. Tà Vũ tiếp tục giải thích nói, một lần này, chúng ta cũng phải tranh thủ cầm một cái tư cách. Một bên không ít người khinh thường nhìn Tà Vũ một cái, hiển nhiên, bọn họ cũng không tin, Tà Vũ cùng Tiêu Phàm có tư cách tiến vào táng tổ thiên mộ. Quân các chủ, như thế nào mới được tiến vào táng tổ thiên mộ tư cách đây? Có người mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt lần nữa tề tụ ở quân Bách Nhận trên người. Các ngươi cái này 48 người, mỗi 4 người làm một tổ, sẽ bị chia 12 cái đội ngũ. Quân Bách Nhẫn cũng không có dấu diếm, hiện tại chính là cho bọn hắn giải thích nghi hoặc thời gian. Dừng một chút, lại nói, đến lúc đó, các ngươi sẽ tiến vào thần chiến cổ địa, mỗi cái đội ngũ đều sẽ có một khối tư cách lệnh bài, đồng dạng, dị ma nhất phương đội ngũ, cũng sẽ có đồng dạng tư cách lệnh bài. Mục tiêu của các ngươi chính là, chém giết dị ma nhất phương đội ngũ, thu hoạch tư cách lệnh bài, cuối cùng, trên người tư cách lệnh bài nhiều nhất 3 chi đội ngũ, trong đó đội viên có thể tiến vào táng tổ thiên mộ. Đám người trong nháy mắt hiểu được, muốn đi vào táng tổ thiên mộ, cái kia chỉ có đoạt được 3 hàng đầu. Cái kia dị ma một phương, lại có bao nhiêu đội ngũ đây? Mỗi một chi đội ngũ lại có bao nhiêu người? Tà Vũ lớn tiếng hỏi. Dị ma một phương, mỗi chi đội ngũ cũng là 4 người, bất quá, bọn họ có được 60 chi đội ngũ. Quân Bách Nhận hít sâu một cái nói. Đám người nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, bọn họ mới thập nhị chi đội ngũ, mà dị ma một phương lại nhiều đến 60 chi đội ngũ, cái kia nhưng là bọn họ gấp 5A. Bọn họ những người này không cho phép tự giết lẫn nhau, cái kia dị ma khẳng định cũng là như thế. Đến lúc đó, bọn họ mỗi chi đội ngũ phải đối mặt, nhưng chính là 5 nhánh dị ma đội ngũ A. Chỉ là suy nghĩ một chút, áp lực này liền rất lớn. Ta biết các ngươi có rất lớn áp lực, nhưng chúng ta không tham gia, thì tương đương với từ bỏ tư cách, có thể mặt khác cửu thiên thập địa đồng dạng sẽ tham gia. Quân Bách Nhẫn thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn trường, nói câu khó nghe, các ngươi dạng này thiên tài, nơi này tất cả mọi người cộng lại, cũng không có một cái nào thiên tôn cường giả trọng yếu. Các ngươi có thể sẽ chết ở trên chiến trường, có thể chỉ cần chúng ta có một đội tiến vào 3 vị trí đầu, có một người có thể từ táng tổ thiên mộ bên trong sống sót đi ra, liền có thể tạo nên một cái thiên tôn, các ngươi sẽ còn cảm thấy không đáng sao. Quân Bách Nhẫn lời nói rất tàn khốc, nhưng là, đám người lại không thể không thừa nhận. Một cái thiên tôn cường giả, so với bọn hắn 48 người muốn tôn quý nhiều, đây chính là trấn áp dị ma nhất phương chủ lực A. Dù là có một tia hy vọng, bọn họ đều không nên từ bỏ. Đây cũng là thiên hoang nguyện ý tổ chức 48 người tham gia thiên tài nhiệm vụ nguyên nhân, bởi vì thiên hoang tin tưởng, những người này, sẽ có người có thể còn sống trở về. Đám người một mảnh yên lặng, ai cũng không có mở miệng, tâm tình có chút trầm trọng. Các chủ, đội ngũ lệnh bài có thể chuyển nhượng sao? Tiêu Phàm hỏi, chúng ta thập nhị chi đội ngũ, nếu như tập hợp đủ ở một chi đội ngũ bên trên, vẫn là có cơ hội tranh đoạt trước 3. Lệnh bài có thể chuyển nhượng. Quân Bách Nhẫn nhàn nhạt hồi đáp. Đám người ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó, đám người lại bị Quân Bách Nhẫn tới một chậu nước lạnh. 3 bất quá, không có lệnh bài đội ngũ, đối phương có thể vô điều kiện gạt bỏ. Đến lúc đó, lao hủ cũng không bảo vệ được các ngươi. Đám người bỗng nhiên rụt đầu, không có lệnh bài, liền muốn giết không tha. Cái này căn bản là không cho chuyển nhượng à, cái gì cẩu thí quy củ, trừ phi những người kia đều rất ngu xuẩn, mới có thể làm sự tình này. Có người nổi giận mắng. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nhưng mà, Quân Bách Nhẫn lại là cười lạnh một tiếng, nói, có thể chuyện ngu xuẩn như vậy, đã có người làm qua. Làm sao có thể? Đám người trước tiên phản bác. Chủ động chuyển nhượng lệnh bài sự tình này, làm sao có thể có người trở về làm, đây chính là muốn chết người a. Chẳng lẽ những người kia tự sát tập thể sao? Nhưng mấu chốt là, cho dù ngươi tự sát tập thể, đem lệnh bài cho một chi đội ngũ này người tiến vào táng tổ thiên mộ, cũng chưa chắc có thể sống sót đi ra a. Đến lúc đó, những cái kia tự sát người, chẳng phải là chết vô ích. Ba nhưng mà, tiếp xuống Quân Bách Nhẫn một câu, lại là để tâm thần mọi người run rẩy dữ dội, chỉ thấy Quân Bách Nhẫn nói, làm cái này chuyện ngu xuẩn chính là vô lượng tiền, lúc trước bọn họ tại cửu thiên thập địa bên trong xếp hạng cuối cùng, hiện tại, xếp hạng đệ tam. Chương 3954, Tổ đội. Đám người á khẩu không trả lời được, lưu lại chỉ có chấn kinh, ai cũng không dám lại cho rằng tranh đoạt tiến vào táng tổ thiên mộ tư cách mà tự sát là chuyện ngu xuẩn. Người ta là làm một chuyện ngu xuẩn, nhưng lại từ xếp hạng cuối cùng, trở thành cửu thiên thập địa đệ tam. Nếu như bọn họ cái này còn ngu xuẩn, đoán chừng cửu thiên thập địa tất cả mọi người nguyện ý làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Trầm mặc sau một hồi lâu, lại có người nâng nhấc tay, hỏi, quân các chủ, nếu quả thật có thể nếu như vậy, cái kia hoàn toàn có thể tổ chức một nhóm tử sĩ, rất nhiều đại gia tộc đều có dạng này tử sĩ. Không ít người tán đồng gật đầu, trong bọn họ thì có con em đại gia tộc, rất rõ ràng trong nhà nuôi dưỡng tử sĩ. Nếu như hơn 10 cái tử sĩ tính mệnh, có thể thu hoạch được tiến vào táng tổ thiên mộ tư cách, cái kia hoàn toàn đáng giá. Tử sĩ là không sợ chết, nhưng bọn họ đều là thiên tài sao? Có thể bảo hộ cái kia duy nhất một chi thiên tài đội ngũ, từ dị ma 60 chi đội ngũ vây giết phía dưới sống sót sao? Quân Bách Nhẫn lạnh lùng nói. Thanh âm của người kia đột nhiên ngừng lại, những người khác cũng giống như bị trọng kích một dạng. Đúng vậy à, tử sĩ là không sợ chết, nhưng bọn hắn không có khả năng mỗi người đều là tuyệt thế thiên tài, thực lực không có khả năng mạnh tới đâu. Coi như bọn họ kiểu tự sát công kích, cũng căn bản diệt không hết dị ma nhất phương đội ngũ, lại thế nào cam đoan duy nhất một chi thiên tài đội ngũ sống đến cuối cùng đây. Bọn họ nơi này có thập nhị chi đội ngũ, quân Bách Nhẫn cũng không thể cam đoan bọn họ có thể sống sót bao nhiêu. Nếu như chỉ có một chi thiên tài đội ngũ đi vào, mặt khác đều là tử sĩ, đoán chừng chỉ có bị dị ma giết sạch giết hết phần, lại làm sao có thể thu hoạch được táng tổ thiên mộ tư cách đây. Đám người giờ mới hiểu được, này thiên tài nhiệm vụ, xâm không được nửa điểm giả, trừ phi bọn họ đều không muốn sống. Cho nên ta phía trước câu nói kia, các ngươi phải nhớ kỹ, tiến vào chiến trường, các ngươi đều là thiên hoang người, ai nếu tự giết lẫn nhau, đừng trách lão hủ không khách khí. Quân Bách Nhẫn lại cường điệu qua một lần. Đám người cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn họ chỉ có thập nhị chi đội ngũ, vốn là chiếm cứ hạ phong. Ba lúc này nếu như còn tự giết lẫn nhau, đây chẳng phải là yếu bất bản thân lực lượng sao? Mà yếu bất bên mình thực lực, thì tương đương với cho dị ma một phương diệt cơ hội giết bọn họ, loại chuyện này, xác thực không nên làm. Tiêu Phàm, Long Vô Mệnh, Đế Thái Ất, các ngươi đã nghe chưa? Lúc này, quân Bách Nhẫn lại bổ sung một câu. Ba người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, cuối cùng gật gật đầu, biết rõ. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ im lặng, ngươi điểm ta tên làm cái gì, chẳng lẽ ta Tiêu Phàm là không biết nặng nhẹ người sao? Ngược lại là Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất, thật có khả năng ứng phó hắn. Tốt rồi, hiện tại các ngươi bốn người một tổ, tự động tổ đội, không tổ tốt đội, quay đầu ta lại an bài, sau nửa canh giờ xuất phát. Quân Bách Nhẫn quát khẽ một tiếng, liền không thấy bóng dáng. Thần Chu phía trên, theo quân Bách Nhẫn rời đi, đám người liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tiêu Phàm, lần này tính là ngươi hảo vận, chờ thiên tài nhiệm vụ kết thúc sau, tất sát ngươi. Đế Thái Ất sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy này thiên tài nhiệm vụ có chút không thú vị, nếu là có thể giết chút người tốt bao nhiêu à. Tiêu Phàm cười đáp lại. Đế Thái Ất thật sự cho rằng đột phá thượng phẩm thánh tôn, liền vô địch thiên hạ sao. Tiểu gia mặc dù vẫn chỉ là trung phẩm thánh tôn, nhưng thật muốn chiến đấu, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được đây. Hừ. Đế Thái Ất lạnh rên một tiếng, đi đến Long Vô Mệnh một bên, nói, Long Huynh, ngươi ta một đội làm sao? Tốt. Long Vô Mệnh ngược lại là không có cự tuyệt, chỉ là đáp ứng thời điểm. Dư Quang khinh thường nhìn Tiêu Phàm một cái, lần trước bị Tiêu Phàm tính toán, hắn ở Long Gia địa vị nhận lấy dao động, cái này khiến hắn đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Lần này cho dù không thể động thủ giết Tiêu Phàm, có thể nếu là có thể liên thủ Đế Thái Ất, về sau ứng phó Tiêu Phàm cũng phải dễ dàng rất nhiều. Cứ như vậy, Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh hợp thành đồng minh. Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh, bên cạnh Tả Vũ lại là có chút nóng nảy, lôi kéo một cái Bạch Y Tu Sĩ nói, huynh đệ, nếu không chúng ta tổ một đội. Xin lỗi, ta đã có đội ngũ. Bạch Y Tu Sĩ mỉm cười, uyển chuyển cự tuyệt. Truy cập https, choenuatoa.net để đọc truyện. Cái này khiến Tả Vũ càng thêm gấp gáp, phàn nàn nói, Tiêu Phàm, lần này phiền thoái, đoán chừng không có người nguyện ý cùng ta tổ đội, ngươi đoán chừng cũng kém không nhiều, chẳng lẽ chúng ta liền hai người một đội ngũ? Tiêu Phàm tựa như không có nghe được Tả Vũ lời nói, mà là hướng về bên cạnh trong khắp ngõ ngách đi đến. Nơi đó, một đạo cao gầy tịnh lệ thân ảnh lẳng lặng đứng ở cái kia, có vẻ hơi cô độc. Thậm chí không hợp nhau. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, mọi người nhìn về phía nàng này ánh mắt, tràn đầy chán ghét. Thời gian dài như vậy, vậy mà không có người nào mời nàng tổ đội. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì rất nhiều người sớm đã nghĩ kỹ đội ngũ của mình thành viên. Đã lâu không gặp. Tiêu Phàm đi đến nữ tử bên người, cười cười nói. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tham gia thiên tài nhiệm vụ. Nữ tử lãnh đạm nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái, hắn còn nhớ mình vừa mới gặp gỡ đối phương thời điểm, giữa hai bên chênh lệch nhất định chính là nhất thiên nhất địa. Ba nhưng mà, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Tiêu Phàm vậy mà đuổi kịp bước tiến của nàng, khó trách nữ tử sẽ nói như vậy. Trúc Hồng Tuyết, đội ngũ chúng ta chỉ có hai người, ta xem ngươi bây giờ liền một người, nếu không, chúng ta cùng một chỗ. Tiêu Phàm trực tiếp nói. Trúc Hồng Tuyết nhìn Tiêu Phàm một cái, lại liếc qua Tà Vũ. Cuối cùng gật đầu một cái, xem như đáp ứng Tiêu Phàm đề nghị. Nha, một đám làm cho người ta chán ghét rác rưởi, vậy mà tiến tới với nhau. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm không hài hòa. Tiêu Phàm nghe vậy, nhíu mày, quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái bạch bảo thanh niên hí ngược nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ vị trí, trên người sát ý như ẩn như hiện. Trúc Hồng Tuyết lại xem như cái gì đều không nghe được, quay đầu nhìn về phía thần chu phía dưới. Tiêu Phàm, đây là Lâm gia thiên tài Lăng Thiên Cảnh, nghe nói đã từng là Trúc Hồng Tuyết vị hôn phu, về sau Trúc gia hủy diệt, Lâm Thiên Cảnh chủ động hủy hôn ước. Tà Vũ cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, xem như nhớ kỹ trương này khuôn mặt. Hắn lúc này mới ý thức được, hắn ở chỗ này cửu nhân, có vẻ như không chỉ Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất, hiện tại lại thêm một cái. Hơn nữa vô cùng có khả năng còn có càng nhiều, dù sao hắn đắc tội đại gia tộc cũng không ít, bây giờ bậc này thiên tài nhiệm vụ, các người của đại gia tộc khẳng định đều sẽ tham gia. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm ánh mắt lại nhìn bốn phía, lại là phát hiện, cơ hồ tất cả mọi người đều đã hợp thành bốn người đội ngũ. Chỉ có bọn họ, bây giờ còn kém một người. Tiêu Phàm dư quang đột nhiên liếc nhìn một cái góc bên trong, nơi đó một đạo cô ảnh xếp bằng ở bông thuyền, đưa lưng về phía bọn họ, tựa như không thuộc ở cái thế giới này. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Phàm chủ động hướng về thân ảnh kia đi tới, rất nhiều người không khỏi nhíu mày. Đây không phải là Khương Ách sao, tiểu tử này tự tìm cái chết, lại dám tới gần Khương Ách. Có người kinh ngạc hết sức. Ngoài ra còn có không ít người cười trên nỗi đau của người khác, giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm. Ba nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc là, Tiêu Phàm đi đến Khương Ách bên người, vô vô Khương Ách bả vai, sau đó cũng ngồi xuống, một điểm cái dám sự tình đều không có. Làm sao có thể, Khương Ách không phải thiên ách chi thể sao? Chương 3955, lên đường. Khương Ách ngồi ở kia, không nghĩ tới sẽ có người tới gần hắn. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, bờ vai bên trên đột nhiên truyền đến bàn tay đụng vào cảm giác, cái này khiến hắn dọa cho phát sợ. Khương Ách vội vàng lui lại, nhưng làm hắn thấy rõ ràng người tới lúc, trong nháy mắt bình tĩnh lại, Tiêu Phàm, là ngươi. Ba chúng ta đội ngũ, còn kém một người. Tiêu Phàm cười cười, mời nói, không biết ngươi có hay không đội ngũ, hoặc là đối đội ngũ chúng ta có hứng thú hay không. Tiêu Phàm, nơi xa. Tà Vũ nổi ra gà đều dọa đi ra. Nói đùa cái gì, coi như bọn họ một đội này ba người cũng tốt ta, tại sao phải mời Khương Ách đây? Cho dù Trúc Hồng Tuyết, cũng cảm giác toàn thân không thích ứng, vừa rồi bản thân liền không nên đáp ứng Tiêu Phàm. Nếu là cùng Khương Ách đi quá gần, đến lúc đó vận rủi không ngớt, muốn từ dị ma trong tay sống sót, nhất định sẽ càng thêm khó khăn. Ba nguyên bản cái trò chơi này bọn họ cảm thấy chỉ là hơi khó khăn hình thức, nhưng là... Nếu như Khương Ách gia nhập, trong nháy mắt liền sẽ trở thành địa ngục hình thức. Bọn họ nghĩ như vậy, những người khác tự nhiên cũng nghĩ như vậy, cho nên ai cũng không có mời Khương Ách. Thậm chí có nhóm người trước còn đưa ra, Khương Ách liền không nên tham dự thiên tài nhiệm vụ, đây quả thực là để bọn hắn đi chịu chết. Về sau, quân Bách nhẫn lực bài chúng nghị, để Khương Ách lưu lại. Người mời ta. Khương Ách kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, một cái tay kinh ngạc chỉ mình. Hắn đã bị quân Bách nhận nhắc nhở qua, lần này tiến vào biên hoang chiến trường, vô cùng có khả năng hắn là một người họp thành đội, khả năng rất lớn không có đồng đội. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, vậy mà lại có người chủ động mời hắn. Đúng, ta mời ngươi. Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Không phải hắn không rõ sở thiên ách thân thể uy lực khủng bố, nhưng hắn rõ ràng hơn, thiên ách chi thể chỉ cần dùng đúng địa phương, đối với địch nhân mà nói càng kinh khủng. Liên tử thiên ý ghi loại kia thiên khí chi nhân, đều có thể chôn giết một mảng lớn, lại càng không cần phải nói thiên ách chi thể. Thế nhưng là Khương Ách thở sâu, áp chế nội tâm vui sướng, nhìn về phía xa xa Tả Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết. Các ngươi có ý kiến sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Tả Vũ rất muốn nói có, nhưng cuối cùng vẫn nhún nhún vai, xem như không nghe được lời nói của Tiêu Phàm. Hắn là không chịu thua chủ, dựa vào cái gì ngươi Tiêu Phàm không sợ. Ta Tả Vũ liền phải sợ đây. Cùng lắm thì ta không tới gần Khương Ách là được rồi. Ta liền không tin, lão tử sẽ xui xẻo như vậy. Ta không có. Trúc Hồng Tuyết do dự mấy tức, vẫn gật đầu nói, nàng từ Khương Ách trên thân, thấy được cái bóng của mình. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ đều là bị người chán ghét người. Nếu như mình cự tuyệt Khương Ách, chẳng phải là cùng những cái kia chán ghét mình người một dạng đây. Hoan nghênh gia nhập. Tiêu Phàm rỗi ra một bàn tay. Khương Ách thân hình khẽ run, đường đường thánh tôn cảnh cường giả, giờ phút này vậy mà cũng không nhịn được có chút nghẹn ngào. Có bằng hữu cảm giác, thật tốt. Cảm ơn ngươi, Tiêu Phàm. Khương Ách hít sâu một cái nói. Bột một tiếng, hai bàn tay giữ tại cùng một chỗ, sau một khắc, cả chiếc thần chu đều mãnh liệt run một cái. Xa xa tu sĩ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm cùng Khương Ách nắm trong hai tay, có chút cảm thấy không chân thực. Khương Ách không phải người gặp người sợ thiên ách chi thể sao, dù cho pháp tôn cảnh cường giả, cũng không dám tới gần hắn a. Tiêu Phàm sao không sợ hắn đây? Đám người nghĩ không hiểu, bất quá bọn hắn lại không thế nào xem trọng Tiêu Phàm bọn họ một đội này. Bốn người này, vô luận cái nào, đều là làm người ta ghét người, dạng này bốn người tổ hợp lại với nhau, nhất định sẽ để người kính sợ tránh xa. Nếu như gặp gỡ dị ma, những người khác có thể chưa hẳn nguyện ý giúp bọn họ, đến lúc đó, bọn họ tất nhiên sẽ chết càng nhanh. Đội ngũ chia xong sao? Đang lúc đám người trong lòng cười lạnh thời khắc, quân Bách nhận đi mà quay lại, xuất hiện ở trên bong thuyền. Bên cạnh hắn, còn đứng hai đạo bóng người, trong đó một cái là Lý Đạo Lâm, còn có một cái Tiêu Phàm chưa thấy qua, bất quá hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương sâu không lường được khí tức. Sau đó quân Bách nhận liếc mắt nhìn đám người, phát hiện 48 người, đã chia làm thập nhị chi đội ngũ, lúc này mới hài lòng nói, đã các ngươi bản thân chia xong, vậy liền tốt nhất. Đội thứ nhất, Tiêu Chiến Phong làm đội trưởng, đội viên vì quân Bách Nhẫn vừa nhìn về phía một cái tổ bốn người hợp, ném cho trong đó một cái người một khối cực kỳ đặc thù lệnh bài. Người của Tiêu gia. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, tiến vào thiên hoang đến nay, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tam đại thế tộc người của Tiêu gia. Ba cái này gọi là Tiêu Chiến Phong người nhìn qua tuổi tác không lớn, lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ mạnh, mang cho hắn một loại cực kỳ mãnh liệt áp lực. Tiêu Phàm đối Tiêu Chiến Phong chỉ có ba chữ đánh giá, không đơn giản. Đội thứ hai, Thần Chân Võ làm đội trưởng. Đội thứ ba, Ninh Thiếu Hoàng làm đội trưởng. Đội thứ tư, Long Vô Mệnh làm đội trưởng. Đội thứ chín, Tiêu Phàm làm đội trưởng, đội viên Tà Vũ, Trúc Hồng Tuyết, Khương Ách. Quân Bách nhẫn niệm đến Tiêu Phàm tên của bọn hắn lúc, ném cho Tiêu Phàm một khối lệnh bài. Tiêu Phàm nắm lệnh bài trong tay, có một loại sự lạnh leo thấu xương, hắn thử nghiệm dùng sức mạnh chấn động, phát hiện lệnh bài này vậy mà không chút tổn hao nào. Cái này không biết dùng cái gì chế tạo đồ vật, thật đúng là không đơn giản. Quân Bách nhẫn tuyên bố xong 12 đội danh tự, lúc này mới nói, cái này tham chiến lệnh bài đó là dùng thời không giới vân thạch chế tạo, không cách nào để vào những không gian khác. Mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, bất kể như thế nào, cũng không thể vứt bỏ, trừ phi các ngươi chết. Là, đám người kiên định gật đầu. Không thấy lệnh bài, cũng sẽ bị dị ma gạt bỏ. Một khối này lệnh bài, phía trên buộc lên bốn người tính mệnh. Nắm lệnh bài người, đột nhiên cảm giác có chút trầm trọng. Lệnh bài này, ai tới đảm bảo? Tiêu Phàm nhìn về phía ba người nói, hắn cảm thấy mình cầm lệnh bài không an toàn. Trúc Hồng Tuyết không nói. Nàng căn bản không có muốn cầm lệnh bài ý tứ. Ngược lại là Tà Vũ, do dự mấy tức về sau, đột nhiên nhìn về phía bên ngoài hơn 10 trượng Khương Ách nói, ta cảm thấy, thứ này ở trong tay Khương Ách tốt nhất. Ta không được. Khương Ách liền vội vàng lắc đầu, hiền lành hắn, nơi nào sẽ đem người khác mệnh nắm ở trong tay bản thân. Khương Ách, lệnh bài ngươi tới đảm bảo an toàn nhất. Tiêu Phàm lại là không chút do dự đem lệnh bài giao cho Khương Ách, nói, ngươi đừng có quá nhiều gánh vác, cái này không chỉ có liên quan đến tính mạng của chúng ta, cũng liên quan đến chính ngươi. Cảm nhận được Tiêu Phàm mãnh liệt tín nhiệm, Khương Ách gật gật đầu, trịnh trọng nói, các ngươi yên tâm, trừ phi ta chết, bằng không ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta đem lệnh bài cướp đi. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm ba người đều cười. Từ trong tay ngươi đem lệnh bài cướp đi, trừ phi đối phương chán sống, bằng không ai lại dám tới gần ngươi. Những người khác cũng trong nháy mắt hiểu được, nguyên bản nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt chán ghét, đột nhiên trở nên có chút hâm mộ. Có Khương Ách cái này thiên ách chi nhân, Tiêu Phàm bọn họ có vẻ như tỷ lệ sống sót so với bọn hắn cao hơn a. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, lên đường. Quân Bách Nhẫn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái, sau đó vung cánh tay lên một cái. Chỉ một thoáng, thần chu trong nháy mắt lơ lửng mà lên, phía dưới trên quảng trường thần văn cũng giống như sống lại. Mấy tức về sau, trận pháp khởi động, thần chu bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Chương 3956, độ khó gia tăng. Tiêu Phàm không nghĩ tới, Cái kia trên quảng trường thần văn vậy mà không phải thông thường truyền tống trận, mà là thời không khiêu dược đài. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, thần chu đã xuyên qua vô số thế giới, tiến nhập khác một vùng không gian. Thần chu bên trên bầu không khí có chút khẩn trương, mỗi người đều gác giáo đại chiến, nghĩ đến sắp đối mặt dị ma thiên tài, bọn họ nội tâm khó có thể bình tĩnh. Bọn họ thường ngày giao chiến dị ma, thực lực có lẽ không cao. Nhưng là, bọn họ rất rõ ràng, những cái kia dị ma chẳng qua là nhất không có thiên phú, mới có thể bị dị ma phái tới tiền tuyến trấn thủ ma quật. Ma thiên tài chân chính, đều là đang cao cấp ma quật, tựa như U Vân vực chờ cựu đại ma vực. Thậm chí, quân Bách Nhẫn nói cho bọn hắn, một lần này biên hoang cùng đi săn, đại bộ phận thiên tài đều đến từ thiên hoang đối thủ lớn nhất, Thái Nhất Thánh Giới. Thái Nhất Thánh Giới, thế nhưng là thiên hoang đối mặt một tòa duy nhất cựu tinh ma quật, trong đó có không ít thiên tôn cường giả tòa chấn. Thiên hoang đối mặt Thái Nhất Thánh Giới phía dưới 9 tòa bát tinh ma quật, liền đã đau đầu. Nhiều năm như vậy một mực bình an vô sự, cũng là bởi vì Thái Nhất Thánh Giới vẫn không có đại quân tiến công thiên hoang dự định. Bằng không mà nói, thiên hoang có lẽ sớm đã luân hãm cũng chưa biết chừng. Thần Chu từ thời không khiêu dược đài truyền tống tốc độ rất nhanh, 3 ngày sau rốt cục cũng ngừng lại. Tiêu Phàm từ quân Bách Nhẫn nơi đó biết được, bọn họ vậy mà đi tới Thái Nhất Thánh Giới bên ngoài, bát tinh ma quật ở giữa một vùng đất cổ xưa. Nơi này, có thiên hoang thiên tôn cường giả tọa chấn, thời khắc chú ý đến Thái Nhất Thánh Giới động tĩnh. Có được thời không cổ la bàn, Tiêu Phàm rất rõ ràng, bọn họ bây giờ đã tiếp cận nhất hình tròn nhất giải đất trung tâm, chỉ cần vượt qua Thái Nhất Thánh Giới, liền sẽ đạt tới hình tròn trung tâm nhất. Nơi đó mới là dị ma chân chính thánh địa, chi phối lấy 19 phiến ma giới. Cửu thiên thập địa thật đúng là vô cùng mênh mông à, bất quá có những cái này thời không khiêu dược đài, dị ma muốn giết vào thái cổ thần giới, cũng căn bản không phải cần bao nhiêu thời gian. Tiêu Phàm trong lòng cảm khái. Các ngươi đã tới. Thần Chu vừa mới dừng lại, đột nhiên, hư không gặp được không giải thích được thanh âm vang lên, thần Chu phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen rất mơ hồ, thấy không rõ chân chính khuôn mặt. Gặp qua Minh Tôn đại nhân. Đám người còn không có lấy lại tinh thần, Lý Đạo Lâm cùng bên cạnh thần các cường giả đột nhiên đồng thời cung bái nói. Minh Tôn. Đám người thần sắc ngưng tụ, có thể phong hào tôn giả, chí ít cũng là thượng phẩm pháp tôn A, trước mắt bóng đen, là thượng phẩm pháp tôn, vẫn là thiên tôn đây. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, quân Bách Nhẫn cũng không có hành lễ, ngược lại 10 điểm bình tĩnh nói. Minh Tôn, bọn họ bên kia chuẩn bị thế nào? Có một cái tin xấu. Minh Tôn đột nhiên ngữ khí ngưng trọng nói. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc ngưng tụ, để bậc này cường giả đều cảm thấy là tin tức xấu, vậy khẳng định là hỏng tới cực điểm. Ba cái gì tin tức xấu? Quân Bách Nhẫn lông mày nhíu lại, trong lòng có loại dự cảm bất an. Dị ma một phương, không chỉ có 60 chi đội ngũ, mà là gia tăng đến 120 nhánh. Minh Tôn hít sâu một cái nói. Lời này vừa nói ra, đám người bỗng nhiên hít vào ngụm khí lạnh. Cái này nào chỉ là tin tức xấu, nhất định chính là để người tuyệt vọng tin tức A. Ba nguyên bản dị ma một phương 60 chi đội ngũ, bọn họ đều muốn lấy một đệ ngũ. Loại chiến đấu này, có thể sống sót dĩ nhiên rất gian nan, nhưng ít ra còn có hy vọng. Nhưng hiện tại, dị ma đội ngũ vậy mà tăng lên gấp một, đây quả thực là để bọn hắn đi chịu chết sao. Lấy một địch 10, hơn nữa còn là thiên tài cấp nhân vật, nhưng không có vượt giai năng lực chiến đấu. Đây căn bản cũng không phải là công bình chiến đấu. Trong chớp mắt, mỗi cá nhân trên người thừa nhận áp lực đều tăng lên không ít. Hôn trướng đồ chơi, thật coi ta thiên hoang dễ khi dễ. Quân Bách Nhẫn cũng giận tím mặt, tức giận nói, đừng nói cho ta, các ngươi đáp ứng. Không sai. Minh Tôn gật gật đầu, không có dấu giếm. Vì sao? Quân Bách Nhẫn trong lòng kìm nén vô tận lửa giận, tùy thời đều có thể bộc phát. Cái này khiến Tiêu Phàm đối quân Bách Nhẫn thực lực lại có một cái tiệm nhận thức mới, dám theo thiên tôn cường giả tức giận, hắn thật chỉ là thượng phẩm pháp tôn sao. Thiên tôn. Đây là Tiêu Phàm đối quân Bách Nhẫn thực lực một lần nữa tính ra, chỉ là, nếu như quân Bách Nhẫn là thiên tôn mà nói, lúc trước hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay chiêm cứ vạn thánh vân giới a. Nhưng hắn vì sao không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là cùng bản thân đàm phán đây? Có lẽ, hắn mới thật sự là vì thiên hoang người A. Tiêu Phàm trong lòng đối quân Bách Nhẫn ấn tượng đã xảy ra rất lớn cải biến. Tang tổ thiên mộ lần này mở ra sau, liền sẽ biến mất khỏi thế gian, mà dị ma nắm trong tay tiến vào táng tổ thiên mộ chìa khóa, bọn họ nghĩ thừa dịp cơ hội cuối cùng vớt một cái. Minh Tôn trầm giọng nói, bọn họ vẫn là trước sau như một dã tâm bừng bừng a. Quân Bách Nhẫn lạnh giọng nói, hắn biết rõ, chuyện này đã là không cách nào cự tuyệt. Dừng một chút, hắn lại nói, các ngươi cho chúng ta tranh thủ được cái gì? Đệ nhất, chúng ta thiên hoang đi vào trước thần chiến cổ địa. Minh Tôn nói ra, thường ngày không chính là chúng ta đi vào trước sao? Quân Bách Nhẫn ngữ khí càng ngày càng lạnh, đây coi là cái quái gì, tất yếu đi tranh thủ sao? Trước kia tiến vào thần chiến cổ địa, là tùy cơ truyền tống, lần này tiến vào, bọn họ có thể cùng nhau tiến vào. Minh Tôn lại giải thích một câu. Quân Bách Nhẫn lúc này mới gật gật đầu, thiên hoang thập nhị chi đội ngũ cùng nhau tiến vào, đến lúc đó liên hợp lại cùng nhau, chỉ cần không muốn phân tán ra, vậy sẽ không sợ bị bình thường dị ma vây giết. Cho nên, các ngươi đi vào thời điểm, tốt nhất đừng quá phân tán, chỉ có liên hợp lại cùng nhau, các ngươi cơ hội sống sót mới có thể càng lớn. Minh Tôn lời này là đối thập nhị chi đội ngũ nói. Đám người trầm mặc, dù vậy, bọn họ cũng không coi trọng thập nhị chi đội ngũ, có thể chiến thắng 120 chi đội ngũ. Tiền bối, không biết tiến vào cái gì đó thần chiến cổ địa, đồng thời có thể tiến vào bao nhiêu chi đội ngũ. Đột nhiên, Tiêu Phàm mở miệng hỏi. Nhiều nhất có thể có 6 chi đội ngũ đồng thời tiến vào. Minh Tôn không biết Tiêu Phàm là có ý gì, nhưng là biết rõ Tiêu Phàm bọn họ thừa nhận áp lực rất lớn, bằng không mà nói, hắn lại làm sao có thể cùng một cái trung phẩm thánh tôn cảnh giải thích đây. Tiêu Phàm, ngươi nghĩ gì thế? Tà Vũ thấp giọng hỏi. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, cười nói, không có gì. Điểm thứ hai, cũng không tính là chúng ta tranh thủ được, nhưng là, một lần này có thể tiến vào táng tổ thiên mộ đội ngũ, tăng lên 2 cái danh lạch, nói cách khác, tổng cộng có 5 chi đội ngũ có thể được tư cách. Minh Tôn tiếp tục nói. Sau đó hắn lại bổ sung một câu, ba một lần này thần chiến cổ địa rất nguy hiểm, có lẽ các ngươi đại bộ phận sẽ chết ở bên trong, nhưng là, cái này cũng là cơ duyên của các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể có được tiến vào táng tổ thiên mộ tư cách, quay đầu bản tôn tự mình nói cho hắn tiến vào táng tổ thiên mộ một chút kinh nghiệm. Đám người nghe vậy, đối cái này Minh Tôn càng ngày càng kính sợ lên. Khó trách đối phương cường đại như thế, nguyên lai Minh Tôn là từng tiến vào táng tổ thiên mộ người. Là, mọi người lòng tin tựa như lại tăng trở lại rất nhiều. Tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta, nhất định phải cho ta sống xuống dưới. Quân Bách Nhẫn nhìn qua những người này, đáy mắt chỗ sâu có một chút không đành lòng, bất quá vẫn là quát lớn, hiện tại, theo ta đi. Chương 3957, tiến vào thần chiến cổ địa. Đám người tâm tình 10 phần nặng nề, nghĩ đến lấy một địch 10, đám người thì có loại buông tha ý nghĩ. Thế nhưng là, táng tổ thiên mộ danh ngạch quá mê người. Bọn họ dĩ nhiên từng cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài, có thể lại có bao nhiêu người có thể đủ đi đến sau cùng đây. Có bao nhiêu tuyệt đỉnh thiên tài, lúc tuổi còn trẻ kinh tài tuyệt diễm, về sau lại phai mờ tại chúng, dạng người này nhiều lắm. Bọn họ nếu như bình thường tu luyện, cũng chưa chắc không thể trở thành thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thiên tôn. Nhưng là, hy vọng như thế, quá xa vời. 48 người, cũng chưa chắc có thể có một người đạt tới. Ba nhưng mà, chỉ cần lấy được táng tổ thiên mộ danh lạch, bọn họ thì tương đương với sớm khóa chặt thượng phẩm pháp tôn. Thậm chí thiên tôn danh ngạch, ai cũng cự tuyệt không được dạng này tạo hóa cùng cơ duyên. Thời gian trôi qua, Quân Bách Nhẫn cùng Minh Tôn che chở thần chu xuyên qua tinh hà, giáng lâm ở một mảnh bên trong chiến trường cổ xưa. Trong chiến trường, từ đá to lớn dựng thành một cái đơn sơ bình đài, đứng đầy mấy trăm tu sĩ, mỗi cá nhân trên người đều ngạo khí trung thiên. Theo thiên hoang tu sĩ đến, đám người cũng biến thành táo động, nghiền ngẫm cùng khiêu khích nhìn về phía thần chu vị trí. Rất nhiều người càng là sát khí ngút trời, nếu như có thể động thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự. Tiêu Phàm bọn họ cảm nhận được những cái kia trên người nhuệ khí cùng cường thế, lông mày cũng nhíu chặt hơn. Dị ma thiên tài. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, sắc mặt tâm trầm. Dị ma một phương, tổng cộng 120 chi đội ngũ, cũng chính là 480 người, có thể cái này 480 người, từng cái đều là tam tinh ma tôn. Đội hình như vậy, phóng nhãn thiên hoang, cũng chưa chắc không thể cầm ra được. Nhưng mấu chốt là, đối phương cũng đều là thiên tài cấp nhân vật, mỗi người cũng có vượt giai khiêu chiến phổ thông hạ phẩm nguyên tôn thực lực. Minh Tôn, Thiên hoang vậy mà nhờ ngươi dẫn người đến, chẳng lẽ là nghĩ để những người này chết không nhắm mắt sao? Thần Chu vừa mới rơi xuống, đối phương một cái nam tử khôi ngô lập tức mở miệng cười nhạo nói. Mặc dù nhìn như đang cười nhạo Minh Tôn, trên thực tế cũng là ở đả kích thiên hoang tu sĩ ngạo khí. Vân Tôn, loại này miệng lưỡi chi tranh, có ý tứ sao? Minh Tôn lạnh lùng hồi phục. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng áp lực xác thực rất lớn, nếu như thiên hoang tu sĩ chịu không được áp lực này, 89/10 thật muốn chết không nhắm mắt. Vân Tôn. Trong đám người Tiêu Phàm nghe được cái này danh tự, lại là hơi sững sờ. Đây không phải là Bát Tinh Ma Quật Vũ Vân vực vực chủ, Vân Ma Tôn sao? Ba lần trước hắn đã giết Vân Ma Tôn Tôn Nhi huyết kiếp Ma Tôn, Vân Ma Tôn hình chiếu dáng lâm huyết hồn kiếp hải, cuối cùng lại bị Lâu Ngạo Thiên điều động kiếm chủng lực lượng chém giết. Nhìn thấy Vân Ma Tôn, Tiêu Phàm không khỏi rụt cổ một cái, không dám nhìn thẳng, tựa như sợ nhận ra được một dạng. Ha ha, 48 người, ta thánh tộc thiên tài mỗi người hói một hớp nước miếng, là có thể đem bọn họ chết đuối. Vân Tôn ngửa mặt lên trời cười to, ngươi xem, các ngươi đích thiên tài, dọa đến như là gà con. Nói xong, dị ma nhất phương thiên tài, lập tức cười to không thôi, trong tiếng cười đều là trào phúng và khinh thường. Minh Tôn không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về hậu phương nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Phàm biểu tình khiếp đảm. Hắn nội tâm đoán thầm, quân Bách Nhẫn đều mang liên hệ thế nào a? Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh Thiên Hoang tu sĩ cũng khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi bình thường không phải rất hoành sao? Làm sao hôm nay nhát gan như vậy như chuột, nhất định chính là bại hoại, hỏng ta thiên hoang khí thế. Quân Bách Nhẫn cũng là không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, ở trong sự nhận thức của hắn, Tiêu Phàm tuyệt đối là không sợ trời không sợ đất. Mặt khác 47 người bị dị ma khí thế chấn nhiếp, hắn tin tưởng. Nhưng là, Tiêu Phàm tuyệt đối là không thể nào sợ. Tiêu Phàm, ngươi nghĩ làm cái gì yêu tiêu thân? Quân Bách Nhẫn trong lòng hồ nghi. Nhưng mà một khắc sau, nhường hắn kinh ngạc là, Tà Vũ vậy mà so Tiêu Phàm còn muốn hoảng hốt, toàn thân đều đang run rẩy lấy, sắc mặt hơi trắng bệnh. Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách hai người chẳng biết tại sao, có chút hối hận cùng Tiêu Phàm tổ đội. Bọn họ ngược lại không phải sợ chết, mà là quá mất mặt. Cái này dù sao cũng là bọn họ lần thứ nhất cùng Thái Nhất Thánh Giới thiên tài va chạm, làm sao có thể yếu uy phong đây. Các huynh đệ, chờ chút tiến vào thần chiến cổ địa. Mọi người không cần vội vã giết bọn hắn, trước hảo hảo chơi một chút. Lúc này, dị ma nhất phương một thanh niên bộ dáng nam tử đột nhiên nghiền ngẫm cười nói. Nguyên cổ thánh tử lên chơi tâm, chúng ta ha có không phụng bồi đạo lý. Chính là, quay đầu chúng ta trải thảm lục soát, thần chiến chi địa không lớn, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Bản tôn thích nhất chơi trốn tìm trò chơi, liền bồi nguyên cổ thánh tử hảo hảo chơi đùa. Mặt khác dị ma nghe được thanh niên kia lời nói. Tất cả đều tới hứng thú, có người đã bắt đầu xoa tay, hận không thể lập tức tiến vào thần chiến cổ địa. Người này gọi là Nguyên Cổ, tổ tông có mấy cái thiên tôn, là của các ngươi mấy đại kình địch một trong, các ngươi phải tất yếu cẩn thận. Quân Bách Nhẫn cho tất cả mọi người truyền âm nói. Đám người chỉ cảm thấy hô hấp không khí đều trở nên băng lạnh, tổ tông ra mấy cái thiên tôn. Đây cũng quá yêu nghiệt. Tốt rồi, tất nhiên người đã đến đông đủ, vậy liền đi vào đi. Vân Tôn thanh âm tiếp tục vang lên, đừng trách ta thánh tộc không cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi thập nhị chi đội ngũ đi vào trước. Mặc dù nói như vậy, nhưng Vân Tôn trong giọng nói là cực kỳ khinh thường. Coi như để thiên hoang thập nhị chi đội ngũ đi vào trước, vậy cũng khó thoát toàn quân bị diệt kết cục. Nói xong, Vân Tôn tính cả mấy cái dị ma cường giả, đánh ra từng đạo thủ ấn, bình đài cuối cùng, đột nhiên một trận liên y đi hề. Hư không thật giống như bị từng tầng đẩy ra. Ngay sau đó, một cánh cửa ánh sáng thoáng hiện, cách một tấm màn sáng, không nhìn thấy bên trong có cái gì. Nhưng mọi người biết rõ, màn sáng về sau, lại chính là trong truyền thuyết thần chiến cổ địa. Một đội đến đội 6, đi vào. Quân Bách Nhẫn ngữ khí ngưng trọng, quát khẽ. Các vị, thần chiến cổ địa gặp. 6 chi đội ngũ vẹn vẹn do dự mấy tức thời gian, sau đó như ánh sáng chảy ra mà ra. Hướng về màn sáng bay đi. Màn sáng rất lớn, đủ để dung nạp 24 người đồng thời tiến vào. Bất quá tại mọi người biến mất ở màn sáng về sau, màn sáng đột nhiên hơi hơi run bỗng nhúc nhích, như có chút bất ổn. Tổ kế tiếp, cách thời gian một chén trà tiến vào. Quân Bách Nhẫn ngưng tiếng nói. Đám người lúc này mới yên tâm không ít, thời gian uống cạn chung trà, cũng đã đủ để cho bọn họ trốn rất xa. Thần chiến chi địa nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, đến lúc đó ẩn tàng khí tức, dị ma muốn tìm bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn họ không phát hiện là, có hai cặp con mắt, nhìn chằm chằm vào cái kia quan môn, tất cả chi tiết cũng biết tích ký trong đầu. Tổ kế tiếp. Thời gian uống cạn chung trà về sau, quân Bách Nhẫn tiếp tục hạ lệnh. Hô hô. Tổ thứ bảy đến đệ thập nhị tổ tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, biến mất ở màn sáng bên trong. Nhưng mà, còn có hai bóng người này không có động tĩnh gì. Tiêu Phàm, Tà Vũ, các ngươi còn lo lắng cái gì? Tiến nhanh đi. Quân Bách Nhẫn vẻ mặt âm trầm nhìn xem còn dư lại hai người. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ, vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ha ha, chẳng lẽ dọa đến không dám tiến vào rồi a? Dị ma nhất phương nguyên cổ thánh tử hí ngược cười to nói. Chương 3958, sợ Tiêu Phàm. Thần chiến cổ địa trong, cũng có được một cái cự thạch bình đài không lớn, nhưng dung hạ 50, 60 người vẫn là dư sức có thừa. Giờ phút này, bình đài phía trên đứng đấy thiên hoàng 22 tu sĩ. Kiểm kê nhân số. Trong đó một cái bạch y nam tử mở miệng, kỳ danh là Thiên Sơn Tận, chính là Thiên Sơn gia tộc tuyệt đỉnh thiên tài, cũng là đệ thất đội đội trưởng. Tiến vào thần chiến cổ địa, hắn bản năng đem mình đặt ở một lần này đại đội đội trưởng vị trí. Dù sao, quân Bách Nhẫn thế nhưng là khuyên bảo qua bọn họ, để bọn hắn không muốn phân tán ra. Đám người nghe vậy, trong lòng dĩ nhiên khó chịu, nhưng cũng không có phản bác. Đối mặt 120 nhánh dị ma đội ngũ, bọn họ nhất định phải bệnh thành một sợi dây thừng, bằng không mà nói, một chút xíu mâu thuẫn, đều có thể tống táng bọn họ tính mạng của tất cả mọi người. Tổng cộng 22 người, còn có Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người không có vào. Một cái khác hắc y liền nam tử mở miệng, nói đến Tiêu Phàm cái tên này lúc, trong giọng nói mang theo một tia sát ý. Người này tên là Băng Diệp Phong, chính là băng gia thiên tài, lần này tham gia thiên tài nhiệm vụ băng gia địa phương bên trong, trừ hắn, còn có một cái băng cũng nước, hai người là song bảo thai huynh đệ, thiên phú đều cực kỳ nghịch tiên. Hai người bọn họ làm cái quỷ gì? Chúng ta chỉ có thời gian uống cạn chung trà đảo mệnh, bọn họ muốn hại chết chúng ta sao? Thiên Sơn Tận phẫn nộ nói. Đám người cũng cau mày, lúc này, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người vậy mà như xe bị tuột xích. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ nhất định là có chuyện, bọn họ chờ chút sẽ tiến vào. Bình đài giáp danh Khương Ách nhỏ giọng nói. Ừ, làm sao ngươi biết bọn họ sẽ tiến đến, chúng ta có thể không bồi bọn họ ở trong này điên, mỗi nhiều một hơi thời gian, chúng ta là hơn một phần nguy hiểm. Thiên Sơn Tận hừ lạnh nói. Hán Thiên Sơn gia tộc cùng Tiêu Phàm thế nhưng là có thủ, mặc kệ Tiêu Phàm có vào hay không đến, hắn đều không muốn cùng Tiêu Phàm đi cùng một chỗ. Vạn nhất Tiêu Phàm bọn họ không có vào, bọn họ cũng không tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hơn nữa, điều này cũng không có thể trách cứ hắn Thiên Sơn Tận cố ý bỏ qua đồng đội, hại đồng bạn, mà là Tiêu Phàm chính bọn hắn nguyên nhân. Không sai, bọn họ hiện tại cũng còn không có tiến đến, chúng ta không thể chờ. Băng Diệp Phong cũng đồng ý Thiên Sơn Tận lời giải thích, các ngươi đây. Đi. Thiên Sơn Tận nói đúng, chúng ta không thể kéo dài thời gian. Đi thôi. Mặt khác mấy con đội ngũ toàn bộ đều đồng ý Thiên Sơn Tận cùng Băng Diệp Phong quyết định, bọn họ cũng không muốn bồi Tiêu Phàm điên, Tiêu Phàm sống hay chết, bọn họ không quan tâm. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không đem mình an nguy, giao cho một cái lần đầu gặp mặt người. Muốn đi các ngươi đi, ta lưu lại. Nhưng mà lúc này, một đạo lãnh nạo thanh âm vang lên, lại là Trúc Hồng Tuyết trực tiếp ở bình đài giáp danh ngồi xuống. Trúc Hồng Tuyết, ngươi là muốn chết phải không? Một chén trà về sau, tiến vào không phải Tiêu Phàm, mà là sáu chi dị ma đội ngũ. Thiên Sơn Tận tức giận nói. Đám người cũng âm thầm gật đầu, mặc cho ngươi Trúc Hồng Tuyết lại làm sao yêu nghiệt, đối mặt sáu chi dị ma đội ngũ, cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng lưu lại. Lúc này, Khương Ách cũng mở miệng nói một câu. Muốn lưu lại, chính các ngươi lưu lại, chúng ta đã khuyên qua các ngươi. Băng Diệt Phong trầm giọng nói. Dứt lời, Băng Diệt Phong mang theo hắn đội ngũ mấy người đạp không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Thiên Sơn Tận giống như là nhìn người chết nhìn Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách một cái, cũng mang theo hắn người rời đi. Trúc Hồng Tuyết, Khương Ách, các ngươi cẩn thận. Còn dư lại mấy chi đội ngũ, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ nghĩ đến sống sót. Tự nhiên không có khả năng đi theo Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách lưu lại nơi này, mỗi nhiều một hơi thời gian, là hơn một phần nguy hiểm. Nếu như Tiêu Phàm bọn họ ở thời gian uống cạn chung trà 30 vị trí đầu tức bên trong còn không có tiến đến, chúng ta mau chóng hướng thần chiến cổ địa chỗ sâu trốn. Trúc Hồng Tuyết hít sâu một cái nói. Tốt. Khương Ách gật gật đầu. Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách hai người nhìn thoáng qua, hai người đắng chát cười một tiếng, ai kêu tự mình lựa chọn dạng này đồng đội đây. Ngoại giới bình đài, quân Bách Nhẫn tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, vừa định quát lớn vài câu. Nhưng đột nhiên từ khía cạnh nhìn thấy Tiêu Phàm khỏe miệng nâng lên nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy nụ cười này, quân Bách Nhẫn trong lòng đống nhiên một cái lộ bộ, cho Tiêu Phàm truyền âm nói, Tiêu Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì. Tiêu Phàm mặt ngoài vẫn như cũ lộ ra vẻ sợ hãi, truyền âm về quân Bách Nhẫn một câu, sau đó run rẩy nói, các chủ đại nhân, ta có chút sợ. Ta cũng rất sợ. Ta vũ vội vàng nói. Hắn mặc dù không biết Tiêu Phàm có ý tứ gì, vốn lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm khẳng định như vậy là có hắn nguyên nhân. Quân Bách Nhẫn trong lòng một trận ảo não, hai người này, khẳng định là nghĩ đến cái gì không tốt chủ ý. Ngươi nha, người nào không biết các ngươi mỗi một cái đều là to gan lớn mật chủ. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người kia, hắn lại không tốt quát lớn, đành phải trầm thấp quát, đều cho ta đi vào, hiện tại, lập tức. Tiêu Phàm bọn họ biết rõ. Quân Bách Nhẫn cũng không phải là tức giận, mà là lo lắng, bọn họ chậm một giây chung, đều sẽ nguy hiểm rất nhiều. Là, các chủ. Tiêu Phàm thân thể kịch liệt run một cái, sau đó run rẩy xông vào màn sáng bên trong, Tà Vũ cũng không chút do dự đi vào theo. Thiên Hoang thần các chủ, bức tử Thiên Hoang thiên tài, có ý tứ, có ý tứ. Vân Tôn cười to không ngừng, không buông tha bất luận cái gì đả kích quân Bách Nhẫn bọn họ cơ hội. Minh Tôn sắc mặt khó coi. Đệ thấp lấy thanh âm truyền âm nói, quân Bách Nhẫn, ngươi mang theo loại người này tới làm cái gì, nhất định chính là ném ta Thiên Hoang mặt. Nếu như ngươi biết, bọn họ một cái là vạn thánh dược các chủ, một cái là tà thần duy nhất đệ tử đích truyền, ngươi sẽ còn cho rằng như vậy sao? Quân Bách Nhẫn nhíu mày, trả lời một câu. Hán nội tâm có loại bất an mãnh liệt, luôn cảm giác chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh. Minh Tôn nghe được lời nói của quân Bách Nhẫn, trong lòng kinh dị hết sức. Theo lý thuyết, Tiêu Phàm bọn họ thân phận như vậy, tâm tính hẳn là chót lọt mới đúng a. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, thế nhưng là, bọn họ vì sao muốn lộ ra khiếp đảm? Có hai loại khả năng, loại thứ nhất là, Tiêu Phàm giết Vân Tôn Tôn Nhi, không dám nhường Vân Tôn nhìn thấy. Quân Bách Nhẫn trầm ngâm nói, loại thứ hai, Tiêu Phàm tại đánh những cái này dị ma thiên tài chủ ý, Tà Vũ cũng liền đi theo Tiêu Phàm diễn kịch. Minh Tôn nghe được sửng sốt một chút. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, mới vừa mây đen đều biến mất hết không gặp, có là một loại không rõ hưng phấn. Nói cách khác, gia hỏa này chẳng những không sợ, hơn nữa còn chuẩn bị chôn giết một chút dị ma thiên tài. Minh Tôn hít sâu một cái nói, hy vọng không phải đâu. Quân Bách Nhẫn lắc đầu, loại kia bất an mãnh liệt cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Mà lúc này, Tiêu Phàm bọn họ đã tiến vào thần chiến cổ địa bình đài, bọn họ nơi nào còn có nửa điểm sợ bộ dáng. Ngược lại có chút hưng phấn. Các ngươi hai cái làm cái gì, hiện tại mới tiến vào. Trúc Hồng Tuyết oán trách hai người một câu, nàng thật vẫn lo lắng Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người không tiến vào. Ta liền biết các ngươi sẽ tiến vào. Khương Ách đứng ở đằng xa, cười ngây ngô, không có tới gần. Tiêu Phàm, nhanh nói cho ta một chút, ngươi đánh cái gì chủ ý xấu. Tà Vũ hưng phấn nhìn xem Tiêu Phàm nói. Chương 3959, chặn giết. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, cái gì gọi là ta có ý đồ xấu, ta đó là thật sợ hãi tốt ta. Ngay sau đó, Tiêu Phàm nhìn xung quanh bốn phía, lại là phát hiện, trừ bỏ Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách bên ngoài, những người khác đã toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm, bọn họ sợ các ngươi không tiến vào, đều đi. Cách đó không xa Khương Ách có chút lo lắng nói. Quả nhiên đều là một đám hạng người ham sống sợ chết, thiên tài. Phi. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng. Những người này mặc dù là quân Bách Nhẫn tụ tập các đại gia tộc cùng thiên hoang thần các siêu cấp thiên tài, bọn hắn thực lực cũng quả thật không tệ. Nhưng là, hôm nay hắn xem như kiến thức qua đám người kia tâm tính. Bất quá cũng tốt, bản thân lúc đầu cũng không nghĩ đến cùng bọn hắn cùng một chỗ, bọn họ đi càng là ít đi rất nhiều phiền phức. Tiêu Phàm, Tà Vũ, chúng ta đi mau, thời gian còn lại không nhiều lắm. Trúc Hồng Tuyết thúc giục nói. Không đổi, ta còn tính toán thời gian đây, bây giờ còn có 3/4 thời gian uống cạn chung trà, đầy đủ chúng ta làm việc. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đầy đủ chúng ta làm việc. Trúc Hồng Tuyết vẻ mặt phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm, thật sự là lời này quá có nghĩa khác. Tiêu Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Mau nói. Tà Vũ vẻ mặt hưng phấn. Trúc Hồng Tuyết nghe vậy, bản năng lui về phía sau mấy bước, hai người này, chẳng lẽ nghĩ. Nhưng mà một khắc sau, khi nàng nghe được lời nói của Tiêu Phàm lúc, kém chút đem nàng dọa cho phát sợ. Các ngươi nói, dựa vào cái gì là dị ma đuổi giết chúng ta, mà không phải chúng ta vây giết bọn họ đâu. Tiêu Phàm vẻ mặt trịnh trọng nhìn qua màn sáng nói. Ngươi không phải là muốn. Tà Vũ đều bị Tiêu Phàm ý nghĩ làm cho sợ hết hồn. Nói đùa cái gì? Mặc dù nói chúng ta bốn người đều là thiên tài, thế nhưng chỉ có bốn người à, dị ma một phương thế nhưng là có được 120 chi đội ngũ, dù cho tiến vào chỉ có 6 chi đội ngũ, đó cũng là 24 người. Lấy một địch 6, bốn người bọn họ tại sao có thể là đối thủ? Còn vây giết dị ma, bốn người làm sao vây giết 24 người, là đối phương vây giết bọn họ còn tạm được. Hơn nữa, một khi thời gian uống cạn chung trà bên trong không có chạy thoát, liền sẽ có mặt khác 24 người tiến đến, đến lúc đó vây giết bọn họ nhưng chính là 48 người. Một địch 12, hoàn toàn chính là tự tìm cái chết. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không có giải thích, trực tiếp lấy ra một cái ngọc bản hướng về chính giữa bình đài đi đến. Các ngươi nếu là sợ, trước hết rời đi, ta đến lúc đó cùng các ngươi tụ hợp, nếu như một nén nhang ta còn chưa tới, các ngươi đi trước. Tiêu Phàm, ngươi cũng quá coi thường ta a. Ta là sẽ trốn chạy người sao? Ta Vũ vô vô lồng ngực, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Thiên điên, các ngươi hai cái người điên. Trúc Hồng Tuyết bình thường cũng là không sợ trời không sợ đất chủ, nhưng bây giờ, cũng cảm thấy Tiêu Phàm cùng Ta Vũ ý nghĩ có chút điên cuồng. Khương Ách lại là trầm mặc không nói, hắn tựa như đối tử vong cũng không có cái gì hoảng hốt. Tiêu Phàm cùng Ta Vũ quay đầu nhìn Trúc Hồng Tuyết, Trúc Hồng Tuyết bị nhìn mặt đỏ tới mang hai. Cuối cùng cũng chỉ đành cắn răng nói, cần ta làm cái gì? Vậy thì đúng rồi. Tiêu Phàm búng tay một cái, ở phía trên bình đài lưu lại mấy cái ấn ký, nói, Tà Vũ, ngươi ở nơi này, đều đào một cái hố, đem trận bàn chôn xong. Trúc Hồng Tuyết, vật này cho ngươi, ngươi ở đây mấy nơi bày ra tốt, quay đầu ta ra lệnh một tiếng, ngươi tới thôi động. Tiêu Phàm giao cho Trúc Hồng Tuyết mấy cái chiếc hộp màu đen. Nhìn thấy chiếc hộp màu đen trong nháy mắt, Trúc Hồng Tuyết chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Có lẽ người khác không biết vật này là gì, nhưng nàng lại biết rõ rành rành, trong này đồ vật, lúc trước thế nhưng là diệt mấy tòa ma thành. Nhìn thấy thứ này, Trúc Hồng Tuyết tựa như lại dấy lên hy vọng sống sót. Có lẽ, chỉ cần an bài tốt, thật vẫn khả năng diệt sát đội 6. Tiêu Phàm, thứ này uy lực. Bất quá, nghĩ đến phá diệt chi lực hủy diệt năng lực. Trúc Hồng Tuyết vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất nổ chết dị ma, đem mình nhập vào, như vậy có ý nghĩa gì đây? Ngươi yên tâm, Tà Vũ bố trí trận pháp, sẽ đem lực hủy diệt khống chế ở bình đài bên trong. Tiêu Phàm lơ đến nói. Hắn có lòng tin, đối phương nếu là không có cái gì bảo mệnh pháp bảo, tuyệt đối là có bao nhiêu đội ngũ, hắn liền diệt bao nhiêu đội ngũ. Thậm chí khiến cái này dị ma, cũng không thể sống mà đi ra cái bình đài này. 120 chi đội ngũ, ở những người khác xem ra rất nhiều, nhưng tại Tiêu Phàm xem ra, chẳng qua là một số lượng mà thôi. Hắn cũng không phải muốn cũng những cái này dị ma đơn đả độc đấu, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể thi triển, cũng không thể vẹn vẹn dựa vào tu vi. Bất quá hắn cũng biết, muốn đem tất cả dị ma thiên tài lưu lại nơi này, vậy cũng là không thể nào. Liên tựa như hắn, nếu như người khác dùng biện pháp như vậy âm hắn, hắn hoàn toàn có thể trước tiên trốn vào trấn thế đồng quan bên trong, sống sót tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, Tiêu Phàm cũng không có đem tất cả dị ma thiên tài lưu lại dự định, chỉ là muốn nhiều thu hoạch được mấy khối lệnh bài, lấy được một cái danh lệch. Tiêu Phàm, ta cần muốn làm gì sao? Khương Ách nhìn thấy Tiêu Phàm không phản ứng bản thân, lập tức có chút xấu hổ. Tác dụng của ngươi cũng lớn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cười nói. Quay đầu ngươi cứ ngồi ở cửa ra chỗ, chờ những người kia truyền tống tới, ta sẽ đem ngươi lập tức mang đi. Ngươi là muốn đem ta vận rủi cùng ách nạn truyền cho bọn họ. Khương Ách biết rõ Tiêu Phàm dự định, có thể thế gian cũng có một số người có được khí vận pháp bảo, có thể ngăn cản ta vận rủi. Cái kia cũng không khả năng mỗi người cũng có A. Tiêu Phàm lơ đến nói, yên tâm, có ngươi ở, chúng ta liền đã thắng một nửa. Dứt lời, Tiêu Phàm trên thân đột nhiên tách ra mấy cỗ linh hồn phân thân, hướng về mấy cái phương hướng bay đi. Ngươi đây là... Khương Ách không hiểu. Lưu thêm một tay, vạn nhất phải chạy trốn, chúng ta trực tiếp dùng truyền tống trận rời đi, ta linh hồn phân thân đi trước chuẩn bị một phen. Tiêu Phàm cười cười nói. Khương Ách gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kính sợ. Khó trách khả năng đủ từ một cái bình thường thái cổ thần giới tu sĩ trưởng thành đến một bước này, không chỉ có cùng hắn biến thái thiên phú có quan hệ, còn có hắn phòng ngừa chu đáo năng lực. Một bước còn chưa đi ra, hắn đã lập kế bước kế tiếp, thậm chí đệ tam bốn bước. Tiêu Phàm, tốt rồi. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, Tà Vũ đi tới Tiêu Phàm trước mặt. Ta cũng chuẩn bị xong. Trúc Hồng Tuyết đi tới. Tiêu Phàm ánh mắt ngưng thực lấy truyền tống màn sáng, trực tiếp bắt đầu chia công việc nói. Khương Ách, ngươi trước đi qua, Tà Vũ, quay đầu ngươi tới chủ trì trận pháp. Trúc Hồng Tuyết, ngươi tới thôi động bản nguyên chi lực lựu đạn, quay đầu nếu là có người không nổ chết, toàn lực chém giết. Ngươi đây. Tà Vũ bĩu môi nói. Ta. Tiêu Phàm cười cười, nói, đầu tiên ta phải cam đoan Khương Ách an toàn. Ngoài ra ta còn nhiều lắm khắc mấy cái trận pháp, làm hắn một đợt lớn, vạn nhất làm bọn hắn không chết, ta phải mang theo các ngươi chạy trốn. Không đợi Tà Vũ tiếp tục hỏi thăm, phía trước Liên Ý Ỉa đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Nhanh chuẩn bị, bọn hắn tới. Tiêu Phàm đống nhiên đạp không mà lên, xuất hiện ở truyền tống màn sáng phía trên, làm xong tùy thời đánh chết chuẩn bị. Chương 3960, uy lực kinh khủng. Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, Tà Vũ, Khương Ách cùng Trúc Hồng Tuyết ba người tất cả đều nín thở ngưng thần, đứng ở chỗ ở mình vị trí. Ba ba. Từng tiếng giòn vang truyền ra, chỉ thấy truyền tống màn sáng vị trí, nhộn nhạo từng đạo liên y y. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người hiện lên mà ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, dị ma một phương sáu chi đội ngũ đã xuất hiện ở bình đài. Ông Long. Cùng lúc đó, Tà Vũ không chút do dự thúc giục trận pháp, từng đạo màn sáng lấp lóe. Ngưng kết một cái chén lớn hình, đem phía dưới bình đài gắt gao giam ở bên trong. Ô hô! Không đợi đám người lấy lại tinh thần, trong đó một cái dị ma đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ngay sau đó trên chân truyền đến một tiếng rắc rắc thanh âm. Đây là xương cốt đứt gãy thanh âm. Những người khác tất cả đều ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cái kia dị ma, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Cái kia dị ma thế nhưng là tam tinh ma tôn A, vậy mà chặt chân. Nếu như không phải tận mắt thấy, đám người hoàn toàn không thể tin được. Sau một khắc, ánh mắt mọi người đột nhiên nhìn về phía cùng là một người, nơi đó vậy mà ngồi một cái hắc bào nhân, ánh mắt u lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Ba đây là ai? Tất cả dị ma trong lòng toát ra ý tưởng giống nhau, bọn họ trước tiên chính là không dám tin. Vẫn còn có người dám lưu lại nơi này chờ bọn hắn. Thế nhưng là, bọn họ nhìn lướt qua người một nhà một vòng, lại phát hiện tất cả mọi người ở. Người này, đúng là người thừa gia. Lại nhìn chung quanh trận pháp, cái này đã không cần nói cũng biết. Ba người này, lại dám trốn ở chỗ này âm bọn họ, nhất định chính là tự tìm cái chết. Giết hắn. Trong đó một cái dị ma cười lạnh một tiếng, người này không phải người khác, chính là dị ma nhất phương nguyên cổ thánh tử. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đánh về phía Khương Ách, cuồn cuộn sát khí mãnh liệt. Trúc Hồng Tuyết nhìn xem cái kia trẻo chân một màn. Có trong nháy mắt thất thần. Hắn biết do Khương Ách rất khủng bố, thật không nghĩ đến khủng bố như vậy, chấn kinh sau, đến mức hắn đã quên đi thôi động phá diệt chi lực lựu đạn. Người còn lo lắng cái gì? Lúc này, Tiêu Phàm bỗng hét lớn một tiếng, hắn không có hô lên Trúc Hồng Tuyết danh tự, đây cũng là lưu một tay. Còn có người. Dị ma tất cả đều lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn bốn phía. Vâng! Đọc truyện ở http://s, chòe nù ạ toài.net. Ba lúc này, Trúc Hồng Tuyết cũng lập tức thúc giục mấy cái phá diệt chi lực lựu đạn, những cái kia thẳng hướng Khương Ách dị ma, tất cả đều bị trận pháp ngăn cản, giờ phút này chỉ cảm thấy một cỗ hủy thiên diệt địa đi khí tức truyền ra. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, chẳng ai ngờ rằng, thiên hoang người, vậy mà sao mà to gan như vậy, dám ở chỗ này chặn giết bọn họ. Đồ chăn sống. Nguyên cổ thánh tử vô cùng phẫn nộ, bị người chặn giết, đối với hắn mà nói. Nhất định chính là một loại sỉ nhục. Chỉ có hắn chặn giết người khác, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chặn giết hắn. Thế nhưng là, khi hắn trơ mắt nhìn xem mấy người bị hào quang màu vàng nóng kia thôn phệ, nguyên cổ thánh tử chỉ cảm thấy một trận sợ hãi, trên người bỗng hiện ra một bộ chiến giáp, đem hắn toàn thân bao khỏa ở bên trong. Thanh âm điếc thai nhức óc dường như ở phá hủy hắn sau cùng cao ngạo, lỗ thai tựa như muốn nổ tung đồng dạng, từng tia máu tươi chảy ra. Dù là có cái kia chiến giáp bảo hộ, hắn toàn lực mở ra vô thượng kim thân chống đối, vẫn như trước bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ phá toái không ít, liền linh hồn đều rất giống muốn bị xé mở. Thánh tử, chạy mau! Hắn một cái thuộc hạ nhìn thấy những người khác bị kim quang thôn phệ, trước tiên tới gần viễn cổ, không chút do dự lôi kéo hắn hướng thần chiến cổ địa chỗ sâu bỏ chạy, dùng phía sau lưng của hắn ngăn trở hậu phương lực lượng hủy diệt trùng kích. Ngoại giới, Trúc Hồng Tuyết sắc mặt khó coi, vừa rồi nàng bởi vì quá khẩn trương, vậy mà kém chút hỏng đại sự. Hơn nữa, dưới tình thế cấp bách nàng chỉ thúc giục tới gần Khương Ách hai đoàn phá diệt chi lực, còn có ba đám không có nổ tung. Nghĩ vậy, Trúc Hồng Tuyết âm thầm khuyên bảo bản thân, một lần này nhất định không thể quên. Ầm ầm. Làm nguyên cổ thánh tử đám người vừa mới chuẩn bị trùng kích trận pháp, chạy ra bình đài thời điểm, Trúc Hồng Tuyết thúc giục mặt khác ba đám phá diệt chi lực bạo tạc. Một đoàn phá diệt chi lực cũng đủ để đánh giết thượng phẩm nguyên tôn, bây giờ ba đám phá diệt chi lực đồng thời bạo tạc, hơn nữa còn bị trận pháp áp xúc ở trong phạm vi nhất định, có thể nghĩ uy lực của nó khủng bố. Tiêu Phàm nếu như không phải sợ hắn khắc lục trận pháp ngăn cản không nổi cái này uy lực nổ tung, coi như không phải năm đám chào hỏi phá diệt chi lực bọn họ, mà là 10 đám. Trận pháp bên trong, nguyên cổ thánh tử mắt thấy là phải tiếp xúc đến trận pháp giáp danh, trong lòng mừng thầm. Ba nhưng mà lúc này, phía trước cùng hai bên vậy mà đồng thời buộc phát ra khí tức đáng sợ, hắn nghi trốn, đã không kịp. Nếu như là trước đó, hắn còn có thể bắt lấy một người ngăn tại trước người mình, nhưng bây giờ, hắn một đám thuộc hạ vì bảo hộ hắn, đem nguy hiểm tất cả đều ngăn ở phía sau. Giờ phút này, trước người hắn căn bản không có bất kỳ người nào, muốn làm cũng đỡ không nổi. Nguyên cổ thánh tử buồn bực muốn thổ huyết, hắn đành phải lấy ra từng kiện pháp bảo, đem mình bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Không thể không nói, cái này nguyên cổ thánh tử không hổ là tổ tông có tới mấy cái thiên tôn, trên người hắn pháp bảo thật đúng là không ít, vậy mà mạnh mẽ chặn lại phá diệt chi lực công kích. Thậm chí, tới gần hắn mấy cái dị ma, cũng bị pháp bảo của hắn màn sáng bảo hộ ở bên trong. Ngoại giới, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ thấy thế, trong mắt lóe lên nồng nặc tham lam. Bất quá lúc này, ai cũng không có động thủ. Bên trong năng lượng kinh khủng còn không có tán đi, coi như giết không chết tất cả mọi người, cũng nhất định sẽ làm thịt hơn phân nửa. Những người còn lại, hơn phân nửa cũng sẽ người bị thương nặng. Dù sao, một lần này thế nhưng là ngoài dự liệu, những người này căn bản không có chút nào phòng bị. Tiêu Phàm, trận pháp sắp không chịu được nữa. Tà Vũ trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói, hắn cũng bị phá diệt chi lực uy lực kinh khủng cho khiếp sợ đến. Khó trách Tiêu Phàm dám lưu lại nơi này chặn giết dị ma, loại này quỷ dị thủ đoạn, xác thực quỷ thần khó lường. Có thể kiên trì. Tiêu Phàm trầm giọng nói, sau đó lại lấy ra ba cái ngọc bàn nhét vào trận pháp giáp danh ba phương hướng, lại cho cái kia trận pháp thêm ba tầng kết giới. Bên trong dị ma nguyên bản nhìn thấy trận pháp sắp nổ tung, mừng rỡ như điên, nhưng làm nhìn thấy ba đạo mới trận pháp màn sáng, tâm đều té ngã đáy cốc. Hôn trướng. Nguyên cổ thánh tử ngửa mặt lên trời gào thét, những người này, đều là hắn đắc ý thuộc hạ, vậy mà chết chừng 20 cái, chỉ có 3 người miễn cưỡng có thể đủ chống đỡ lấy, cái này khiến hắn làm sao không giận. Hắn nội tâm âm thầm thề, đợi chút nữa, nhất định phải diệt đám này dám đánh lén mình người. Không, giết bọn hắn lợi cho bọn họ quá rồi, nhất định phải bọn họ muốn sống không thể, cầu sinh bất tử, quất bọn hắn điểm linh hồn thiên đăng. Mỗi một tức. Đối với nguyên cổ thánh tử bọn họ mà nói, đều rất dài dằng dặc. Rốt cục, bọn họ vẫn là chờ đến phá diệt chi lực tiêu tán, nguyên cổ thánh tử cùng tới gần hắn ba cái thuộc hạ, vẫn là sống tiếp được. Các ngươi bảo hộ thánh tử, ta đi giết bọn hắn. Trong đó một cái thuộc hạ nhịn xuống to lớn đau đớn cùng thương thế phóng lên tận trời, muốn phá vỡ màn sáng. Ba nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc là, khi hắn tới gần màn sáng thời điểm, trận pháp vậy mà tự động mở ra. Phốc phốc. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang từ trận pháp bên ngoài bay vụt mà tới, trực tiếp xuyên qua người kia mi tâm. Vốn đã trốn qua phá diệt chi lực oanh sát, cuối cùng lại chết ở một kiếm phía dưới. Vô luận các ngươi là ai, đều phải chết. Nguyên cổ thánh tử triệt để tức giận rồi, dù cho bản thân bị trọng thương, cũng khí thế như hồng. Chương 3961, lòng dạ độc ác nguyên cổ thánh tử. Nguyên cổ thánh tử nằm mơ đều không nghĩ đến. Mình người đều sẽ chết ở chỗ này. Hắn thấy, hắn đường đường thánh tử, nhất định là một cái thợ săn, tiến vào thần chiến cổ địa, có thể tùy ý săn giết thiên hoàng tu sĩ. Thế nhưng là, mới vừa tiến vào thần chiến cổ địa cửa vào, hắn biến thành con mồi. 23 cái thuộc hạ, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có 2 cái. Hắn vô tận lửa giận chuyển hóa thành sát ý, đám này dám chặn giết bọn hắn người, đều phải phanh thây xé xác, chém thành muôn mảnh. Ba nhưng mà, bọn họ căn bản thấy không rõ chặn giết bọn họ là ai, cái kia trận pháp có thể ngăn cản bọn họ linh hồn chi lực cùng thị lực, vừa rồi cũng chỉ nhìn thấy một đạo kiếm mang. Kiếm mang kia rất nhanh, nhanh đến bọn họ đều có chút trái tim băng giá. Thánh tử, chúng ta đừng đi ra ngoài, bọn họ không làm gì được ngài. Trong đó một cái thuộc hạ hai mắt đỏ bừng, phòng bị hướng về tứ phương. Đúng vậy a thánh tử, đợi chút nữa một nhóm người đến, chúng ta liền có thể giết bọn hắn. Một cái khác thuộc hạ cũng khuyên nói. Bọn họ liền đối phương là ai đều không biết, ai biết đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Nếu như nguyên cổ thánh tử chết ở chỗ này, đối với thái nhất thánh giới mà nói, tuyệt đối là một trận động đất. Nguyên cổ thánh tử chỉ cảm thấy biệt khuất, nhưng hắn thật sợ, đám người này, nhất định chính là người điên. Trận pháp bên ngoài, Tiêu Phàm cùng Tả Vũ mấy người vẻ mặt tâm trầm, sắc mặt khó coi hết sức. Đám khốn kiếp này, vậy mà không có một cái nào có lệnh bài, bọn họ lệnh bài đây. Tà Vũ nổi giận mắng. Khẳng định ở cái kia cái gì nguyên cổ thánh tử trên người. Tiêu Phàm lông mày vận thành chữ xuyên. Hắn muốn cho là sự tình sẽ rất thuận lợi, lấy được mấy khối lệnh bài chạy trốn. Sau này trong vòng nửa năm, lại tranh thủ ám sát mấy chi đội ngũ, thì có thể lấy được một cái danh lệch. Thế nhưng là, hắn vừa rồi giết chết những người kia, vậy mà không có một cái nào có được lệnh bài. Cái này khiến hắn làm sao dễ chịu. Phá diệt chi lực không muốn nguyên tinh cùng ma tinh sao? Trận pháp không cần ngọc thạch cùng tinh lực sao? Bản thân bỏ ra nhiều như vậy, nhưng cái gì đều không lấy được, Tiêu Phàm tự nhiên không cam tâm. Vậy làm sao bây giờ? Trúc Hồng Tuyết dò hỏi. Đương nhiên là bức cái kia nguyên cổ thánh tử giao ra. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, trực tiếp ném vào trận pháp bên trong. Trận pháp này, đối nội không đối ngoại. Tiêu Phàm vốn là muốn dùng đến vây giết một cái dị ma, không nghĩ tới hôm nay vậy mà giết chết nhiều như vậy. Trận pháp bên trong, nguyên cổ thánh tử ba người tâm thần khẩn trương tới cực điểm, chú ý đến bốn phía gió thổi cỏ lay. Đột nhiên, ba người nhìn thấy một cái chiếc hộp màu đen ném vào, tim đều nhảy đến cổ rồi. Đem lệnh bài giao ra, bằng không, các ngươi liền phải lại nếm thử vừa rồi uy lực nổ tung. Tiêu Phàm thanh âm lạnh lùng vang lên. Bất quá hắn cố ý cải biến một lần thanh tuyến. Nguyên cổ thánh tử nheo mắt, bản thân giao ra lệnh bài, vạn nhất đoạt không trở lại, chẳng phải là muốn bị gạt bỏ. Ngươi cho rằng bản thánh tử sẽ thỏa hiệp sao? Nguyên cổ thánh tử cười lạnh nói, sát khí không giảm mảy may, giết bản thánh tử, các ngươi những người này, đều phải chết, thiên hoàng đều phải cho ta chôn cùng. Không thể không nói, thân làm nhân vật cấp độ thánh tử, vẫn là rất ngạo khí, cũng có ngông nên. Có đúng không? Tiêu Phàm không chút do dự thúc giục cái kia phá diệt trong. Kinh khủng sức nổ lần nữa diệt một người, nguyên cổ thánh tử thương thế tăng thêm không ít, sau cùng một cái cấp dưới, cũng cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Lại đến, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể hay không kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian. Tiêu Phàm lạnh giọng nói, cùng lúc đó, lại ném ra 5 đám phá diệt chi lực. Nguyên cổ thánh tử nhìn thấy 5 cái kia chiếc hộp màu đen, toàn thân run rẩy dữ dội, lông tơ dựng thẳng. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Hắn mặc dù tự tin, có cái này trang bị cùng pháp bảo, đối phương trong thời gian ngắn không đánh chết bản thân, nhưng đối phương còn có không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà a. Thời gian uống cạn nửa chén trà, đoán chừng đầy đủ Tiêu Phàm giết hắn rất nhiều lần. Coi như đến lúc đó thánh tộc sẽ báo thù cho hắn, nhưng hắn đều đã chết, như vậy có ý nghĩa gì đây? Lệnh bài cho ngươi, ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Nguyên cổ thánh tử ngưng tiếng nói, ngữ khi đã không có mới vừa cường ngạnh. Ngươi lệnh bài có thể giữ lại, mặt khác chết đi đội ngũ lệnh bài, cho ta. Tiêu Phàm cũng thả lui một bước. Hắn cũng biết, cái này nguyên cổ thánh tử có vẻ như địa vị rất lớn, thật muốn giết, quân bách nhẫn bọn họ chưa hẳn che đậy được. Đừng đến lúc đó chơi quá lớn, đem mình cũng đùa chơi chết. Muốn giết hắn, về sau còn có bó lớn cơ hội. Đến lúc đó có thể hỏi một lần quân bách nhẫn, cái này nguyên cổ thánh tử đến cùng có thể hay không giết. Tốt. Nguyên cổ thánh tử khẽ cắn môi, khuất nhục giao ra 5 khối lệnh bài, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, bằng không, ta thánh tộc còn có 114 chi đội ngũ. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm liền khinh thường nói, vậy ta liền đem bọn hắn tất cả đều lưu lại. Nguyên cổ thánh tử bỗng nhiên giật mình, nếu như không có người đi thông chi những người kia, tất cả mọi người mới vừa tiến vào thần chiến cổ địa liền bị Tiêu Phàm bọn họ đánh lén, vậy thật là khả năng tử thương hơn phân nửa. Thánh tộc, tuyệt đối không thể thừa nhận dạng này tử thương. Thánh tử, chờ chút màn sáng mở ra sau, ta bảo vệ ngươi ra ngoài. Nguyên cổ thánh tử cái cuối cùng may mắn còn sống sót thuộc hạ truyền âm nói, đến lúc đó những người khác có chuẩn bị tiến đến, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Nguyên cổ thánh tử ánh mắt lạnh lẽo, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ngoan tuyệt. Giang giác. Đột nhiên, chỉ thấy nguyên cổ thánh tử một bàn tay hung hăng đập vào cái kia thuộc hạ trên đỉnh đầu, cái kia thuộc hạ mở to hai mắt, nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân vậy mà lại chết ở thánh tử trong tay. Ngoại giới, Tiêu Phàm mấy người cũng bị nguyên cổ thánh tử đột nhiên xuất thủ làm cho sợ hết hồn, chẳng lẽ cái này nguyên cổ thánh tử điên, ngay cả người mình đều giết. Ngu xuẩn, ta người đã chết một nửa, nhưng Tà Nguyệt cùng Thiên Giao bọn hắn người còn không chết đây. Nguyên cổ thánh tử trong lòng ngoan độc nói, cái tiếp theo tiến vào không phải Thiên Giao chính là Tà Nguyệt, ta dĩ nhiên không giết được bọn hắn, lại có thể mượn thiên hoang người tay diệt trừ bọn họ. Nếu như Tiêu Phàm bọn họ biết rõ nguyên cổ thánh tử ý nghĩ, nhất định sẽ thầm than hắn tàn nhẫn cùng ác độc. Dạng người này, thật không phải bình thường đáng sợ. Hào một cái nguyên cổ thánh tử, thật đúng là không phải bình thường tâm ngoan thủ lạc. Lúc này, ngoại giới Trúc Hồng Tuyết châm chọc thanh âm vang lên. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nguyên cổ thánh tử lại là cười ngạo nghễ, nói, mấy vị, chúng ta hợp tác một chút làm sao? Hợp tác? Tiêu Phàm mấy người nghe sửng sốt một chút, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới cùng dị ma hợp tác. Khương Ách không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói, ta thiên hoang người, không cùng dị ma hợp tác. Chớ nóng vội cự tuyệt. Nguyên cổ thánh tử lại khôi phục siêu nhiên tư thái, nói, chẳng lẽ các ngươi không muốn lấy được càng nhiều lệnh bài, thu hoạch được tiến vào táng tổ thiên mộ tư cách sao? Vậy cũng không thể cùng dị ma hợp tác, chúng ta sẽ không giết người một nhà. Trúc Hồng Tuyết cũng lắc đầu nói, nếu như tương lai lấy được táng tổ thiên mộ tư cách, lại cùng dị ma liên thủ ứng phó thiên hoang người, dù cho tương lai đột phá thiên tôn, cũng sẽ hổ thẹn cả một đời. Huống hồ, trong lòng sinh ra tâm ma, cũng không khả năng trở thành thiên tôn. Ai nói muốn các ngươi giết thiên hoang người? Nhưng mà, nguyên cổ thánh tử nhưng lời nói lại không kinh chết người không thôi nói. Chương 3962, bảo hổ lột ra. Không giết thiên hoang người. Tiêu Phàm bọn họ tất cả đều sửng sốt một chút, còn cho rằng mình nghe lầm. Không giết thiên hoang người, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết mình người sao? Ta đột nhiên có như vậy một chút hứng thú. Tiêu Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười híp mắt nói. Hắn dù cho lại hận đế thái ớt cùng lòng vô mệnh bọn họ, cũng không nghĩ tới ở trong này muốn mạng của bọn hắn, dù sao tất cả mọi người là thiên hoang người. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này nguyên cổ thánh tử, vậy mà đã bắt đầu đánh người của mình chủ ý, hơn nữa còn muốn liên hợp bọn họ thiên hoang người. Tiêu Phàm. Trúc Hồng Tuyết vội vàng truyền âm, muốn ngăn cản Tiêu Phàm, ngưng trọng nói, cùng dị ma hợp tác, không khác bảo hổ lột ra. Vậy cũng phải xem hắn đến cùng phải hay không một đầu lão hổ, vạn nhất là con mèo bệnh đây. Tiêu Phàm lơ đến nói. Nói thật, bọn họ một đội đã có được 6 mai lệnh bài, nếu như tiếp tục giết mấy chi đội ngũ, lấy được 10 mai trở lên lệnh bài, vậy bọn hắn cơ bản khóa chặt 10 vị trí đầu. Nếu như vận khí tốt, chỉ cần trốn nửa năm, đều có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Các ngươi muốn lệnh bài, mà ta lại muốn giết một ít người, theo như nhu cầu, làm sao? Nguyên cổ thánh tử nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ mềm lòng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Ta hiện tại liền có thể giết ngươi, sau đó ta cũng một dạng có thể giết những người khác. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Không, mặc dù ta không biết rõ ngươi tại thiên hoang địa vị, nhưng ngươi là chịu không được giết ta giá cao. Nguyên cổ thánh tử 10 điểm tự tin, các ngươi có thể không tin, nhưng các ngươi có thể đánh cược một eo, ta dám cam đoan, chỉ cần ta cái chết. Các ngươi chấn thủ ở thái nhất thánh giới bên ngoài tất cả thiên tôn, chắc chắn toàn bộ bị gạt bỏ. Tiêu Phàm cùng Trúc Hồng Tuyết mấy người nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Sư tôn ta nói qua, thái nhất thánh giới quả thật có thực lực này, chỉ bất quá đám bọn hắn đang đợi tốt hơn thời cơ. Tà Vũ nhỏ giọng cho mọi người truyền âm nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu quả thật như quân Bách Nhẫn nói tới, cái này nguyên cổ thánh tử tổ tiên có mấy cái thiên tôn, chúng ta thật vẫn không thể giết hắn. Vì sao? Tiêu Phàm không hiểu. Dị ma cùng thiên hoàng, vốn là ngươi chết ta sống, nguyên cổ thánh tử có thể giết người, chẳng lẽ bọn họ liền không thể đánh trả sao? Cái này cũng quá không công bằng. Tiêu Phàm, có lẽ ngươi cảm thấy không công bằng, nhưng là, dị ma một phương, so thiên hoàng mạnh, đây là không cách nào phủ định, cho dù là mặt khác cửu thiên thập địa, cũng cơ bản ở vào bị áp chế phân thượng. Tà Vũ thở dài nói, vì sao dị ma không diệt cửu thiên thập địa đây? Trúc Hồng Tuyết không hiểu. Ta không biết, nhưng 89 phần 10, dị ma cần cửu thiên thập địa sinh linh làm một ít gì? Tà Vũ thở sâu, trong mắt lóe lên lạnh lùng hàn mang, nói, các ngươi cũng có thể lý giải, bọn họ ở nuôi nhốt chúng ta. Chuyện của trái tim đen đú ám tui lốt nẹt. Nuôi nhốt. Cái này cũng không phải cái gì chữ tốt mắt, cho tới bây giờ chỉ có nhân tộc nuôi nhốt thu tộc, cường giả nuôi nhốt kẻ yếu, bị nuôi nhốt đồ vật, mãi mãi cũng là bị tùy ý làm thịt một phương. Nhưng thiên hoang cùng mặt khác cửu thiên thập địa, hẳn là còn không có nhỏ yếu đến tình trạng như vậy à. Ba nhưng mà trên thực tế, khả năng này thật rất lớn, cửu thiên thập địa cùng dị ma nhất phương thực lực chênh lệch quá xa, nhưng đối phương lại vây mà không giết, đây không phải nuôi nhốt thì là cái gì chứ? Các ngươi nghĩ làm sao? Nguyên cổ thánh tử vẻ mặt tự tin, Tiêu Phàm bọn họ thương lượng càng lâu, càng nói rõ bọn họ đã động tâm. Có hay không ngươi, chúng ta đều có thể giết bọn hắn, ngươi có thể giúp chúng ta làm cái gì? Tiêu Phàm nhíu mày, cái này nguyên cổ thánh tử 10 điểm cần ăn đòn, nhưng hắn bây giờ còn thật không dám tùy ý giết hắn. Ta không hề làm gì, chính là giúp các ngươi lớn nhất bận điệu. Nguyên cổ thánh tử cười nhạt một cái nói, hắn dứt khoát ở trong khắp ngõ ngách ngồi xuống. Không thể không nói, nguyên cổ thánh tử loại này trong lúc nói cười tự tin, thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Tiêu Phàm ngược lại là muốn đem nguyên cổ thánh tử nhét vào bên trong, nhưng vạn nhất nổ chết hắn đây. Ngươi nghĩ sống sót, xác thực rất dễ dàng, nhưng là tránh không được đau khổ ra thịt, trừ phi Tiêu Phàm bắt đầu đàm phán. Ba nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, nguyên cổ thánh tử trực tiếp ngắt lời hắn nói, ngươi muốn ta thứ ở trên thân. Đừng có nằm ngộng, trừ phi giết ta, bằng không, bản thánh tử chắc là sẽ không thỏa hiệp. Tiêu Phàm cầm nguyên cổ thánh tử có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này hiện tại cùng tù binh một dạng, nhưng không biết còn tưởng rằng hắn là đại gia đây. Tiêu Phàm, được rồi, thời gian không sai biệt lắm, hơn nữa chúng ta cũng chưa chắc thật sự có thể giết chết hắn, liền để hắn đợi ở bên trong A. Tà Vũ ngăn trở Tiêu Phàm nói tiếp. Khoảng cách thời gian uống cạn chung trà đã không nhiều lắm, bọn họ còn cần chuẩn bị một phen. Ba một lần này, đem uy lực làm nhỏ một chút, dị ma không phải cũng có không gian pháp bảo sao. Đem bọn họ không gian pháp bảo đoạt lại, ta liền không thua thiệt. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Vừa rồi lãng phí hơn một thước nguyên tinh, vẹn vẹn chiếm được 5 viên lệnh bài, hắn nội tâm tự nhiên là không hài lòng. Mười mấy thời gian hơi thở, Tiêu Phàm mấy người lại củng cố trận pháp, mặt khác chuẩn bị tầm 10 đoàn phá diệt chi lực, tùy thời chuẩn bị công kích. 3. 2. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm bọn họ lại cảm nhận được hư không liên y, trong lòng liền bắt đầu đếm ngược lên. Hô hô. Cuối cùng một tiếng rơi xuống, lại có lần lượt từng bóng người từ quang ảnh một phương khác xuyên thấu mà ra, nhưng mà để Tiêu Phàm bọn họ kinh ngạc là, đối phương vẹn vẹn tiến vào 4 đội. Còn có 2 chi đội ngũ đây. Nguyên cổ thánh tử, quả nhiên bị thánh nữ đoán được, ngươi vậy mà ở đây bên trong chặn giết nàng. Tiến vào trong đó một cái tu sĩ cười lớn một tiếng, trên mặt đều là vẻ đắc ý, một bộ ta xem phá ngươi tầm nghĩ dáng vẻ. A, những người khác đâu? Lại có người lấy lại tinh thần, phát hiện nơi này trừ bỏ nguyên cổ thánh tử, những người khác không thấy. Lại nhìn chung quanh, nơi này lại có dấu vết đánh nhau, hơn nữa trong không khí còn tràn ngập máu tươi cùng khí tức hủy diệt. Nơi này phát sinh qua đại chiến. Không đúng, nguyên cổ thánh tử bị thương. Một người trong đó lấy lại tinh thần, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, nhanh, nhanh đi thông chi thánh nữ. Vừa dứt lời. Một người trong đó hướng thẳng đến cửa ra lao đi. Đừng động. Nguyên cổ thánh tử nghĩ đến Tiêu Phàm bọn họ sắp động thủ, vội vàng hét lại Tiêu Phàm, bọn họ nếu không có người trở về thông chi, thiên giao tiện nhân kia tâm tính đa nghi, nhất định là sẽ không tiến đến. Tiêu Phàm do dự trong nháy mắt, cuối cùng gật đầu một cái, để Trúc Hồng Tuyết không muốn thôi động phá diệt chi lực. Thẳng đến người kia xuyên qua màn sáng biến mất, nguyên cổ thánh tử thanh âm tiếp tục vang lên, mau ra tay, tranh thủ thiên giao tiến đến trước đó, diệt cái này tất cả mọi người. Giết! Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, không chút do dự thúc giục trận pháp, phá diệt chi lực khí tức mang tính chất hủy diệt lần nữa quét sạch mà ra. Nguyên cổ thánh tử đã sớm chuẩn bị, lần này trước tiên thúc giục trong tay trí bảo. Nhưng đối diện những người khác lại không có vận tốt như vậy, bọn họ vừa mới còn đang suy nghĩ có thể giết chết nguyên cổ thánh tử mà kích động đây, căn bản không có phòng ngự ý tứ. Phá diệt chi lực thúc giục một sát na kia, bọn họ hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, tất cả mọi người đều bị hoành sát. Mà lúc này, một đám dị ma tầm đó lại xuất hiện một đạo hắc ảnh, chính nhanh chóng từ trên người bọn họ lướt qua, hơn nữa mang đi từng kiện đồ vật. Chương 3963, Quy Củ Cũ. Suối quẩy. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm từ trong trận pháp vọt ra, sắc mặt âm trầm hết sức. Ba trong tay của hắn, nắm một nắm lớn dị ma không gian pháp bảo túi càn khôn, có thể bên trong trừ bỏ ma tinh cùng tài nguyên, không có cái gì. Cũng khó trách hắn như thế khó chịu, hắn vừa rồi thi triển vô thượng kim thân đệ nhị đoán chân đạp thời không na di thiểm mạo hiểm xông vào trận pháp bên trong, không phải là vì lấy được lệnh bài sao. Nhưng những cái này dị ma trên người, vậy mà đều không có lệnh bài, chỉ có một ít tài nguyên tu luyện. Bất quá lại nói trở về, những cái này dị ma tài nguyên tu luyện, thật đúng là để Tiêu Phàm mở rộng tầm mắt. Cùng hắn trước đó giết chết những cái kia tam tinh ma tôn so sánh, những cái này dị ma thiên tài, nhất định chính là giàu đến chảy mỡ, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ nhân vật. Những cái kia đẳng cấp thấp ma quật bên trong ma tôn, thực sự quá nghèo. Những lệnh bài kia, 89 phần 10 cũng ở một người trên thân. Tà Vũ đi tới Tiêu Phàm bên người, thấp giọng nói, ba đây là khống chế bọn họ thuộc hạ phương pháp tốt nhất. Tiêu Phàm gật đầu một cái, nguyên cổ thánh tử bọn họ cũng có mấy chục cái cấp dưới, coi như phần lớn người đều rất trung tâm, nhưng ai lại có thể cam đoan hoàn toàn không có tư tâm đây. Bất quá, chỉ cần đem có thể khống chế bọn họ sinh mạng lệnh bài nắm trong tay, bọn họ cho dù có tư tâm, cũng không dám biểu lộ ra. Còn phải chờ kia là cái gì thiên giao? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Ha ha, nguyên cổ, lần này xem ngươi làm sao trốn. Tiêu Phàm thoại âm chưa rơi, một đạo ngạo kiểu thanh âm từ lối vào truyền đến, lại là một cái nữ tử váy trắng bay vụt mà tới. Nữ tử lớn lên cùng thiên hoang nhân tộc không người, vóc người cao gầy, mặt trái xoan, có được tuyệt mỹ dung nhan, không nói khuynh quốc khuynh thành, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, cái này gọi là thiên giao nữ tử, là hắn đã thấy trong nữ nhân, có thể sắp xếp trước ba nhân vật. Đương nhiên, xếp số một tự nhiên là chúng ta tiểu ma nữ. Ân. Thiên giao tiếng cười chưa rơi, đột nhiên biến sắc, bản thân vừa rồi tiến vào những thuộc hạ kia đây. Ba cái kia dù sao cũng là mười mấy người a, làm sao chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Vâng. Mấy tiếng kinh thiên nổ vang, cuồng bạo khí tức từ bên người truyền đến, bọn họ muốn trốn tránh cũng không kịp. Thiên giao phản ứng coi như nhanh, trước tiên lấy ra trí bảo phòng ngự, miễn cưỡng tránh thoát tất sát nhất kích, có thể ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị nổ bị thương, thổ huyết không ngừng. Mặt khác thuộc hạ cũng không phải mỗi người đều có nàng trí bảo như thế, trong chớp mắt liền chết không sai biệt lắm. Chỉ có khoảng cách nàng gần nhất ba người miễn cưỡng sống tiếp được, thế nhưng thụ thương thảm trọng. Nguyên cổ, ngươi dám tính toán ta. Làm khí tức mang tính chất hủy diệt bình tĩnh trở lại lúc, thiên giao giận tí mặt. Đằng đằng sát khí căm tức nhìn nguyên cổ thánh tử. Phốc phốc. Ba nhưng mà không chờ nàng động thủ, đột nhiên mấy đạo kiếm ảnh từ trong hư vô dò ra, trực tiếp muốn nàng còn dư lại ba cái cấp dưới mệnh. Cho dù là nàng, cũng bị kiếm khí gây thương tích, tay trắng bên trên xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi phun ra. Màu đỏ huyết. Tiêu Phàm ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nhìn xem thiên giao. Dị ma huyết dịch, không phải là hắc sắc sao? Làm sao người nữ nhân này huyết dịch là màu đỏ, chẳng lẽ nàng vốn chính là thiên hoàng tu sĩ? Tiêu Phàm, nữ nhân này thật không đơn giản, nàng vậy mà có được vương giả huyết mạch, ở thái nhất thánh giới địa vị, đoán chừng so nguyên cổ cao hơn. Tà Vũ thanh âm kinh dị nhớ tới. Vương giả huyết mạch. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này cái gì vương giả huyết mạch, bất quá hắn cũng không để bụng, ngược lại hỏi, vậy rốt cuộc có thể hay không giết? Tà Vũ thở sâu, đắng chát cười nói, tốt nhất đừng. Nói cách khác, cái kia nguyên cổ thánh tử từ vừa mới bắt đầu chính là đang tính toán chúng ta. Muốn mượn tay của chúng ta giết ngày đó giao. Tiêu Phàm trong nháy mắt hiểu được, ánh mắt lạnh lẽo. Ba cái này nguyên cổ thánh tử mặt ngoài là cùng bọn họ thỏa hiệp, chỉ là muốn mượn bọn hắn tay giết một chút đối thủ mà thôi. Nhưng đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ lấy, mượn Thiên Giao bọn hắn tay, diệt bản thân một chuyến. Nếu như Thiên Giao chết, Tiêu Phàm bọn họ bảo đảm không có người nào có thể sống sót. Không hổ là nhân vật cấp độ thánh tử, như thế tâm tính không đơn giản. Tà Vũ cũng không nhịn được tán dương một câu. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, ánh mắt lại là lần bị trận pháp bên trong tình huống hấp dẫn. Nguyên cổ, ngươi dám giết ta người. Thiên Giao thánh nữ lên cơn giận dữ, bất quá nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Không đúng, vừa rồi cái kia kiếm đạo khí tức, không phải ta thánh tộc người, là thiên hoàng. Ngươi vậy mà cấu kết thiên hoàng người. Cái gì gọi là cấu kết? Thiên Giao thánh nữ, ngươi chẳng lẽ không thấy rõ ràng bây giờ tình huống sao? Nguyên cổ thánh tử lạnh lùng cười một tiếng. Nói lấy lại nôn mấy ngụm máu tươi. Thiên hoang người chặn giết chúng ta. Ngươi người cũng bị bọn họ giết. Thiên Giao thánh nữ biểu tình kinh ngạc. Đăng nhập trẻ nù ạ toa.net để đọc truyện. Nàng nhận thức bên trong, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ chặn giết thiên hoang người, còn chưa từng nghe nói qua, thiên hoang người dám đến chặn giết bọn họ. Tất nhiên thiên hoang người chặn giết ngươi người, ngươi làm sao không chạy đi nói cho ta biết. Thiên Giao thánh nữ lại lạnh lùng nghiêm mặt, lạnh giọng nói. Ta hiểu được, ngươi là cố ý đem ta đưa vào đến. Ngoại giới Tiêu Phàm bọn họ nghe đến mấy câu này, không khỏi âm thầm tán dương. Ba cái này dị ma nhất phương thánh tử cùng thánh nữ, có vẻ như không chỉ thiên phú cường đại, hơn nữa IQ cũng rất khủng bố à, bản thân dăm ba câu liền đoán được đại khái. Hay là nói, những người này tùy thời tùy khắc đều đang nghĩ lấy lẫn nhau tính toán, cho nên đều như vậy kiểu như châu bò. Ngươi cảm thấy ta có thể đào tẩu sao? Nguyên cổ thánh tử khinh thường nói, lại nói, ta nguyên cổ cho dù chết, cũng sẽ không đào tẩu. Đem lệnh bài giao ra, có thể lưu ngươi một mạng. Lúc này, Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Nam mơ. Thiên Giao thánh nữ trực tiếp nói, bá khí hết sức, có bản lĩnh giết ta, ta nếu không chết, định đem các người đám này bọn chuột nhắt, giết không còn một mảnh. Đừng thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Chẳng lẽ không đúng sao? Thiên Giao thánh nữ ngạo kiều ngẩng đầu, trong mắt đều là vẻ kiêu ngạo. Ta biết, ngươi nhất định sẽ nói, ngươi là thái nhất thánh giới vương tộc, ta không dám giết ngươi, ta thiên hoang liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Ngươi rất kinh ngạc ta vì sao biết rõ ngươi suy nghĩ trong lòng à, bởi vì lúc trước cái kia nguyên cổ cũng là nói như vậy. Tiêu Phàm ngược lại nở nụ cười. Thiên Giao thánh nữ cùng nguyên cổ thánh tử nghe vậy, trong lòng có loại dự cảm xấu. Ta muốn đơn độc giết các ngươi người nào đó. Có lẽ thật đúng là phải bị tai họa ngập đầu. Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, có thể nếu như các ngươi tàn sát lẫn nhau mà chết đây, các ngươi nói, đến lúc đó các ngươi thế lực sau lưng là công đánh thiên hoang, hay sẽ tự giết lẫn nhau. Nghe nói như thế, nguyên cổ thánh tử cùng thiên giao thánh nữ sắc mặt đồng thời đại biến, thiên giao thánh nữ cắn răng nói, vậy cũng phải có người tin tưởng. Các ngươi cảm thấy, người khác cho rằng, là chúng ta giết các ngươi khả năng có thể lớn. Vậy thì các ngươi tự giết lẫn nhau khả năng có thể lớn đây. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Đương nhiên là tự giết lẫn nhau khả năng có thể lớn, dù sao dị ma một phương mắt cao hơn đầu, bọn họ sẽ không cho rằng thiên hoang run dế so với bọn hắn hiếu thắng. Tốt rồi, không cần nói nhảm, quy củ cũ. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Chương 3964, mỗi người có tâm tư riêng. Quy củ cũ? Cái gì quy củ cũ? Thiên Giao thánh nữ cảm thấy rất ngờ vực, bản thân mới vừa tới, làm sao biết cái gì quy củ cũ. Đem ngươi lệnh bài lưu lại, mặt khác lệnh bài cho bọn họ. Nguyên cổ thánh tử nhắc nhở, nhìn thấy Thiên Giao thánh nữ trên mặt biến hóa, hắn lại nói, không nên hoài nghi, bọn họ hiện tại thực có can đảm giết chúng ta. Nói lời này thời khắc, nguyên cổ thánh tử nội tâm là có chút hối hận. Hắn vốn là muốn thừa cơ giảm một chút mấy cái đối thủ nhuệ khí, cho nên mới sẽ cùng Tiêu Phàm hợp tác. Thậm chí cảm thấy phải mọi thứ đều ở bản thân bàn tay tầm đó. Nhưng hiện tại xem ra, mình mới là bị người khác đùa bỡn bàn tay ở giữa đối tượng. Hắn là thật rất sợ, Tiêu Phàm đem hắn cùng Thiên Giao thánh nữ cùng một chỗ diệt. Đến lúc đó, bọn họ khả năng thật chết vô ích. Đây hoàn toàn không phải nguyên cổ thánh tử kết quả mong muốn. Thiên Giao thánh nữ không đốc, ngược lại 10 điểm thông minh, nàng cũng chỉ có thể dùng lệnh bài để đổi mệnh. Tiêu Phàm Mỹ tư tư lại thu 5 khối lệnh bài. Tăng thêm phía trước 5 khối cùng mình một khối, đã có 11 nhanh. Lại đến một đợt, chúng ta liền đi. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, trên người hắn trận bàn cùng phá diệt chi lực, chỉ có thể lại diệt một tổ người, lại nhiều lại không được. Hơn nữa, hắn mặc dù là thật muốn giết thiên giao thánh nữ cùng nguyên cổ thánh tử, nhưng hắn biết mình chưa chắc có thể giết được bọn họ. Những người này thân làm thánh tử thánh nữ, trên người làm sao có thể không có điểm bảo toàn tánh mạng át chủ bài đây. Không phát hiện nguyên cổ thánh tử cùng thiên giao thánh nữ mặc dù lo lắng cùng phẫn nộ, nhưng căn bản không có mảy may hoảng hốt sao. Điều này nói rõ bọn họ căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không muốn bại lộ bản thân phim ảnh, hoặc là cái kia át chủ bài đối bọn hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, không muốn sử dụng. Hơn nữa, chỉ cần có thể kiên trì nổi, đến lúc đó xuất ra đi lệnh bài, hoàn toàn có thể tùy tiện cầm về. Tốt! Tà Vũ, Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách tất cả đều gật đầu, bọn họ không có bởi vì 10 khối lệnh bài mà là đi lý trí. Thật muốn liều chết giết nguyên cổ thánh tử cùng thiên giao thánh nữ, chính bọn hắn khẳng định cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Trận pháp bên trong, thiên giao thánh nữ sắc mặt tái xanh đến cực điểm, nàng thân làm thái nhất thánh giới đứng đầu nhất mấy người trẻ tuổi một trong, khi nào bị người khác uy hiếp qua. Cái này còn là lần đầu tiên, hơn nữa còn là bị thiên hoàng tu sĩ uy hiếp, một hơi này, hắn làm sao có thể nuốt trôi. Chuyện của tôi nét. Thiên giao. Ngươi bây giờ cảm nhận được ta phía trước cảm thụ A. Nguyên cổ thánh tử truyền âm nói, trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngươi muốn giết ta. Thiên giao thánh nữ thanh âm rất lạnh, để người không tự chủ được sinh ra một loại phát ra từ linh hồn phân thân hàn ý. Nói như vậy, ngươi cũng muốn giết những người khác. Nguyên cổ thánh tử cười ta một tiếng, nếu như tà nguyệt bọn họ biết rõ, ngươi nói bọn họ sẽ ra sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Thiên giao khịt mũi coi thường, nói, nếu như ta nói cho Tà Nguyệt, ngươi cùng thiên hoang người hợp tác mưu sát chúng ta, ngươi nói hắn là tin ngươi, còn là tin ta. Nguyên cổ thánh tử sắc mặt trở nên khó nhìn lên, đầu tiên là bị Tiêu Phàm uy hiếp thì cũng thôi đi, bây giờ lại bị thiên giao uy hiếp. Chẳng lẽ ta liền không nên đáp ứng thiên hoang người, tính toán thiên giao bọn họ sao? Nguyên cổ. Chớ ở trước mặt ta khoe khoang ngươi điểm này chừng hạt gạo quy thiên giao thánh nữ rất đả kích người, mảy may không cho nguyên cổ thánh tử thể diện, hiện tại hai người chúng ta đều tổn thất nặng nề, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi nghĩ như thế nào, ta liền là nghĩ như thế nào? Nguyên cổ lạnh lùng chờ lấy thiên giao. Ta nghĩ cùng ta nguyệt bọn họ diệt ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng muốn tự sát? Thiên giao cười lạnh một tiếng, có chút vênh váo hung hăng. Dừng một chút, hắn lại nói. Không muốn lãng phí thời gian, cái tiếp theo hẳn là Tà Nguyệt tiến đến, những người kia khẳng định sẽ còn xuất thủ, chúng ta không thể lưu lại nơi này. Chẳng lẽ còn rời đi? Nguyên cổ trợn to hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, ta làm sao không nghĩ đến cái này biện pháp đâu? Chẳng lẽ trí thông minh của ta, thật bị thiên giao đẻ xuống đất ma sát? Nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút, thật đúng là chuyện như thế. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp truyền tống trận mở ra một sát na kia lao ra. Lấy hắn địa vị, dù cho rời đi thần chiến cổ địa, cũng là có cơ hội lần nữa tiến vào. Thiên giao như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem nguyên cổ, nói, nguyên cổ, thật không biết ngươi là làm sao sống đến bây giờ, chúng ta lưu lại nơi này, cho dù bất tử, cũng nhất định sẽ bị cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt lần nữa trọng thương, dù cho giết tà nguyệt người, cuối cùng xui xẻo nhất, vẫn là chúng ta trước tiến đến. Nguyên cổ vô cùng phẫn nộ, nhưng bây giờ cũng không phải lúc nổi giận. Hơn nữa hắn cảm thấy thiên giao mà nói rất có đạo lý, đành phải nén giận nói, vậy chúng ta thừa cơ rời đi, đem việc này nói cho những người khác. Nhưng chúng ta lại có thể được chỗ tốt gì? Vấn đề này, thiên giao thánh nữ lại là không biết trả lời như thế nào, nàng dĩ nhiên muốn mượn Tiêu Phàm bọn hắn tay giết mặt khác thánh tử thánh nữ thuộc hạ. Thế nhưng là, bọn họ nếu như lưu lại, cuối cùng cho dù bất tử, cũng nhất định sẽ tàn. Ai biết mấy cái này dám chặn giết bọn họ thiên hoang người, trong tay còn có bao nhiêu loại kia hủy diệt tính lựu đạn đây. Người tiến vào bên trong, liền hai chúng ta, tăng thêm Tà Nguyệt cùng Ngọc Lang địa vị không giống nhau, những người khác coi như cho bọn hắn lá gan, cũng chưa chắc dám giết chúng ta. Thiên giao thánh nữ trầm ngâm mấy tức về sau phân tích nói. Nguyên cổ thánh tử suy nghĩ chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái, tốt, cứ làm như thế. Hắn đã nhận lấy hai lần bạo tạc, đã mình đầy thương tích, cũng không muốn tiếp tục lưu lại, nếu như lại hố Tà Nguyệt một lần, đó là không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa, coi như chúng ta rời đi, những người khác biết rõ chúng ta thảm như vậy, khẳng định không chỉ có chê cười chúng ta, sẽ còn ứng phó thiên hoang tu sĩ, đến thu hoạch cảm giác ưu việt, không thì tương đương với gián tiếp cho chúng ta báo thù sao. Thiên Giao cười lạnh một tiếng. Nguyên cổ thánh tử không thể không thừa nhận, Thiên Giao rất độc, so với hắn còn nham hiểm hơn. Khi hắn trầm ngâm thời khắc, Thiên Giao lại nói, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy, chúng ta sẽ mất mặt, thế nhưng là, chúng ta nếu là có thể cười đến cuối cùng, ném điểm này mặt lại như thế nào đây? Thiên Giao hiếp hiếp hai mắt. Nguyên cổ thánh tử tự nhận là vậy là đủ rồi biết Thiên Giao, nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, nữ nhân này thật lạ lắm. Trong lòng càng là âm thầm thề, tận lực không muốn cùng với nàng nổi lên va chạm, bằng không làm sao bị làm chết đều không biết. Người thông minh, thường thường sẽ chết ở tiểu thông minh bên trên. Nguyên cổ trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng Thiên Giao mà nói. Bất quá, hắn chạy trốn ngược lại thật, chẳng qua đến thời điểm một lần nữa tiến đến, chẳng lẽ thiên hoang những người kia còn dám ngăn đón bản thân hay sao? Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm ngay trước Thiên Giao cùng Nguyên Cổ trước mặt, lại ném đi mấy đoàn phá diệt chi lực ở trận pháp bên trong, tùy thời đều có thể khởi động. Trong lòng hai người đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đều thăm hỏi một lần, nhưng trên mặt vẫn như cũ làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Mắt thấy khoảng cách thời gian uống cạn chung trà càng ngày càng gần, trong lòng bọn họ cũng bắt đầu không ai có thể hơn lên. Ba Thiên Giao cùng Nguyên Cổ hai người ánh mắt sáng quắc hướng về lối vào, làm cửa vào mở ra một sát na kia, trận pháp sẽ mở ra một hơi thời gian, đây là bọn hắn duy nhất có thể cơ hội chạy trốn. Đi! Đột nhiên, Nguyên Cổ hét lớn một tiếng, cực tốc hướng về cửa vào phóng đi. Ba nhưng mà lúc này, một cánh tay ngọc đột nhiên trọng trọng đập vào lồng ngực của hắn. Chương 3965, lẫn nhau tính toán. Thiên Giao, ngươi một cái tiện nhân. Nguyên cổ thánh tử gầm thét, ngươi muốn ta chết, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận. Nguyên cổ làm sao cũng không nghĩ đến, Thiên Giao vậy mà lại đột nhiên đánh lên hắn, đây là nghĩ một người bỏ trốn mất dạng. Vừa nói, nguyên cổ thánh tử trên người buộc phát ra khí thế kinh khủng, một bộ muốn cùng Thiên Giao thánh nữ đồng quy vu tận bộ dáng. Ngoại giới, Tiêu Phàm bọn họ cảm nhận được nguyên cổ trên người khí tức, sầm mặt lại. Nhất là Thiên Giao, càng là sắc mặt đại biến, khẽ kêu nói, nguyên cổ, ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên ta. Nói lời này thời khắc, Thiên Giao chạy nhanh hơn, chớp mắt liền đi tới lối đi ra. Ba nhưng mà, nguyên cổ thánh tử không biết thi triển bí pháp gì, vậy mà quỷ dị xuất hiện ở Thiên Giao bên người, một cước giống như bóng roi một dạng hung hăng văng ra ngoài. Thiện nhân! Nguyên cổ lực đạo rất lớn, một cước đạp ở Thiên Giao trên thân, đồng thời giận mắng một tiếng, lại đem Thiên Giao thánh nữ lại cho đạp trở về. Nguyên lai các ngươi đánh là cái chủ ý này, nhưng lại lẫn nhau tính toán. Tiêu Phàm xem như thấy rõ hai người mục đích. Hai người đoán chừng thương lượng chạy ra trận pháp, có thể thời điểm then chốt, Thiên Giao lại xuất thủ đánh lén Nguyên cổ, cuối cùng lại bị Nguyên cổ không biết thi triển thủ đoạn gì trái lại đánh bay ra ngoài. Ba hiện tại, Nguyên cổ trốn ra trận pháp, mà Thiên Giao thánh nữ lại lưu lại. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng có lần lượt từng bóng người vọt vào, chỉ có mười mấy người, lúc tiến vào bốn phía hỏi dò, hiển nhiên, còn có một vài người không có lập tức xuống tới. Thực sự là buồn cười à, những người này cẩn thận như vậy, không phải sợ chúng ta tính toán, mà là sợ chính bọn hắn người mưu hại, cái này là hoàn toàn không đem chúng ta Thiên Hoang để ở trong mắt ta. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Nói xong, hắn không chút do dự thúc giục phá diệt chi lực, những người này, tuyệt đối không thể để bọn hắn ra ngoài thông chi người khác, bằng không mà nói, bọn họ tuyệt đối một khối lệnh bài cũng không chiếm được. Đám người này đều là giống nhau mặt hàng, tất cả lệnh bài đều đặt ở bọn họ chủ nhân trong tay. Phá diệt chi lực thúc giục một sát na kia, Tiêu Phàm lại từ trên người bọn họ lấy đi túi càn khôn, ở không có đạt được lệnh bài điều kiện tiên quyết, cũng coi là một điểm an ủi. Tiêu Phàm, một đợt này sợ là thất bại. Tà Vũ vẻ mặt nghiêm túc, những người này bọn họ là lưu lại, có thể nguyên cổ chạy mất. Dị ma một phương khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, đến lúc đó tiến vào trong nháy mắt, thậm chí khả năng phản chế bọn họ trận pháp. Không được, chúng ta nhất định phải đi. Trúc Hồng Tuyết cũng biểu tình vẻ lo lắng. Khương Ách trầm mặc không nói, nhưng hắn ánh mắt chớp lên, hiển nhiên cũng là nghĩ lấy rời đi, bất quá cuối cùng nhưng phải nhìn về phía Tiêu Phàm. Chờ đợi hắn ý tứ. Lại Tiêu Phàm hiếp hai mắt, trong mắt tinh quang lập lòe, cũng không hề rời đi ý tứ. Chờ chút càng nhiều dị ma giết tới, chúng ta liền phiền thoái. Tà Vũ có chút lo lắng nói. Càng nhiều dị ma, lại nhiều cũng chỉ có 24 người, Không phải sao? Tiêu Phàm lắc đầu cười nói, hơn nữa ngươi xem, vừa rồi một lần truyền tống tổng cộng mới tiến đến 16 người, còn có 8 người không có vào, bọn họ vì sao không có vào đây? Còn có thể vì sao? Nhất định là nguyên cổ ngăn trở bọn họ. Tà Vũ lơ đênh nói, nguyên cổ tại sao phải ngăn cản bọn họ đâu? Tiêu Phàm cười hỏi. Hắn Tà Vũ há miệng muốn nói, lại không biết muốn nói cái gì. Đúng vậy a, nguyên cổ tại sao phải ngăn cản người khác tiến đến đây? Hắn lại không chỉ Thiên Giao một cái đối thủ cạnh tranh, bình thường mà nói, chỉ cần dị ma nhất phương nhân số so Thiên Hoang nhiều, vậy dĩ nhiên là đối thủ chết càng nhiều càng tốt. Ba hiện tại hắn và Thiên Giao chết rất nhiều thuộc hạ, bọn họ đứng ở yếu thế, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ đến giết chết những người khác cấp dưới, cắt đứt bọn họ lực lượng. Ngươi là nói, nguyên cổ không nói cho bọn hắn biết, là chúng ta ở chặn giết bọn họ. Tà Vũ trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Có lẽ vậy, nhưng cũng có một loại khả năng khác. Hắn vạn nhất nói, Thiên Giao cùng chúng ta Thiên Hoang tu sĩ hợp tác, liên thủ chôn giết bọn họ đâu? Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Vậy cũng phải so với người tin A, hắn mới là cái thứ nhất tiến vào. Tà Vũ vẻ mặt không tin. Thần chiến cổ địa bên ngoài. Nguyên cổ vẻ mặt chật vật xông ra màn sáng, xuất hiện ở ngoại giới bình đài phía trên, nguyên bản còn chuẩn bị tiến vào thần chiến cổ địa tu sĩ tất cả đều ngừng thân hình. Bọn họ tất cả đều kinh ngạc nhìn xem nguyên cổ, lộ ra không thể tin. Nguyên cổ thánh tử hắn không phải tiến vào sao, tại sao lại đi ra? Có người cực kỳ không hiểu. Phải biết, từ thần chiến cổ địa đi ra về sau, liền xem như đào thải A, đã mất đi chiếm lấy táng tổ thiên địa tư cách. Danh ngạch này tranh đoạt chiến vừa mới bắt đầu, bọn họ một phương còn có không ít người không có đi vào đây, nguyên cổ thánh tử đã kết thúc. Đây là có chuyện gì? Thiên Hoang nhất phương Minh Tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Quân Bách Nhẫn trầm ngâm mấy tức, bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, thầm nói, việc này hơn phân nửa cùng Tiêu Phàm bọn họ có quan hệ. Tiêu Phàm, Minh Tôn sững sờ, hiển nhiên là không tin. Ba cái kia trung phẩm thánh tôn cảnh tiểu tử, lại có thể làm ra kinh thiên động địa như vậy đại sự tình đây. Hắn thấy, đem dị ma nhất phương thánh tử đuổi ra thần chiến cổ địa, việc này đã đủ để chấn động thức cổ kim. Thánh tử, lúc này, dị ma nhất phương Vân Tôn xuất hiện ở nguyên cổ bên người, vẻ mặt lo lắng nói, bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nguyên cổ thánh tử hít sâu mấy khẩu khí, Nghĩa Phẫn Điền Đương nói, hảo một cái thiên giao, vậy mà cấu kết thiên hoang người, trong ngoài hợp kích bản thánh tử, quay đầu định để tôn tổ đi đến thiên nam vương tộc lĩnh giáo một phen, các ngươi là muốn diệt ta nguyên thế gia vọng tộc sao. Lời này vừa nói ra, ở đây tu sĩ biến sắc, nhất là dị ma một phương. Đối với bọn hắn mà nói, vương tộc cùng cổ thế gia vọng tộc khai chiến, tuyệt đối là dọa người nghe sự tình, đủ để chấn kinh thái nhất thành giới. Nếu để cho thiên giao thánh nữ nghe được, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, cái này không phải mình lời muốn nói sao, làm sao bị nguyên cổ đem nói ra. Nguyên cổ thánh tử, việc này tất nhiên có khác kỳ quặc, thiên giao thánh nữ thế nhưng là cái thứ hai đi vào. Lúc này, dị ma một phương lại đi ra cả người khoác chiến giáp nam tử, ánh mắt sáng rực hướng về nguyên cổ thánh tử, tựa như muốn đem hắn nhìn thấu mở dạng. Ba nhưng mà, Vân Ma Tôn một bước ngăn tại nguyên cổ trước người. Âm thanh lạnh lùng nói, Lan Ma Tôn chẳng lẽ cho rằng, là nguyên cổ thánh tử mình giết người một nhà sao? Vậy cũng chưa hẳn, người nào không biết nguyên cổ thánh tử là cái thứ nhất tiến vào. Lan Ma Tôn âm dương quái khí nói, hắn nói bóng gió chính là, coi như liên thủ thiên hoàng, cũng nhất định là ngươi nguyên cổ, mà không phải thiên giao thánh nữ. Nguyên cổ thánh tử sắc mặt tái xanh, sắc khí nặng nề đảo qua toàn trường tu sĩ nói, thiên giao bút chứng này, bản thánh tử nhớ kỹ. Bất quá, các ngươi muốn đi vào, liền phải cẩn thận, nhất là Tà Nguyệt ngươi. Nói đến đây, nguyên cổ thánh tử nhìn về phía một cái khuôn mặt tuấn tú bạch y liễu nam tử. Ngươi làm ta sợ. Bạch y liễu nam tử Tà Nguyệt thánh tử lạnh lùng cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện, ngươi đi vào mười mấy người kia, đã có đi không trở lại sao? Nguyên cổ dùng sự thực nói chuyện, điểm này hắn 10 điểm xác định, Tiêu Phàm bọn họ có đủ thực lực trong nháy mắt lưu lại Tà Nguyệt thánh tử người. Tà Nguyệt thánh tử thần sắc cứng lại, trong lòng cũng bắt đầu ước lượng lên. Trong lúc nhất thời, toàn trường bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Chương 3966, Hoàn Mỹ hiểu lầm. Thời gian một chén trà chẳng mấy chốc sẽ đi qua, có thể Tà Nguyệt thánh tử căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, miệng hắn trên đầu nói không sợ hãi, nhưng trong lòng lại là lo lắng hết sức. Đương nhiên, hắn không lo lắng thiên giao thánh nữ cùng thiên hoàng tu sĩ cấu kết ở tất cả, mà là lo lắng nguyên cổ thánh tử cùng thiên giao cấu kết, khả năng này mới là lớn nhất. Dù sao, bọn họ những người này đều xem thường thiên hoàng tu sĩ, lại làm sao có thể cùng bọn hắn hợp tác đây. Ngược lại là nguyên cổ cùng thiên giao hai người, sớm nhất tiến vào thần chiến cổ địa, nói không chừng hai người tân tân khổ khổ đạo diễn một trận vở kịch, chờ lấy bọn họ đi đến chống đây. Không nói bọn họ, ngay cả quân Bách Nhẫn cũng vẻ mặt nghiêm túc, hắn nguyên bản nhìn thấy nguyên cổ thánh tử trốn tới, xác thực hoài nghi Tiêu Phàm ở bên trong chặn giết những người này. Nhưng nghe được nguyên cổ mà nói, hắn nội tâm hoài nghi. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thật cùng dị ma cấu kết? Sẽ không, Tiêu Phàm cùng ai liên thủ, cũng sẽ không cùng dị ma liên thủ. Quân Bách Nhẫn trong lòng trầm giọng nói. Lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm là đối dị ma hận thấu xương, hơn nữa ở trái phải rõ ràng trước mặt, Tiêu Phàm có thể nhìn rõ ràng bản thân. Hẳn là những người này chó căn chó, kể từ đó, ta thiên hoang tu sĩ, thật vẫn khả năng đoạt được một cái thứ tự. Quân Bách Nhẫn trong lòng có chút mừng thầm. Chỉ cần thiên hoang lấy được một cái danh ngạch, đến lúc đó liền có thể có bốn người tiến vào táng tổ thiên mộ, một khi tất cả đều có thể còn sống đi ra, liền sẽ sinh ra bốn cái thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thiên tôn. Đây đối với thiên hoang mà nói, tuyệt đối coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đã đến giờ, Vân Tôn, các ngươi người còn không đi vào sao? Minh Tôn đột nhiên trêu ghẹo cười nói. Nhìn thấy dị ma một phương ăn quả đắng, hắn nội tâm cũng 10 điểm thoải mái, ước gì dị ma đều chết ở thần chiến cổ địa cửa vào. Cứ như vậy, thiên hoang đoạt được danh ngạch cơ hội liền lớn rất nhiều. Vân Tôn sắc mặt âm trầm hết sức, hắn là đứng ở nguyên cổ nhất phương, thế nhưng không có tư cách mệnh lệnh mặt khác thánh tử thánh nữ. Dù sao, Tà Nguyệt đám người tới nơi này hộ đạo giả, thực lực cũng không thấp, trong đó không thiếu thiên tôn cường giả. Tà Nguyệt, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất bản thân cẩn thận một chút. Nguyên cổ ngoạn vị nhìn xem Tà Nguyệt nói. Tà Nguyệt mí mắt hơi hơi nhảy một cái, lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía trong đó một nam một nữ nói, Ngọc Lang, U Lan, các ngươi các mang hai đội người theo ta tiến vào, làm sao? Nam kia nữ thực lực và địa vị đều không thấp. Chính là đứng đầu thánh tử thánh nữ, bằng không cũng sẽ không bị Tà Nguyệt mời. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng gật đầu một cái, tốt. Vì an toàn lý do, bọn họ cũng tuyệt đối ba đại thánh tử thánh nữ đồng thời tiến vào, cứ như vậy, bọn họ lực lượng liền lớn rất nhiều. Dù cho thiên giao thật cùng dị ma hợp tác, bọn họ cũng có thể phản sát đối phương. Ngọc Lang, Tú Lan, các ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt, đừng đem bản thân nhập vào. Nguyên cổ cười lạnh nhìn xem hai cái kia thánh tử thánh nữ. Hắn nội tâm nhưng thật ra là hy vọng những người này từng bước tiến vào. Cứ như vậy, bị Tiêu Phàm bọn họ giết chết tỷ lệ cũng rất lớn. Chỉ có dạng này, sự chênh lệch giữa bọn họ mới có thể rút ngắn. Vậy cũng không cần ngươi nguyên cổ lo lắng. Trong đó cái kia gọi Ngọc Lang thánh tử nam tử khôi ngô lạnh lùng cười một tiếng, căn bản không có kiêng kỵ nguyên cổ ý tứ. Hừ! Nguyên cổ lạnh rên một tiếng. Trong lòng nguyền rủa những người này đều bị Tiêu Phàm giết chết. Đi. Tà Nguyệt mang đến hai chi đội ngũ, tổng cộng 7 người xuất hiện ở cửa vào, 7 người này, đều là hắn tương đối cường đại cấp dưới. Nếu thật là gặp gỡ thiên giao bọn họ, giết không tha. Ngọc Lang mang theo mấy cái khôi ngô tu sĩ đi tới, sát khí nặng nề nói. Một cái khác hắc y ghi nữ tử dẫn một đám người trầm mặc không nói, bất quá trên người tán phát khí tức lại là để người kiên kỵ. 3. Trên truyền tống trận đột nhiên nhộn nhạo từng đạo liên y rìa, hiển nhiên, truyền tống màn sáng lần nữa mở ra. Bá. Tà Nguyệt ba người, mang theo thuộc hạ của mình gần như đồng thời xông vào màn sáng bên trong, hoàn toàn không có chút gì do dự. Suy nghĩ một chút cũng phải, bọn họ ba đại thánh tử thánh nữ đồng thời tự mình dẫn người xâm nhập, cùng giai bên trong, lại làm sao có thể có địch thủ đây. Thời gian trở lại 10 hơi trước đó, thần chiến cổ địa lối vào. Tiêu Phàm bốn người lại làm xong ứng phó tiến đến dị ma chuẩn bị. Ba một lần này, bất luận sinh tử, nổ xong liền chạy. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Vừa rồi lần thứ ba nổ chết 10 mấy người, đáng tiếc không có đạt được lệnh bài, cái này khiến hắn cực kỳ không cam lòng. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là quyết định lưu lại, trên người hắn phá diệt chi lực cùng trận pháp, còn có thể miễn cưỡng duy trì hắn trèo chống một đợt. Một khi không kiên trì được, đến lúc đó lại chạy đường cũng không khó. Dù sao hắn đã chuẩn bị truyền tống trận. Tốt. Mấy người trịnh trọng gật đầu. Hô. Đột nhiên, truyền tống màn sáng phương truyền đến một cơn chấn động, 24 đạo thân ảnh đồng thời vọt vào, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tiêu Phàm còn chưa kịp thôi động phá diệt chi lực, tiến vào 24 người đột nhiên đồng thời xuất thủ, điên cuồng công kích tứ phương. Tà Nguyệt, các ngươi làm cái gì? Thiên Giao giận tím mặt, những người này tiến đến liền ra tay đánh nhau, không khác biệt công kích, đây là muốn giết hắn sao? Thiên Giao, quả nhiên là ngươi, ngươi dám cấu kết thiên hoang người. Khôi Ngô Ngọc Lang Thánh Tử tức giận hướng về Thiên Giao. Hắn tiến đến trước đó, nội tâm hy vọng nhường nào Thiên Giao không ở nơi này, như vậy thì có thể khiến cho nguyên cổ nói dối tự sụp đổ. Ba nhưng mà, bọn họ vừa mới tiến đến, lại thấy được võ trang đầy đủ Thiên Giao, cái này khiến bọn họ làm sao không mơ màng đây. Cấu kết Thiên Giao cao mày, còn cho rằng mình nghe lầm. Ầm ầm. Ba lúc này, đột nhiên từng tiếng khủng bố nổ vang truyền ra, Tiêu Phàm không chút do dự thúc giục phá diệt chi lực cùng trận pháp, sau đó cùng Tà Vũ mấy người xoay người chạy. Ba lần này, hắn không có đi trộm túi càn khôn cùng lệnh bài, tiến vào Tà Nguyệt mấy người, để Tiêu Phàm cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, mỗi cái người khí tức trên thân đều cùng nguyên cổ không phân cao thấp. Những người này, rõ ràng đến có chuẩn bị. Hơn nữa hắn phá diệt chi lực cùng trận pháp uy lực có hạn, tối đa cũng liền trọng thương bọn họ một chút cấp dưới mà thôi. Thiên Giao bọn họ là khẳng định không giết chết. Tiêu Phàm đoán không sai, kinh khủng phá diệt chi lực xác thực không thể muốn Thiên Giao mạng của bọn hắn, chỉ là mang đi mấy người bọn hắn cấp dưới tính mệnh mà thôi. Đợi bụi bặm tiêu tán, năng lượng ba động bình tĩnh trở lại về sau, Tà Nguyệt đám người đem Thiên Giao vây chật như nêm cối. Nguyên cổ nói ngươi cấu kết thiên hoang, ta còn không tin, không nghĩ tới bây giờ, ngươi vậy mà cùng thiên hoang người liên thủ ứng phó chúng ta. Tà Nguyệt Thánh Tử khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, lạnh như băng hướng về Thiên Giao. Ta liên thủ Thiên Hoang. Thiên Giao đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó khinh thường nói, Thiên Hoang những cái kia rắc rưởi, cũng xứng ta liên thủ. Ta nếu là muốn liên thủ, coi như giết không chết các ngươi, nhưng là có thể bức ra các ngươi thiên tôn đạo ấn à. Tà Nguyệt cùng Ngọc Lang mấy người hồ nghi, cuối cùng Tà Nguyệt mở miệng nói, Thiên Hoang những cái kia rắc rưởi, xác thực không xứng các ngươi hợp tác. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại cùng nguyên cổ đào hố hại ta môn. Ta theo nguyên cổ hại các ngươi. Thiên Giao khịt mũi coi thường, ngay sau đó nhìn chăm chú bốn phía nói, đều là thiên hoang người, bọn họ. Lời còn chưa dứt, Thiên Giao lời nói im bặt mà dừng, bởi vì nàng phát hiện, trận pháp không biết lúc nào không thấy, Tiêu Phàm bọn họ càng là sớm liền không thấy bóng dáng. Ba hiện tại hắn nghĩ giải thích, cũng không có bất kỳ cái gì dùng a. Bản thân nhất định sẽ bị Tà Nguyệt bọn họ hiểu lầm. Nói dối cần một cái khác nói dối che lấp, nói dối quá nhiều thời điểm, liền không che giấu được. Tà Nguyệt Thánh Tử nhe răng cười một tiếng, ánh mắt u lãnh nhìn xem Thiên Giao. Chương 3967, đều là Tiêu Phàm làm chuyện xấu. Nhìn thấy Tà Nguyệt, Ngọc Lang cùng U Lan ba người nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm, Thiên Giao dứt khoát không đếm xỉa đến, các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ giết ta hay sao? Nói ra lời này thời khắc, Thiên Giao trong mắt đều là vẻ kiêu ngạo, giống như một cái kiêu ngạo khổng tức một dạng. Giết Thiên Giao. Tà Nguyệt mấy người mặc dù có ý nghĩ này, nhưng bọn hắn không dám à, Thiên Giao địa vị so với bọn hắn đều muốn thắng một bậc, trên người khẳng định có Thiên Tôn Đạo Ấn. Thiên Tôn Đạo Ấn, đây chính là Thiên Tôn cường giả một tia tàn nghiệm, có được hám thiên chi uy, bọn họ có thể không phải là đối thủ. Một khi làm cho Thiên Giao thi triển Thiên Tôn Đạo Ấn, bọn họ đoán chừng cũng phải tổn thất nặng nề. Ba chúng ta đương nhiên sẽ không giết người, bất quá từ nay về sau, chúng ta không còn là người qua đường. Tà Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, sau đó mang theo hắn người phi thân nhảy lên, rơi ở xa xa cổ thuật bên trên. Hắn cũng không hề rời đi, mà đang chờ lấy hắn những người khác tiến đến. Ngọc Lang Thánh Tử cùng U Lan Thánh Nữ cũng giống như thế, bọn họ cũng không có xuất thủ, giết Thiên Giao loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Bọn họ sẽ không đi làm. Thiên Giao sát khí nặng nề nói, nguyên cổ, bản cung cùng ngươi thế bất lưỡng lập, còn có thiên hoang những người kia. Thiên Giao đối Tiêu Phàm nhưng bọn hắn hận thấu xương, đều do những người này, để cho mình tổn thất nặng nề không nói, còn bị Tà Nguyệt bọn họ hiểu lầm. Tà Nguyệt bọn họ nghe được Thiên Giao lời nói, lại là chẳng thèm ngó tới. Bọn họ lưu lại nơi này, chẳng qua là chờ thuộc hạ của mình tới, miễn cho lại gặp Thiên Giao cùng nguyên cổ địch thủ. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện một kiện cổ quái sự tình, kia liền là Thiên Giao cùng nguyên cổ hai người tiến vào thuộc hạ toàn bộ đều không thấy, trong không khí có vẻ như còn phiêu tán máu tươi mùi tanh. Hai người này nhất định là đem thuộc hạ của bọn hắn giấu đi, sau đó chúng ta ngộ cho là bọn họ đồng quy vu tận, liền sẽ lựa chọn những người khác là địch thủ, đến lúc đó bọn họ lại giết chúng ta một trở tay không kịp. Tà Nguyệt trong lòng não bổ. Nghĩ rõ ràng trong đó tất cả, Tà Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Nếu như hắn biết rõ, Thiên Giao cùng nguyên cổ bọn hắn thuộc hạ là thật chết, hiện tại chính là giết bọn hắn tuyệt hảo cơ hội, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. H.T.T.S. Choe nụ ạ toa chấm nét bên ngoài mấy vạn dặm, Tiêu Phàm thông qua linh hồn phân thân bố trí truyền tống trận truyền đến nơi này, lấy bọn hắn tốc độ, dị ma sợ là thuốc ngựa cũng không đổi kịp. Đáng tiếc, chỉ lấy được 10 mai lệnh bài, đợt thứ 3 lãng phí ta không thiếu bản nguyên chi lực, thậm chí ngay cả một mai lệnh bài đều không lấy được. Tiêu Phàm thấp giọng mắng. Trong miệng hắn cái gọi là bản nguyên chi lực, dĩ nhiên chính là phá diệt chi lực, chỉ bất quá người khác đều tưởng rằng là bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm cũng không muốn bại lộ phá diệt chi lực tồn tại. Ba chúng ta thay cái kia Tà Nguyệt Thánh Tử làm việc. Tà Vũ cũng thở dài. Tiêu Phàm không khỏi giơ ngón tay cái lên, cười ta nói, cái này hình dung không sai, chúng ta giết người, vừa vặn rất tốt chỗ lại bị Tà Nguyệt Thánh Tử lấy được, đúng là thay hắn làm việc. Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách hai người xem như cái gì đều không nghe được, ngươi nha, ngươi giết chết chính là Tà Nguyệt Thánh Tử thuộc hạ của mình tốt ta. Nếu như có thể, hắn thà rằng không cần chống đi cái kia mấy khối lệnh bài. Ba chúng ta làm sao bây giờ? Trúc Hồng Tuyết đổi chủ đề. Ba chúng ta dù sao cũng là có được 11 mai lệnh bài người. Thời gian kế tiếp đương nhiên là uống chút rượu, phao phao suối nước nóng rồi. Tà Vũ nhe răng cười một tiếng. Cái này thần chiến cổ địa, chẳng lẽ liền không có cái gì cơ duyên sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, hắn không phải ngồi được vững người. Đương nhiên là có A. Tà Vũ lớn tiếng nói. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, hỏi, chỗ nào? Ba chúng ta dưới chân, cũng có khả năng ở phía sau chúng ta. Tà Vũ chỉ dưới chân, lại bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng, ngay sau đó phất phất tay nói, thiết, đừng có nằm ngộng, nơi này nơi nào có cái gì cầu thí cơ duyên. Đã như vậy, vậy ta trước bế quan một đoạn thời gian, cố gắng đột phá thượng phẩm thánh tôn. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, nói, có chuyện gì liền kêu ta. Tốt nhất đừng bế tử quan, chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ chuẩn bị chạy trốn. Tà Vũ nhắc nhở, hơn nữa, chúng ta 11 mai này lệnh bài còn chưa đủ bảo hiểm. Đến lúc đó lại nói, dị ma khẳng định trở về đuổi giết chúng ta, cái này còn không có nửa năm thời gian sao. Tiêu Phàm tự nhiên cũng biết không đủ bảo hiểm. Nhiều như vậy chi đội ngũ, muốn đi vào 5 vị trí đầu, 10 mai lệnh bài thật vẫn chưa hẳn đủ. Người tâm thật to lớn. Trúc Hồng Tuyết thình lình toát ra một câu. Điểm này nàng đều không thể không bội phục Tiêu Phàm, đi tới nơi này lại còn nhẹ nhàng thoải mái. Phải biết, nơi này tỷ lệ tử vong thế nhưng là vượt qua 5 thành A. Bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm liền dị ma cũng dám chặn giết dũng khí, trên đời này còn có cái gì là hắn không dám làm đây. Tiêu Phàm không thèm để ý bọn họ, trực tiếp tiến nhập bế quan trạng thái, hắn còn kém tu La Sát Lục bản nguyên chi lực không có cảm ngộ đệ tam thành. Chỉ cần lĩnh ngộ thành công, chắc chắn nhất cử đột phá thượng phẩm thánh tôn. Đến lúc đó, hắn tu La Sát Lục bản nguyên chi lực cơ số sẽ bạo tăng, bản nguyên chi lực khống chế độ cũng sẽ tăng lên, đối thực lực bản thân, vẫn là không nhỏ xúc tiến tác dụng. Tà Nguyệt, Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách ba người không biết làm cái gì, lưu lại một người cho Tiêu Phàm hộ pháp, hai người khác thường xuyên ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nửa tháng sau, Tiêu Phàm vừa mới thức tỉnh, liền nghe được Tà Vũ ngưng trọng thanh âm, Tiêu Phàm, ngươi biết không? Chúng ta phiền toái. Phiền toái gì? Tiêu Phàm mặc dù không thích phiền phức, nhưng là cho tới bây giờ không sợ phiền phức. Ba chúng ta không phải giết nguyên cổ cùng thiên giao không ít người sao? Hiện tại bọn hắn đang khắp nơi đuổi giết chúng ta thiên hoang người, thần chiến cổ địa lại lớn như vậy, bọn họ sớm muộn sẽ tìm được chúng ta. Tà Vũ ngưng tiếng nói, đây không phải rất bình thường sao? Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh, dị ma giết thiên hoang người, vấn đề này lại không quá bình thường. Lại nói, nếu như tất cả mọi người trốn tránh tránh, không chạm mặt mà nói, vậy cái này thiên tài nhiệm vụ nơi nào còn có nửa điểm nguy hiểm có thể nói. Thế nhưng là, ta thiên hoang có một chi đội ngũ đã bị diệt. Ta Vũ trầm giọng nói, ai, Tiêu Phàm, đều là chúng ta làm chuyện tốt ta. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Ba lúc này, một tòa cổ mộ rậm rạp sơn lâm bên trong, mấy bóng người nhanh chóng xuyên toa, tựa như đang trốn tránh cái gì. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy bọn họ, khẳng định có thể nhận ra, những người này không phải người khác, chính là Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh hai người đội ngũ. Nha, đều là Tiêu Phàm làm chuyện tốt, lại dám giết dị ma hơn 10 người, đến mức bọn họ liều mạng cũng phải diệt chúng ta. Đế Thái Ất giận mắng không thôi. Tiêu Phàm thực lực đã mạnh như vậy sao? Long Vô Mệnh nhíu mày. Vừa mới nghe được Tiêu Phàm giết mấy chục cái dị ma tin tức, hắn là không tin. Nói đùa cái gì, dị ma một phương thực lực cường đại dường nào, có không phải người ngu, làm sao có thể trong vòng một ngày giết chết mấy chục cái dị ma đây? Chẳng lẽ dị ma sẽ rửa sạch sẽ cổ đưa ra nhường người chặt sao? Mạnh! Đế Thái Ất khinh thường, nói câu khó nghe, trên người hắn trừ bỏ món kia thời không pháp bảo, căn bản là không có gì không tầm thường, nhất định là dùng ám muội thủ đoạn diệt dị ma. Chỉ cần có thể ứng phó dị ma, còn phân thủ đoạn gì sao? Long Vô Mệnh lắc đầu, hắn đối Tiêu Phàm thái độ cũng đã không còn bất luận cái gì khinh miệt, có là ngưng trọng. Dừng một chút, hắn lại nói, đi, muốn theo mọi người tụ hợp lại nói, bằng không chúng ta rất nguy hiểm. Chương 3968, tính toán. Long Vô Mệnh không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm dũng khí của bọn hắn hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Bọn họ tiến vào thần chiến cổ địa, chỉ muốn làm sao đào mệnh. Mà Tiêu Phàm lại là cái thứ nhất nghĩ đến lưu lại chặn giết dị ma người, mấu chốt là hắn còn thành công. Cũng chính là bởi vì như vậy, Nguyên Cổ cùng Thiên Giao hai người dẫn theo thuộc hạ của bọn hắn, điên cuồng vây giết thiên hoàng tu sĩ. Mặt khác dị ma thánh tử thánh nữ thấy thế, chỗ nào nguyện ý làm một cái quần chúng đây. Dù sao, bọn họ các đại thánh tử thánh nữ cùng thuộc hạ của mình thường xuyên ở cùng một chỗ, muốn giết một cái thánh tử thánh nữ chiếm lấy lệnh bài, cơ hồ là không thể nào. Chỉ ít độ khó rất lớn. Cho nên, không đến mấu chốt cuối cùng thời điểm, bọn họ sẽ không tự giết lẫn nhau. Kể từ đó, bọn họ chỉ có thể săn giết thiên hoang tu sĩ, tới kéo mở mình cùng mặt khác thánh tử thánh nữ chênh lệch. Dạng này, thiên hoang thập nhị chi đội ngũ liền thảm. Nửa tháng điên cuồng vây quét, thiên hoang có một chi đội ngũ đã bị diệt, lệnh bài cũng rơi vào Nguyên Cổ tay. Long Vô Mệnh bọn họ nguyên bản cùng mặt khác năm chi đội ngũ cùng một chỗ. Nhưng mà mấy ngày trước bị dị ma tách ra, bọn họ đội ngũ, cũng tổn thất một người, chỉ còn lại có ba người, hiện tại chỉ có thể mau chóng cùng những đội ngũ khác tụ hợp. Hội họp đồng thời, bọn họ lại sinh ra sợ gặp gỡ mặt khác dị ma, nếu như chỉ là một chi đội ngũ, bọn họ còn có một trận chiến năng lực. Nhưng đối phương đều là mấy chi đội ngũ hành động chung, một khi gặp gỡ, trên cơ bản đều sẽ một con đường chết. Nhanh lên, bọn họ hẳn là ngay ở phía trước. Đế Thái Ất mặt tâm trầm, trong lòng đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Vâng! Ba nhưng mà, vừa dứt lời, phía trước liền truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, mà lại còn đang nhanh chóng hướng về bọn họ vị trí tới gần. Đi mau! Đế Thái Ất ba người giống như chim sợ cành cong, nhấc chân chạy, trực tiếp xông ra cổ lâm, hướng về chân trời lao đi. Động tĩnh khổng lồ hấp dẫn đánh nhau tu sĩ chủ ý, một người trong đó quá to, Đế Thái Ất, Long Vô Mệnh. Mau tới đây giúp đỡ. Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh ba người nghe vậy, lúc này mới quay đầu nhìn đi, lại là nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, đang bị một chi dị ma đội ngũ vây công. Băng Diệt Phong, Băng Diệt Thủy. Đế Thái Ất nhíu mày, nhận ra hai người. Bọn họ không phải bốn người sao, làm sao hiện tại chỉ còn lại hai người. Còn lo lắng cái gì, chúng ta mà chết, các ngươi cũng càng thêm nguy hiểm. Băng Diệt Phong nhìn thấy Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh không có động tĩnh, không khỏi trở nên lo lắng. Hai người bọn họ cùng bốn cái dị ma điên cuồng chiến đấu, miễn cưỡng có thể duy trì, nhưng nếu là đưa tới mặt khác dị ma, vậy thì phiền toái. Ba hiện tại chỉ có nhanh chóng giải quyết nơi này chiến đấu, bọn họ cơ hội sống sót mới càng lớn. Giết! Long Vô Mệnh muốn so Đế Thái Ất quyết đoán rất nhiều, trực tiếp xông đi lên. Đế Thái Ất cùng một người tu sĩ khác nhìn lẫn nhau một cái. Khẽ cắn môi cũng xông tới. Bọn họ có ba người, tăng thêm Băng Diệt Phong hai người bọn họ, về số người chiếm cư ưu thế, trong nháy mắt đem đối diện bốn cái dị ma đặt ở hạ phong. Băng Diệt Phong, các ngươi không muốn bảo lưu lại, bằng không tất cả mọi người phải chết. Long Vô Mệnh mặt tâm trầm, hắn trực tiếp thi triển đồng thuật không gian tiêu diệt một cái, có thể sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Có thể đến nơi này người, vô luận thiên hoang tu sĩ, vẫn là dị ma, đều là thiên tài đứng đầu. Dù cho hắn thi triển đồng thuật không gian, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói xong, băng diệt phong, băng diệt thủy, cùng đế thái ớt đồng thời thi triển ra tuyệt sát một đòn, đả thương nặng ba cái dị ma. Lúc này, Long Vô Mệnh cùng một người khác vọt lên, bổ rơi hai người. Muốn chết, thì cùng chết. Nhưng mà, còn có một người không giết chết, hắn đột nhiên buộc phát ra khí tức kinh khủng, trực tiếp đánh về phía Long Vô Mệnh bọn họ. Long Vô Mệnh cùng đế thái ớt bọn họ trốn được tốc độ không nhanh, ngược lại là bọn họ đội ngũ một người, bị cái kia dị ma ôm lấy, sau đó một tiếng vang thật lớn truyền ra. Vang một tiếng nổ vang, tam tinh ma tôn tự bảo uy lực không cách nào tưởng tượng, dù cho Long Vô Mệnh bọn họ toàn lực phòng ngự, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Người kia tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì, trực tiếp bị cái kia tam tinh ma tôn cho nổ thành huyết vụ. Băng Diệt Phong, Băng Diệt Thủy, đều tại các ngươi. Đế Thái Ất hung tợn nhìn xem băng gia huynh đệ. Hai người này lúc trước quyết đoán từ bỏ Tiêu Phàm bọn họ đội ngũ, bây giờ mình bị dị ma vây công, lại trước tiên hướng người khác cầu cứu, không thể không nói, bọn họ rất sợ chết. Chẳng lẽ chúng ta cũng muốn bọn họ chết sao? Băng Diệt Phong lạnh rên một tiếng, cái này nổi, hắn có thể không cóng. Tốt rồi, không nên ồn ào, chúng ta bốn người liên thủ, cùng lắm thì lấy được lệnh bài, các ngươi lấy trước. Băng Diệt Thủy hợp thời mở miệng nói. Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất hai người nhìn nhau, cuối cùng đành phải nuốt vào cục tức này. Bọn họ lệnh bài đây. Có phải hay không các ngươi vụng trộm cầm? Nhưng mà, Đế Thái Ất bọn họ bốn phía tìm một vòng, cũng không nhìn thấy lệnh bài, bốn người lại bắt đầu nghi kỵ. Không phải là các ngươi cầm sao? Băng Diệt Phong cười lạnh. Vừa mới còn liên thủ giết bốn cái dị ma chính bọn họ, trong nháy mắt lại bắt đầu chó cắn chó. Thậm chí có ra tay đánh nhau tư thế. Long Vô Mệnh, Băng Diệt Phong, các ngươi cũng ở nơi đây. Lúc này, nơi xa đột nhiên lại toát ra mấy bóng người, nhanh chóng hướng về nơi này vọt tới. Thiên Sơn Tận, Lâm Thiên Cảnh. Long Vô Mệnh cũng nhận ra người tới, lúc này mới thở dài một hơi. Nhanh rời đi nơi này, khẳng định có không ít dị ma nghe được động tĩnh hướng bên này chạy đến. Thiên Sơn Tận trầm giọng nói, bọn họ đội ngũ không có dừng lại. Mà là nhanh chóng hướng về chân trời lao đi. Long Vô Mệnh mấy người lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng may vừa mới toát ra không phải dị ma, mà là Thiên Sơn Tận bọn họ, bằng không, bọn họ có thể gặp phiền toái. Thật lâu, ba cái đội ngũ, tổng cộng 8 người ở một mảnh rậm rạp cổ lâm dừng lại, trên đường đi tất cả mọi người trầm mặc, tức giận có chút âm trầm. Những ngày qua, chắc hẳn cuộc sống của mọi người cũng không tốt qua. Thật lâu, Thiên Sơn Tận mới chủ động mở miệng. Vậy thì như thế nào đây? Băng Diệt Phong âm dương quái khí nói. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới, chúng ta làm gì sẽ không dễ chịu sao? Thiên Sơn Tận híp híp hai mắt, trên người lấp lóe lấy sát khí. Đám người nghe vậy, sầm mặt lại, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới một cái tên. Tiêu Phàm. Băng Diệt Phong cùng Đế Thái Ất chăm miệng một lời. Không sai, đều là cái kia Tiêu Phàm. Hắn là để dị ma truy sát chúng ta tội khôi hòa thủ. Thiên Sơn Tận tán thành gật đầu nói, nếu như chúng ta bại lộ Tiêu Phàm vị trí, dị ma có lẽ liền không giết chúng ta đây. Thiên Sơn Tận, ngươi quên quân các chủ ra lệnh. Long Vô Mệnh nhíu mày. Hắn tự nhiên cũng muốn Tiêu Phàm chết, nhưng hắn vẫn là có ranh giới cuối cùng người, tự hắn có thể giết, nhưng ở chỗ này, không thể ra bán Tiêu Phàm, cái này cùng phản bội thiên hoàng có gì khác biệt. Ta lại không nói muốn bán rẻ Tiêu Phàm A. Thiên Sơn Tận đạm mạc cười một tiếng, chúng ta hoàn toàn có thể tùy tiện báo một vị trí, hấp dẫn dị ma lực chú ý, lấy danh nghĩa của hắn thay chúng ta giảm bớt một lần áp lực mà thôi, có cái gì không được. Biện pháp này không sai. Đế Thái Ất trước tiên phụ hòa nói. Vậy cứ như thế quyết định. Thiên Sơn Tận búng tay một cái, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lanh quang. Chương 3969 Bản thân giết người quá mệt mỏi. Tiêu Phàm một chuyến ở thần chiến cổ địa đi dạo mấy ngày, cũng không nhìn thấy một cái dị ma, liền cảm giác kẻ nhạt không thú vị. Nơi này chính là một mảnh thông thường bao la cổ thế giới, trừ bọn họ, trên cơ bản không có mặt khác cường đại sinh linh tồn tại. Bất quá, Tiêu Phàm cũng phát hiện kỳ dị địa phương, cái kia chính là chỗ này không gian dị thường kiên cố, dù cho bọn hắn thực lực, cũng sẽ không ra. Hơn nữa, nơi này sinh cơ dị thường nồng đậm. Nếu như bị thương, có thể nhanh chóng khôi phục. Không được, dạng này trốn ở đó không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, đem Tả Vũ bọn họ giật nảy mình. Ta cũng cảm thấy vậy, nếu không đi tìm một đội dị ma sát sát. Tà Vũ cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Các ngươi lại muốn đâm cái gì yêu thiêu thân? Trúc Hồng Tuyết vẻ mặt phòng bị nhìn xem hai người. Ba lần trước bốn người bọn họ dùng phá diệt chi lực quanh sát dị ma còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là bây giờ nàng lấy được dị ma điên cuồng đuổi giết bọn họ tin tức, da đầu đều hơi tê tê. Hơn nữa, thiên hoang tu sĩ hiện tại tử thương thảm trọng, bọn họ bây giờ chiếm được 10 mai lệnh bài, là có hy vọng nhất lên cấp, theo lý thuyết không nên đi mạo hiểm. Tiêu Phàm, Tà Vũ, ta cần phải nhắc nhở một chút các ngươi, dị ma bình thường đều là tốt mấy chi đội ngũ kết bạn mà đi. Khương Ách cũng khó chủ động mở miệng nói. Cũng vậy, Tà Vũ lập tức chỗ này. Nếu để cho hắn cùng dị ma một đối một, hắn sẽ không có bất kỳ e ngại, nhưng là một đối bốn, thậm chí một đấu mười, hắn lại không phải người ngu, chắc chắn sẽ không đi chịu chết. Không, các ngươi còn không có lý giải ta ý tứ. Tiêu Phàm lại là híp mắt cười một tiếng. Tiêu Phàm, ngươi lại nghĩ tới điều gì chủ ý xấu? Tà Vũ vẻ mặt hưng phấn nói. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, cái gì gọi là chủ ý xấu? Nếu như không phải của ta chủ ý xấu, trước đó có thể chôn giết mấy chục cái dị ma, lấy được 10 mai lệnh bài sao? Ta cảm thấy. Tiêu Phàm vẫn là háng giọng một cái, nói, bản thân giết người quá mệt mỏi. Cái kia trực tiếp đem bản nguyên chi lực lựu đạn hướng dị ma trung gian ném một cái. Liền nổ chết 10-20 cái kia còn mệt không? Tà Vũ không điếu môi nói, trang bức, ta chỉ phục ngươi. Chẳng lẽ ta bản nguyên chi lực không cần tiêu hao sao? Ngươi có biết hay không, ta những cái kia bản nguyên chi lực, hao phí ta giá lớn bao nhiêu? Tiêu Phàm hung hăng trừng mắt Tà Vũ nói. Tà Vũ bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút cũng phải, bọn họ lại không bỏ ra cái gì, nhiều nhất ra một lần cu ly mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm lại là bỏ ra cái giá rất lớn. Huống hồ, trước đó loại tình huống đó, cũng không thể phục chế, chúng ta còn phải nghĩ những biện pháp khác. Tiêu Phàm chỉnh sửa một chút cảm xúc, nói. H-t-t-t-s, truy. E-nu-a-t-o-chấm-net đã như vậy, vậy chúng ta làm sao giết dị ma? Tà Vũ trầm tư nói. Hắn cũng nghĩ qua mau chóng làm nhiều mấy khối lệnh bài, nhưng những này dị ma tốt mấy chi đội ngũ tụ cùng một chỗ. Bọn họ cơ hội đánh lén đều không có a. Chưa hẳn muốn chúng ta giết a. Tiêu Phàm lại là híp híp hai mắt. Ba chúng ta không giết, chẳng lẽ chờ lấy dị ma bản thân đem lệnh bài đưa ra. Trúc Hồng Tuyết tức giận. Ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ một tiếng, bất quá hắn lời này tuyệt đối là không dám nói ra, Trúc Hồng Tuyết tránh không được muốn liều mạng với hắn. Dừng một chút, Tiêu Phàm mới nói, các ngươi không phát hiện. Dị ma cũng không phải là đồng tâm hiệp lực sao. Ngươi là nói, để dị ma tàn sát lẫn nhau. Tà Vũ một điểm liền thông, có thể dị ma không phải người ngu, bọn họ làm sao có thể tự giết lẫn nhau đây. Không sai, bọn họ muốn động thủ, khẳng định cũng là trước hết giết chúng ta. Trúc Hồng Tuyết cũng gật đầu nói. Điểm này căn bản không cho phép hoài nghi, dị ma ở giữa tranh phong, khẳng định phải chờ đem thiên hoàng tu sĩ diệt về sau mới có thể bắt đầu. Bọn họ một cái danh ngạch cũng sẽ không cho thiên hoàng tu sĩ. Các ngươi không phải nói những cái kia dị ma rất muốn giết ta sao? Nếu như bọn họ biết rõ trên tay của ta có 11 mai lệnh bài đây. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, tin tức này, sợ là chỉ có nguyên cổ cùng thiên giao biết chưa? Không sai, chúng ta trước đó dò xét tin tức, không ai nói lệnh bài sự tình. Hơn phân nửa là nguyên cổ cùng thiên giao muốn giết chúng ta, độc chiếm lệnh bài. Tà Vũ gật gật đầu. Vậy liền đem tin tức này truyền đi. Tiêu Phàm cười nói. Làm sao truyền, nơi này liền những sinh linh khác đều không có, chẳng lẽ chính chúng ta đi nói cho bọn hắn sao? Trúc Hồng Tuyết nghi ngờ nói. Ba nhưng mà, lời còn chưa dứt, nàng đống trận to hai mắt, ánh mắt lộ ra không thể tin. Chỉ thấy Tiêu Phàm thân hình bỗng phát sinh biến hóa, khí tức trên thân cũng trong nháy mắt biến thành dị mà khí tức. Chính ta đi. Tiêu Phàm tự tin cười một tiếng. Vậy chúng ta làm cái gì? Tà Nguyệt nhíu mày, nói, ta kỳ thật không ngại ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Giết người lại quá mệt mỏi, cái kia cũng không thể không hề làm gì, chờ lấy dị ma đem đầu mình chặt đi xuống A. Tiêu Phàm lơ đến nói, đương nhiên, các ngươi cũng không phải là cái gì cũng không cần làm. Nói đến đây, Tiêu Phàm lấy ra mấy cái hộp ngọc, giao cho Tà Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết. Ngươi không phải nói không có bản nguyên chi lực sao? Tà Vũ trận to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Hiện tại thật không có. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, tốt rồi, cái này không phải chủ yếu vấn đề, ta đi thả tin tức, ba người các ngươi đem bản nguyên chi lực lựu đạn hảo hảo an để ở chỗ này, quay đầu trốn đi. Nói xong, Tiêu Phàm liền đã tại chỗ biến mất. Phương pháp này đi thông sao? Tà Vũ nhíu mày. Đi thông. Khương Ách hít sâu một cái nói, ta phát hiện, Tiêu Phàm tiến vào nơi này, tuyệt đối là dị ma ác ngộng. Tà Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu, nếu như không có Tiêu Phàm, bọn họ những người này, hơn phân nửa đều phải để lại ở thần chiến cổ địa. Nhưng là bây giờ, vậy liền không nhất định. Đi, chúng ta mau chóng cất xong bản nguyên chi lực lựu đạn. Tà Vũ trầm giọng nói. Mấy người ngược lại là quyết định nhanh chóng, hoa một canh giờ bố trí xong tất cả, liền rời khỏi nơi này. Mấy ngày sau, cơ hồ đại bộ phận dị ma đều được Tiêu Phàm tin tức. 11 mai lệnh bài. Nguyên cổ cùng thiên giao không có nói láo, bọn hắn người, thực sự là bị thiên hoàng tu sĩ giết đi. Ha ha, thật là sống nên, khó trách bọn hắn không nguyện ý để lộ đối phương. Nguyên lai là muốn độc chiếm 11 mai lệnh bài, hiện tại bọn hắn biết rõ người kia trốn ở Vẫn Long Sơn Mạch. Nhất định sẽ tiến về. Ba người kia gọi Tiêu Phàm đúng không? Thực lực không được tốt lắm, chỉ bất quá có một cái cường đại thời không pháp bảo mà thôi. Thật là lớn gan chó, chẳng những không trốn đi, ngược lại buông lời muốn chúng ta lăn đi nhận lấy cái chết. Theo ta thấy, vẫn cẩn thận là hơn, ta cuối cùng cảm giác có âm mưu. Thần chiến cổ địa khắp nơi đều đang nghị luận Tiêu Phàm sự tình, có chút dị ma đã xuẩn xuẩn rục động. Nếu như Tiêu Phàm nghe đến mấy câu này, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, bản thân lại không phải người ngu, hắn nhưng không có để lộ tên của mình, làm sao dị ma không chỉ có đã biết tên của hắn, liền hắn có được thời không pháp bảo sự tình cũng rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, nếu như Thiên Sơn tận bọn họ nghe được dị ma mà nói, cũng nhất định sẽ kinh ngạc. Bọn họ mặc dù tiết lộ Tiêu Phàm rất nhiều tin tức, nhưng là Tiêu Phàm vị trí lại là tùy ý báo một thứ đại khái phương vị. Làm sao dị ma tựa như rất xác định Tiêu Phàm tiến nhập Vẫn Long Sơn Mạch đây. Mà lúc này, Thiên Sơn tận mấy người ngừng chân ở một vùng núi đỉnh cao, nhìn qua xa xa dãy núi, Thiên Sơn tận cười cười nói, nơi này chính là Vẫn Long Sơn Mạch, dị ma tạm thời khẳng định nghị không ra nơi này, liền để Tiêu Phàm tạm thời thay chúng ta hấp dẫn cửu hận A. Chương 3970, tự phụ Thiên Sơn tận. Tiêu Phàm thả xong tin tức, đã tìm được Tả Vũ bọn họ. Mấy người đối Tiêu Phàm kế sách có chút không xác định. Tiêu Phàm, những cái kia dị ma không phải người ngu, sẽ không như thế tùy tiện trốn đi a. Tà Vũ Hồ Nghi nói. Tiêu Phàm thả cái tin tức cũng liền thời gian mấy ngày mà thôi, bọn họ một mực canh giữ ở Vẫn Long Sơn Mạch phụ cận, chờ vài ngày, cũng không có cái gì người. Vẫn Long Sơn Mạch so sánh lớn, mặc dù có ta thần điêu giám thị, nhưng nếu như bọn họ cố ý trốn tránh chúng ta, vậy khẳng định không phát hiện được bọn họ. Tiêu Phàm cười nói, hắn thần điêu chỉ là tu vi bình thường, có thậm chí không có tu vi, bằng không mà nói, dễ dàng bị đối phương phát hiện. Hơn nữa, dị ma coi như mà nói bọn họ, khẳng định cũng sẽ không trắng trợn đến, tất nhiên ẩn giấu đi khí tức, nghĩ dựa vào những cái kia thần điêu hoàn toàn giám thị tất cả thánh tôn cảnh hành tung, vậy căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Ân. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Thế nào? Tà Vũ nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, ngạc nhiên như vậy làm cái gì? Dị ma ta ngược lại thật ra không phát hiện, bất quá, chúng ta người, ngược lại là thấy được. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, ngay sau đó lại sờ lỗ mũi một cái, bổ sung một câu, có vẻ như cũng không tính là người của chúng ta. Ai? Trúc Hồng Tuyết hỏi. Tiêu Phàm không có mở miệng, mà là lấy tay vung lên, trước người lập tức hiện lên bốn bóng người. Đế Thái Ất, Long Vô Mệnh, Thiên Sơn tận cùng Lâm Thiên Cảnh. Trúc Hồng Tuyết liếc mắt một cái liền nhận ra cái này bốn bóng người, đột nhiên mặt liền biến sắc nói, bọn họ tới nơi này làm gì, vạn nhất dị ma đến, bọn họ không phải chết. Dừng một chút, Trúc Hồng Tuyết quay người chuẩn bị đạp không mà lên, không được, chúng ta phải nhắc nhở bọn họ. Ngươi cấp bách cái gì kình đây? Tà Vũ vội vàng bắt lấy Trúc Hồng Tuyết cánh tay, sau đó tựa như giống như bị chạm điện vội vàng bung ra. Lui về phía sau mấy bước, trên mặt vậy mà còn xuất hiện một màn hồng nhuận phân phớt. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, ba cái này Tà Vũ, chẳng lẽ còn không có chạm qua nữ nhân. Liên có ý tứ, ngông nên khí thế Tà Vũ, lại còn là cái tiểu sử nam. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hướng về phía Tà Vũ nháy mắt ra hiệu, Tà Vũ kém chút không tìm đầu kẽ đất chui vào, lần này tốt rồi, bị Tiêu Phàm bắt tại trận. Tiêu Phàm, ngươi nhanh nghĩ biện pháp thông chi bọn họ, vạn nhất dị ma đến, bọn họ đều phải chết, mặc dù bọn họ cùng ngươi có thủ, nhưng bọn hắn chết rồi, cũng là thiên hoang tổn thất. Trúc Hồng Tuyết lo lắng nói. Lời này Tiêu Phàm liền không thích nghe, lông mày lập tức nhíu lại. Cái gì gọi là bọn họ cùng ta có thủ, chết chính là thiên hoang tổn thất, chẳng lẽ còn là ta muốn giết chết bọn họ hay sao? Huống hồ, coi như thiên hoang tổn thất cái gì, lại theo ta quan hệ thế nào? Tà Vũ làm sao không biết Tiêu Phàm đối thiên hoang không có gì tốt cảm giác đây, vội vàng đục cái lỗ hổng nói, Tiêu Phàm, Trúc Hồng Tuyết không phải cũng là nghĩ đến chúng ta nhiều một phần lực lượng sao? Tiêu Phàm bạch Tà Vũ một cái gì gọi là trọng sắc khinh hiếu, cái này là được. Ta đã đi thông chi bọn họ, không cần thiết bại lộ hành tung của chúng ta. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại một câu. Hắn cũng không phải không có cái nhìn đại của người, đến nơi này, chỉ cần Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất bọn họ không tìm bản thân phiền phức, mình cũng tuyệt đối không động hắn môn một cọng lông tóc. Nhưng nếu là bọn họ còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm vừa mới nói xong lời này, liền hối hận, sắc mặt trở nên tái nhợt hết sức. Ba lúc này, một mảnh u sâm sân cốc, Đế Thái Ất bốn người giấu ở một chỗ trong sân động, lần này tiến vào thần chiến cổ địa, mục tiêu thứ nhất hay sống xuống tới. Về phần săn giết dị ma loại hình sự tình, bọn họ căn bản không nghĩ tới tham dự. Nếu có lạc đàn dị ma, ngược lại là có thể ra tay giết rơi, không trải qua đến lệnh bài cơ hội quá xa vời. Dù sao, những lệnh bài kia đều tập trung ở dị ma nhất phương thánh tử thánh nữ trong tay. Mà những cái kia thánh tử thánh nữ, mỗi người bên người đều có hơn mấy chục cái dị ma, chỉ bằng bọn họ cái này cánh tay nhỏ bắp chân, ở đâu là đối thủ. Liên nơi này tuyệt đối an toàn, Băng Diệt Phong hai người bọn họ đồ hèn nhát, vậy mà vụng trộm chạy trốn, sớm muộn phải rơi vào dị ma trong tay. Thiên Sơn Tận nhìn xem tứ phương ú sâm hoàn cảnh, đắc ý cười một tiếng. Thiên Sơn Tận, lần này chúng ta cố ý tiết lộ Tiêu Phàm hành tung, nếu để cho Tiêu Phàm đã biết, chúng ta... Đế Thái Ất vẫn còn có chút lo lắng. Biết rõ lại như thế nào, chúng ta chỉ là tùy ý nói một vị trí mà thôi, coi như nói cho dị ma tên của hắn, cũng không có cái gì dùng. Thiên Sơn Tận lơ đến nói. Dừng một chút, lại nói, huống hồ, dị ma nếu như đụng phải, đó cũng chỉ là hắn vận khí không tốt, chúng ta căn bản không biết hắn vị trí cụ thể, làm sao nói hại hắn. Nói đến đây, Thiên Sơn Tận trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Trong lòng lại bổ sung một câu, người đời chỉ biết là ta võ đạo thiên phú không sai, lại không biết, ta soán mệnh trình độ cũng chưa có người có thể so sánh. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ hắn suy nghĩ trong lòng, có lẽ sẽ khịt mũi coi thường. Người nhà soán mệnh chi thuật chưa có người có thể so sánh, bản thân sẽ còn cố ý chạy đến cái này vẫn long sơn mạch. Nếu như giờ này khắc này, có vô số dị ma chạy đến, ngươi Thiên Sơn Tận lại sẽ có cảm tưởng gì đây? Cái gì gọi là tự phụ, cái này liền gọi là tự phụ. Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh gật đầu một cái, dù sao bọn họ là không có hại Tiêu Phàm, nếu như quả thực là muốn nói một cái hại Tiêu Phàm, đó cũng là Thiên Sơn Tận. Trong lòng bọn họ không có nửa điểm tội ác cảm giác. Về phần Lâm Thiên Cảnh, hắn ngược lại là hy vọng dị ma có thể tìm được Tiêu Phàm, tốt nhất là giết hắn, kể từ đó, cũng có thể thay Lâm gia chết đi những người kia báo thù. Tìm kiếm cho ta. Càng là chỗ khuất, càng không thể bỏ qua. Liền trước mặt mọi người người trầm mặc thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lùng tiếng quả trách, Thiên Sơn Tận đám người sắc mặt đại biến. Thiên Sơn Tận, ngươi không phải nói nơi này tuyệt đối sẽ không khác thường mà tới sao? Đế Thái Ất mặt âm trầm truyền âm nói, liền hô hấp cũng không dám quá gấp gáp. Long Vô Mệnh cùng Lâm Thiên Cảnh cũng mặt âm trầm nhìn xem Thiên Sơn Tận. Tựa như chỉ cần Thiên Sơn Tận không cho một cái hài lòng trả lời thuyết phục, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có khả năng, ta thả ra tin tức, rõ ràng không phải ở Vẫn Long Sơn Mạch. Thiên Sơn Tận sắc mặt cực kỳ khó coi, nơi nào còn có vừa rồi nửa điểm tự tin. Bất quá, hắn vẫn như cũ không đối với mình soán mệnh chi thuật có bất kỳ hoài nghi. Nếu như hắn biết rõ Tiêu Phàm là thiên đố chi nhân, hơn nữa bên người còn đi theo một cái khương ách. Vận mệnh càng là quỷ dị khó dò, không biết sẽ có ý nghĩ gì. Ngươi đừng nói cho ta biết, Tiêu Phàm bọn họ ở chỗ này. Hay là nói, ngươi đầu phục dị ma. Đế Thái Ất hiển nhiên không tin Thiên Sơn Tận lý do thoái thác, mà tâm trầm chất vấn. Đánh rắm, lao tử làm sao có thể đầu nhập vào dị ma. Thiên Sơn Tận giận tí mặt, trên người đột nhiên tràn phong khí thế cường đại. Đế Thái Ất, Long Vô Mệnh cùng Lâm Thiên Cảnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Đế Thái Ất càng là giận dữ hét, Thiên Sơn Thận, lao tử nếu không chết, tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Dứt lời, ba người đồng thời phóng lên tận trời. Ba hiện tại muốn bọn họ tin tưởng Thiên Sơn Tận không có phản bội Thiên Hoang, đầu nhập vào dị ma, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngươi có thể hảo hảo giải thích, tại sao phải phóng xuất ra khí thế, hấp dẫn dị ma đến đây. Ta Thiên Sơn Tận á khẩu không trả lời được, nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, nhấc chân chạy. Chương 3971, Phân Liệt. Ở nơi đó, truy. Một tiếng quát như sấm ở cổ lâm vang lên. Thiên Sơn Tận nở rộ khí thế một sát na kia, một đám dị ma trong nháy mắt cảm ứng được bọn họ tồn tại. Thậm chí, bọn họ còn tưởng rằng Thiên Sơn Tận bọn họ chuẩn bị đánh lén bọn họ đâu, đem bọn hắn giật nảy mình. Ở tại bọn hắn ấn tượng bên trong, Thiên Hoang người đều là đồ hèn nhát, không có mấy người dám đối phó bọn hắn. Quả nhiên, đám này Thiên Hoang người chẳng những không công kích, ngược lại nhấc chân chạy. Một đám dị ma chỗ nào vẫn không rõ. Đám người này nhất định là không cẩn thận bại lộ hành tung, cho nên liền chạy. Siêu siêu. Lần lượt từng bóng người cấp tốc xông ra cổ lâm, hướng về chân trời lao đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đế Thái Ất bọn họ liền bú sữa mẹ khí lực đều thi triển ra, có thể hậu phương dị ma lại theo đuổi không bỏ. Bọn họ cũng nhìn rõ ràng dị ma số lượng, dĩ nhiên là 8 người, hiển nhiên là 2 chi đội ngũ thông hành, lấy 1 chọi 2, bọn họ hoàn toàn không có nửa điểm lòng tin. Thiên Sơn Tận, ngươi đuổi theo chúng ta làm cái gì? Đế Thái Ất tức giận gầm thét lên, ngươi lại theo kịp, cho dù chết ở dị ma trong tay, lão tử cũng trước chẳng ngươi. Đế Thái Ất mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ lại là không cần nói cũng biết. Ngươi Thiên Sơn Tận đầu phục dị ma, cố ý bại lộ hành tung của chúng ta, nghĩ đẩy chúng ta vào chỗ chết, bây giờ còn đuổi theo chúng ta, cho dị ma dẫn đường, thật cho là chúng ta dễ khi dễ sao? Không thể không nói. Đây là một cái hoàn mỹ hiểu lầm. Thiên Sơn Tận có khổ khó nói, nhưng hắn là tuyệt đối không dám một thân một mình chạy trốn. Nếu như một mình hắn một mình đào tẩu, đối phương phân ra một chi đội ngũ đuổi giết hắn, vậy hắn còn có hy vọng sống sót sao? Giờ phút này, hắn nội tâm ngược lại là có chút ý nghĩ, nếu như hắn thật là đầu phục dị ma, hắn cũng không cần lo lắng như vậy bị dị ma giết chết. Nhưng mấu chốt là, hắn căn bản không có đầu nhập vào A. Long Vô Mệnh cùng Lâm Thiên Cảnh cũng tức giận nhìn xem Thiên Sơn Tận, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Ta thật không có đầu nhập vào dị ma. Thiên Sơn Tận giận dữ hét, thiếu chút nữa thì muốn khóc lên. Ở Thiên Hoang, hắn biết bao hào quang, phong quang vô hạn, thân làm đỉnh cấp thiên tài hắn, đi tới chỗ nào đều là bị thụ chú mục tồn tại. Ba nhưng mà, đến nơi này, vận mệnh của hắn ngay cả mình đều không thể nắm trong tay thời điểm, nơi nào còn có nửa điểm thiên tài khí khái. Ngược lại là Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh, đều so với hắn muốn tốt rất nhiều, nhất là Đế Thái Ất, hắn nhưng là chân thực từ trong thi sơn sờ soạng lần mò người đi ra ngoài vợ. Mặc dù ghét một điểm, nhưng hắn quả thật có bản thân ngông nghênh. Hừ! Đế Thái Ất lạnh rên một tiếng, cũng không có động thủ. Ba hiện tại bị dị ma truy sát, có thể không động thủ liền không động thủ, một khi dừng lại, mặt khác dị ma chạy đến, bọn họ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, xa ngoài vạn dặm, Tiêu Phàm sắc thực sắc mặt tái xanh. Tiêu Phàm, thế nào? Khương Ách mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh cũng không kém. Ta bị người bán. Tiêu Phàm tự rêu cười một tiếng, nhìn về phía Trúc Hồng Tuyết nói, buồn cười là, có ít người còn muốn ta đi cứu bọn họ. Đế Thái Ất bọn họ. Tà Vũ nhíu mày. Tiêu Phàm, ta biết ngươi không muốn cứu bọn họ, cũng không cần tìm dạng này lấy cớ. Trúc Hồng Tuyết tức giận nói, ngươi không đi, ta đi. Nói xong, Trúc Hồng Tuyết khiêng một chuôi đại đao, chuẩn bị đạp không mà lên. Vâng! Ba lúc này, nơi xa mấy đạo thân ảnh cấp tốc bay vút qua, hư không truyền ra từng đợt tiếng xé gió chói tai. Bọn họ đi đâu? Tà Vũ hỏi. Đế Thái Ất bọn họ bị phát hiện, bây giờ bị hai cái đội ngũ truy sát, những cái này dị ma khẳng định nhận lấy tín hiệu, chạy tới ngăn chặn bọn họ. Tiêu Phàm như thực nói ra. Bất quá nhường hắn xuất thủ đi cứu Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh bọn họ, hắn thật đúng là không như vậy rộng rãi. Những người này vừa rồi đều còn nghĩ đến âm hắn, Tiêu Phàm không cho bọn họ bỏ đá xuống giếng, đã coi là không tệ. Các ngươi đều không đi đúng không? Trúc Hồng Tuyết nhìn Tiêu Phàm ba người một cái, khẽ cắn môi, dọc theo những cái kia dị mà phương hướng bắn ra. Tiêu Phàm, nhanh, chúng ta theo sau. Tà Vũ biến sắc, Trúc Hồng Tuyết một người tiến lên, không phải muốn chết sao? Muốn đi ngươi đi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, chúng ta bố trí bẫy dập ở cách đó không xa, mà không phải đế thái ớt bọn họ vị trí. Tà Vũ thở sâu, do dự một chút nói, ta cuối cùng không thể để cho một cái nữ hải tử đi mạo hiểm, các ngươi chờ ta ở đây tin tức. Dứt lời, Tà Vũ cũng đạp không mà lên. Nữ hải tử. Tiêu Phàm nghe được mấy chữ này, toàn thân đều hiện nổi da gà lên. Trong đầu không kiềm hãm được hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy Trúc Hồng Tuyết hình ảnh, khiêng hai thanh quỷ đầu đao, đại sát tứ phương, giống như một tôn nữ chiến thần. Nữ nhân như vậy, cùng nữ hải tử có nửa điểm quan hệ sao? Tiêu Phàm trong lòng đối Trúc Hồng Tuyết dù sao cũng hơi khó chịu, bản thân không lo lắng đội hưu an toàn, ngược lại muốn lôi kéo một đám đồng đội đi chịu chết. Đồng đội không đi, một mình ngươi xông đi lên, cái này cùng phân liệt đội ngũ có gì khác biệt? Hiện tại bọn hắn chi đội ngũ này chia làm hai cái tiểu đội, nếu như gặp gỡ dị ma, có thể sống sót cơ hội lại nhỏ rất nhiều. Ngươi làm sao không đi? Tiêu Phàm quay người nhìn về phía không nhúc nhích Khương Ách, cười nói. Ta biết, ngươi không là công báo tư thù người. Khương Ách lắc đầu, hơn nữa, ngươi khẳng định đã biết chúng ta không biết, có thể nói cho ta một chút sao? Ba cái kia cái gì Thiên Sơn tận tiết lộ ta tin tức, hơn nữa còn báo cáo láo chúng ta vị trí. Muốn mượn dị ma tay tới giết ta. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh. Hắn rất ít tức giận như vậy, có thể Thiên Sơn tận bọn họ loại hành vi này, Tiêu Phàm không tức giận cũng khó khăn. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, ba bất quá ta rất hiếu kỳ, coi như báo cáo láo vị trí của ta, hẳn là đối bọn hắn cũng không giá trị, vì sao Thiên Sơn tận muốn làm như thế? Chẳng lẽ vẹn vẹn để dị ma tìm ta khắp nơi, phân tán áp lực của mình? Khương Ách trầm ngâm mấy tức, lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau nửa ngày mới nói, nếu như là người khác, có lẽ sẽ báo cáo láo vị trí không có ý nghĩa, bất quá cái này Thiên Sơn tận. Thiên Sơn tận như thế nào? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Ta nghe nói, hắn đã từng thu được thầy tướng số truyền thừa. Khương Ách thở sâu, nói, có lẽ, hắn sẽ suy tính đến chúng ta vị trí cũng khó nói. Thầy tướng số. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rút lại một chút. Nếu thật là dạng này, cái kia Thiên Sơn tận bại lộ hắn vị trí, giá trị liền hoàn toàn khác nhau. Nếu như là báo cáo láo vị trí, có lẽ chỉ là giảm bớt trên người mình áp lực. Nhưng là hắn nếu như biết mình vị trí thực sự, há chẳng phải là nói rõ, hắn là thật nghĩ đưa mình vào tử địa. Xem ra ta không đi cứu bọn họ, là đúng. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Đối với người muốn giết hắn, Tiêu Phàm cho tới bây giờ cũng sẽ không buông qua. Quả ngươi có đúng hay không thiên hoàng tuyệt thế thiên tài. Nhưng bây giờ, ta vũ cùng Trúc Hồng Tuyết đi, ta sợ. Khương Ách lại lo lắng nói. Tiêu Phàm nghe vậy, trầm mặc. Đúng vậy à, hắn có thể không để ý tới đế thái ớt cùng Thiên Sơn tận bọn hắn an nguy, có thể ta vũ cùng Trúc Hồng Tuyết đây. Trúc Hồng Tuyết là hắn kéo vào đội ngũ, bản thân xem như đội trưởng, cũng không thể mặc kệ đội viên sống chết à. Nhưng nếu như đuổi theo, hơn phân nửa có tính mệnh chi uy. Đem cả chi đội ngũ toàn bộ góp đi vào. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm gặp được nan đề. Chương 3972, vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi. Tiêu Phàm, vô luận ngươi đi không đi cứu bọn họ, ta đều cảm thấy không sai. Nhìn thấy Tiêu Phàm khó xử, Khương Ách lơ đêm nói, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Tiêu Phàm nhíu môi, bình thường cái này Khương Ách một cái dám đều không thả ra được, hôm nay làm sao nhiều lời như vậy. Bất quá hắn cũng nghe ra Khương Ách trong lời nói ý tại ngôn ngoại, bản thân không sai, không phải là có sai sao. Nếu như ta không đi, chẳng phải là trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết. Tiêu Phàm dĩ nhiên không muốn chết, nhưng là không nghĩ rơi một cái bêu danh, huống chi, Tà Vũ tốt xấu cũng tính là hắn bằng hữu. Đi, muốn chết liền chết đi. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, quyết định chắc chắn, trực tiếp đạp không mà lên. Khương Ách chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng đi theo bay đi. Chân trời, từng tiếng nổ vang truyền ra, hiển nhiên là đã đánh nhau, Tiêu Phàm trong lòng cũng không khỏi lộn bột một lần. Hắn an bài thần điêu, đã tất cả đều mẫn diệt, hắn hiện tại cũng không biết nơi nào là cái gì tình huống. Nếu thật là bị hơn mấy chục cái dị ma vây công, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Khương Ách, ngươi được hay không? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Khương Ách nói. Hắn chỉ biết là Khương Ách là thiên ách chi thể, tới gần hắn sẽ 10 điểm suối quẩy. nhưng là, hắn chưa từng thấy qua Khương Ách thực lực chân chính. Đương nhiên, Khương Ách có được ai đây đụng ai xui xẻo thuộc tính, đoán chừng đã có thể ở thần chiến cổ địa xung pha. Yên tâm đi, thật đánh lên, có thể không cần phải để ý đến ta. Khương Ách mỉm cười, thần sắc như thường, cũng không có biến hóa quá lớn. Tiêu Phàm âm thầm hồ nghi, cái này Khương Ách cũng quá bình tĩnh à, chẳng lẽ hắn trừ bỏ thiên ách chi thể bên ngoài, thực lực bản thân cũng đồng dạng vô cùng cường đại. Bằng không, bằng vào hắn thiên ách chi thể, cũng chưa chắc có thể giữ được hắn. Dù sao, nếu có dị ma bước lên đồng quy vu tận ý nghĩ, vẫn là khả năng đánh giết hắn. Bất quá, Khương Ách chính mình cũng không lo lắng, vậy hắn vẫn có cái gì lo lắng đây? Mắt thấy khoảng cách chiến trường càng ngày càng gần, Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn đã có thể rõ ràng nhìn thấy xa xa tình hình chiến đấu. Đế Thái Ất, Long Vô Mệnh bốn người vẫn là bị dị ma ngăn lại, tăng thêm mới vừa tới chặn giết bọn họ dị ma, đối phương nhiều đến 16 người. Dù cho Tà Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết đổi tới, gia nhập chiến trường, bọn họ cũng chỉ có 6 người, cơ hồ là lấy một địch ba cục diện. Trận chiến này huống, cũng không quá tốt. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Đột nhiên, trong đầu hắn cảm nghĩ trong đầu lên Thiên Sơn tận bọn họ tính toán bản thân một màn, hiện tại bản thân thế nhưng là bị dị ma hận thấu xương đây. Vạn nhất Thiên Sơn tận đem dung mạo của mình bại lộ cho dị ma, những cái kia dị ma nhìn thấy bản thân hiện thân, đến lúc đó vạn nhất cùng một chỗ xông lên giết mình làm thế nào. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình một trận biến hóa, ngay cả mình linh hồn khí tức đều trong nháy mắt cải biến. Khương Ách thấy thế, cũng biết Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, âm thầm gật đầu. Tiêu Phàm muốn đi cứu người, có thể cũng không phải là đi dân mạng. A nơi xa, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại là Lâm Thiên Cảnh một cánh tay bị dị ma chặt đứt, một cái chân bị dị ma xinh xinh xé xuống, máu tươi vẩy ra, huyết tinh hết sức. Đồng thời, cổ của hắn bị một cái dị ma nắm được, tùy thời đều có thể bóp nát. Cứu ta! Lâm Thiên Cảnh giống to, trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Ở thiên hoang, hắn là tuyệt thế thiên tiêu, lâm gia đệ tử thiên tài, mà bây giờ, hắn chỉ là một cái tham sống sợ chết thiên hoang tu sĩ mà thôi. Không thể không nói, Lâm Thiên Cảnh tương đối xối quậy, đối phó hắn dị ma nhiều đến 4 cái, ở đâu là hắn có thể địch. Nói câu khó nghe, những cái này dị ma cũng không phải rất rưởi, mỗi cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài, Lâm Thiên Cảnh có thể lấy một chọi hai đoán chừng đều miễn cưỡng. Nhưng hắn lấy một địch 4, sớm muộn chỉ có bị giết phần. Chết! Một tiếng bạo hống xuyên truyền ra, lại là nhìn thấy một cái dị ma bị một chuôi quỷ đầu đao cắt thành mảnh vỡ, liền tựa như thái thịt chặt dưa một dạng đơn giản. Xuất thủ người tự nhiên là Trúc Hồng Tuyết, nàng lấy một địch ba, lại còn dư xài. Đánh giết một cái dị ma, hắn nhanh chóng hướng về Lâm Thiên Cảnh vị trí bay đi, Lâm Thiên Cảnh tựa như thấy được hy vọng, hét lớn, Trúc Hồng Tuyết, cứu ta. Trúc Hồng Tuyết thần sắc hờ hững, liều mạng hướng Lâm Nho bên kia tới gần, hoàn toàn không để ý dị ma ngăn giết. Tiêu Phàm thấy một màn như vậy, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Lần trước hắn kém chút giết Lâm Nho, cũng là Trúc Hồng Tuyết ngăn cản. Lần này Lâm Thiên Cảnh mắt thấy khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước, những người khác không gấp, mà nàng lại vô cùng nóng nảy, cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu. Khương Ách, Trúc Hồng Tuyết tại sao phải cứu Lâm ra người? Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi, tốc độ dưới chân lại không giảm mảy may. Người thật không biết. Khương Ách quái dị nhìn xem Tiêu Phàm, phát hiện Tiêu Phàm thật không biết việc này, sau đó lại nói, vài thập niên trước, Lâm gia còn không phải thập đại gia tộc một trong. A, Tiêu Phàm không hiểu, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Lúc ấy thập đại gia tộc xếp hạng cuối cùng chính là Trúc gia. Khương Ách hiếp hiếp hai mắt nói, ngay lúc đó Trúc gia đã yếu đuối, trong vòng một đêm bị Lâm gia hủy diệt. Vậy Trúc Hồng Tuyết lại là làm sao sống sót? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, mẫu thân của nàng là Long gia người, Lâm gia ai cũng dám giết, nhưng tuyệt đối không dám động nàng. Khương Ách lắc đầu. Tiêu Phàm tựa như nhớ ra cái gì đó, hắn nhớ kỹ Trúc Hồng Tuyết là Long Hồng Tuyết biểu tỷ, chẳng lẽ chính là cái này bên trong quan hệ giữa. Hắn không cắt đứt Khương Ách lời nói, tiếp tục nghe Khương Ách nói ra, đương nhiên, Lâm gia bỏ qua cho nàng, cùng một chút huyết mạch không thân người, nhưng là để Long Hồng Tuyết phát thề độc, để cho nàng tuyệt không cùng Lâm gia là địch, nhìn thấy Lâm gia người gặp nguy hiểm, nhất định phải xuất thủ cứu giúp, bằng không. Bằng không làm sao? Tiêu Phàm hiếp hiếp hai mắt. Chẳng lẽ đây chính là Trúc Hồng Tuyết nhất định phải cứu Thiên Sơn tận cùng Lâm Thiên Cảnh bọn hắn nguyên nhân? Bằng không, trời chu đất diệt, Trúc gia người chết mất. Khương Ách hít sâu một cái nói, đương nhiên, Trúc Hồng Tuyết sở dĩ xuất thủ, cũng không chỉ có chỉ là như thế, mà là hắn cùng với dị ma cũng có không đội trời chung mối thủ. Những chuyện này, Tiêu Phàm ngược lại không có quá nhiều hứng thú, cũng không có đầy đủ sự tình hỏi thăm. Bọn họ đã đến gần chiến trường, khi bọn hắn phóng xuất ra cường đại khí tức thời điểm. Lâm Thiên Cảnh cũng đúng lúc bị hai cái dị ma phân thây, cho dù Trúc Hồng Tuyết cũng không có đủ cứu được hắn. Hắn trước khi chết, chỉ để lại tức giận một câu, Thiên Sơn Tận, lao tử kiếp sau đều không buông tha ngươi. Thiên Sơn Tận bị giống toàn thân run rẩy, Lâm Thiên Cảnh cứ thế mà chết đi. Đây chính là thiên hoang tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc nhân vật A, ở dị ma thiên tài trước mặt, chẳng lẽ cứ như vậy yếu không trải qua gió sao? Kinh hãi thời khắc, hắn đột nhiên thấy được Tiêu Phàm cùng Khương Ách thân ảnh của bọn hắn, ánh mắt hơi hơi sáng lên, hét lớn, Khương Ách, cứu ta. Khương Ách ánh mắt bình tĩnh, tới gần chiến trường thời khắc, hắn không chút do dự xông vào dị ma. Khương Ách, Tiêu Phàm kêu to, muốn ngăn cản Khương Ách. Ba nhưng mà, hắn thanh âm cảm nhiễm mà dừng, trên mặt lộ ra hoảng sợ, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Chỉ thấy Khương Ách hướng về phía hư không vẽ một vòng tròn. Sau đó nhẹ nhàng nói thầm nói, vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi. Chương 3973, Tà Môn. Vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi. Tiêu Phàm vẻ mặt mộng bức, ngươi nha, đây chính là ngươi tự tin có thể đối phó dị ma thiên tài thủ đoạn. Ngươi xác định không có nói đùa. Tiêu Phàm có loại xông đi lên hành hung Khương Ách xúc động, bất quá, không đợi hắn phóng ra bước chân. Sau một khắc, kinh khủng sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Khương Ách phía trước. Một cái dị ma nhìn thấy Khương Ách đánh tới, cười lạnh một tiếng, trực tiếp một kiếm chém xuống. Thế nhưng là, hắn vừa mới giơ lên trong tay kiếm, chẳng biết tại sao, hai tay hai chân tựa như không nghe sai khiến, thật giống như bị một cỗ kinh khủng lực lượng trói buộc lại một dạng. Ngay sau đó, Khương Ách chậm rãi hướng đi cái kia dị ma, một tay khoác lên dị ma bờ vai bên trên. Răng rác một tiếng, dị ma trực tiếp gãy xương, thân thể hướng phía dưới ngồi xổm. Vừa mới giơ lên kiếm, trực tiếp vứt ra ngoài. Ba nhưng mà, trường kiếm tại hư không quay lại, một kiếm đâm vào hắn giữa lưng, xuyên qua hắn ngực. T. Bốn phía một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, hắn đây nha là thủ đoạn gì, trực tiếp để đường đường tam tinh ma tôn tự sát. Ba chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Chỉ là, đây cũng quá trùng hợp đi a. Tiêu Phàm bị Khương Ách loại này thủ đoạn cho kinh động, đây chính là Khương Ách tự tin thủ đoạn. Chém giết cùng giai dị ma, hoàn toàn giống như bóp chết một con kiến A. Khương Ách thực lực chân chính, đã vậy còn quá biến thái. Ba cái này so với Long Vô Mệnh cái này thiên hoang thần các công nhận cùng tuổi một đời đệ nhất thiên tài mạnh hơn nhiều A, dù cho Tiêu Phàm, cũng không hiểu rõ Khương Ách loại này thủ đoạn. Dám giết ta thánh tộc người, tự tìm cái chết. Một tiếng quát như sấm vang lên, mấy cái dị ma từ bỏ ứng phó Long Vô Mệnh cùng đế thái ớt bọn họ, chuyển đi qua đối phó Khương Ách. Cẩn thận! Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt biến hóa, lách mình vọt tới. Kiếm thệ! Một tiếng khe nói, chỉ thấy một đạo kiếm quang lấp lóe, hỗn độn kiếm đạo bản nguyên tuyệt kỹ thi triển, dù cho thượng phẩm thánh tôn đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo chớp lóe. Phốc phốc! Trong đó một cái dị ma, trực tiếp bị Tiêu Phàm một kiếm xuyên qua thân thể, máu tươi đen ngòm cuồn cuộn. Mặc dù không chết, nhưng là bị Tiêu Phàm một kích này trọng thương. Ba nhưng mà! Mặt khác ba cái tam tinh ma tôn, lại đã cách Khương Ách rất gần, Tiêu Phàm muốn cứu viện, đều đã không kịp. Vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi, ngươi và ngươi. Khương Ách lại là không nhanh không chậm, tùy ý tại hư không vẽ một vòng tròn, sau đó hướng về phía ba người kia nhẹ nhàng chỉ. Nho nhỏ yêu pháp, cũng muốn ứng phó chúng ta. Trong đó một cái dị ma cực kỳ khinh thường. Đặt tới bọn họ dạng này cảnh giới, một chút thông thường nguyền rủa đối bọn hắn đã không có hiệu quả. Trừ phi mệnh cách nguyền rủa. Theo bọn hắn nghĩ, vừa mới Khương Ách sở dĩ giết bọn hắn một cái đồng bạn, chẳng qua là dùng đặc biệt yêu pháp mà thôi. Ba hiện tại, ba người bọn họ đồng thời xuất thủ, Khương Ách tối đa cũng liền có thể ứng phó một người, bọn họ hoàn toàn có biện pháp có thể giết chết Khương Ách. Các ngươi cuốn lấy bọn họ, đừng để những người này trốn, thánh tử rất nhanh liền đến. Thẳng hướng Khương Ách một cái khác dị ma hét lớn, chỉ cần lưu lại những người này, tuyệt đối là một cái công lớn. Ba nhưng mà, lời còn chưa dứt, trên mặt hắn vẻ đắc ý, trong nháy mắt bị kinh khủng thay thế. Đôi mắt của hắn bên trong, đột nhiên có một đạo kiếm mang cực tốc tới gần, chẳng biết lúc nào, hắn một cái đồng bạn đã bỏ đi Khương Ách, vậy mà phản đi qua đối phó hắn. Không đúng, không phải hắn đồng bạn từ bỏ ứng phó đối phương, mà là thật giống như bị thứ gì cho vấp té, thân thể không đứng vững, cho nên đao trong tay liền hướng về hắn phách trả mà xuống. Hắn ngược lại không gấp không hoảng hốt, chuẩn bị hướng về một bên tránh đi, cũng không đem hắn đồng bạn công kích để ở trong mắt. Chỉ là, khi hắn muốn phóng ra bước chân thời điểm, lại phát hiện thân thể bị một cỗ lực lượng khống trụ, không, chuẩn xác mà nói, là chân tê dại. Ta thế nhưng là Tam Tinh Ma Tôn A, làm sao có thể sẽ chân tê dại? Ba cái này nghi ngờ, hắn nhất định vĩnh viễn nghĩ không hiểu, bởi vì hắn đồng bạn một đao đã từ hắn mi tâm gắng sức chém xuống, cả người tính, cả linh hồn, đều bị một đao kia cho xé vỡ nát. Ngươi làm gì, điên rồi sao? Người thứ ba thấy thế, vô cùng phẫn nộ, liền đồng bạn mình đều giết, đây không phải điên lại là cái gì. Nhưng có thể là tức giận nguyên nhân, hắn ngực vậy mà trực tiếp nổ tung, nổ hắn máu tươi lăng lệ. Mau tránh ra. Ba cái kia cầm đao dị ma hét lớn một tiếng, hắn căn bản không biết mình đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới trong đầu hắn còn đang suy nghĩ, đem đám người này toàn bộ lưu lại, quay đầu cho thánh tử tranh công, cũng liền một sát na kia thất thần, bản thân vậy mà giết một cái đồng bạn. Hắn trước tiên nghĩ tới là huyễn cảnh, nhưng loại này cảm giác quá chân thực, hơn nữa, bản thân trường đao, rốt cuộc lại hướng về cái thứ hai đồng bạn rơi đi, cái này khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Người kia càng thêm hoảng hốt, bản thân chẳng qua là giống một tiếng, lại đem lồng ngực cho nổ tung, máu tươi dính bản thân vẻ mặt, hai mắt đều có chút không mở ra được. Hắn chỉ nghe được đồng bạn một tiếng quát lớn, ngực liền bị một chuôi trường đao cho xuyên qua, hắn trên mặt lộ ra không thể tin. Khi hắn lấy lại tinh thần thần đến, túi đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy bản thân đồng bạn, vậy mà tự tay giết mình. Ngươi! Cái này dị ma hoàn toàn nghĩ không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy thể nội khí số cùng sinh cơ trong nháy mắt tiêu tán, cùng lúc đó, trong tay hắn giơ lên một cái búa trực tiếp rơi xuống. Vâng! Một tiếng nổ vang, cái búa trực tiếp đập bạo cái kia cầm đao dị ma đầu, vô số bạch tương bắn ra bốn phía. Một màn này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả chiến đấu trong nháy mắt ngừng lại. Thời không dường như đứng im, tất cả ánh mắt tất cả đều rơi vào Khương Ách trên người. Đây chính là ba cái Tam Tinh Ma Tôn A, thiên hoang bất cứ người nào, đều khó có khả năng thời gian ngắn giết chết bọn họ. Nhưng Khương Ách lại làm được. Ai cũng không biết hắn là làm sao làm được, thế nhưng ba cái Tam Tinh Ma Tôn, đúng là thần hồn câu diện. Bậc này giết người ở vô hình thủ đoạn, quá kinh khủng. Những cái kia dị ma, càng là thân hình run rẩy dữ dội, nhìn về phía Khương Ách ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Lúc này mới bao lâu thời gian à, thì có bốn cái đồng bạn chết ở trong tay Khương Ách, bọn họ nơi nào còn có dũng khí lưu lại nơi này. Đi! Trong đó một cái dị ma nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng về nơi xa bỏ chạy. Giờ khắc này, ai cũng không lại nghĩ đến săn giết thiên hoang tu sĩ, bọn họ nơi nào còn có lá gan này. Hô hô! Trong chớp mắt, còn dư lại mười mấy dị ma, tất cả đều hướng về nơi xa bỏ chạy, cho dù là bọn họ nhân số vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phòng, cũng không dám đối thiên hoàng tu sĩ xuất thủ. Ba cái kia cả người bốc lấy hắc khí người, quá tà môn. Thủ đoạn giết người càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Khương Ách nhìn thấy những cái kia dị ma rời đi, con ngươi chỗ sâu lại là hiện lên một vòng yên tâm. Một màn này, người khác có lẽ không thấy được. Nhưng Tiêu Phàm lại nhìn ra hết sức rõ ràng, trong lòng âm thầm trầm âm, giết chết bốn cái dị ma, đã là hắn mức cực hạn. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm có chút thất vọng, lại giống như nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó cười khổ lắc đầu, vừa rồi mình cũng là bị Khương Ách dọa sợ. Nói thật, loại kia thủ đoạn, hắn Tiêu Phàm là cũng có chút hâm mộ, có thể lại không nghĩ Khương Ách quá biến thái, đó hoàn toàn là cho bọn hắn trọng đại đả kích. Hiện tại xem ra, Khương Ách loại này thủ đoạn giết người, cũng là có cực hạn. Nhìn thấy những cái kia dị ma thoát đi, Tiêu Phàm cũng khẽ nhả ra một ngụm chọc khí, nhưng mà lúc này, một bóng người khác lại là giống giận xông tới, chạy chỗ nào. Chương 3974, ta lòng dạ so với ngươi tưởng tượng còn muốn hẹp. Tiêu Phàm bọn họ cổ quái nhìn xem Thiên Sơn Tận cũng cảm thấy hậu phương không có người hưởng ứng hắn, một trận lúng túng đã ngừng lại thân hình. Ngươi ngược lại là xông lên A. Tà Vũ khinh thường nhìn Thiên Sơn Tận một cái. Ba người này thời điểm then chốt tham sống sợ chết, hiện tại Khương Ách giết bốn người, trấn trụ dị ma, hắn nhưng phải xung phong đi đầu sông đi lên, làm cho ai nhìn đây. nơi này người, người nào không biết ngươi là cái gì mặt hàng. Thiên Sơn Tận một trận lúng túng, sau đó chắp tay một cái nói, tạ mấy vị xuất thủ cứu giúp, nếu không chúng ta tạm thời liên hợp làm sao. Cái này vốn là cũng chính là quân các chủ ý tứ. Ngươi cũng biết là quân các chủ ý tứ. Bất thiện ngôn ngữ Khương Ách đột nhiên lạnh rên một tiếng, trước đó là ai muốn chạy trốn, vứt bỏ Tiêu Phàm bọn họ đây. Thiên Sơn Tận lại là không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại cho là quan vinh, nói, bọn họ không có tiến đến, chúng ta cho là bọn họ không tiến vào, trốn tránh dị ma tránh né, có cái gì không được. Vậy các ngươi tiếp tục trốn A. Tiêu Phàm cau mày nhìn mấy người một cái, quay người chuẩn bị rời đi. Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh ánh mắt phức tạp, bọn họ tự nhiên sớm đã nhận ra Tiêu Phàm, lại là không biết làm sao đối mặt hắn. Dù sao bọn họ cùng Tiêu Phàm tầm đó có không thể điều hòa cứu hận. Nhưng hiện tại, hai người mình lại bị Tiêu Phàm cứu, tương đương với bị bản thân cựu nhân cứu, hai người bọn họ tự nhiên là lúng túng hết sức. Bất quá Tiêu Phàm cũng không nhìn nhiều hai người một cái, hắn là sẽ không chủ động tới cứu bọn họ, chẳng qua là Trúc Hồng Tuyết cùng Tà Vũ đến, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Chờ chút. Tiêu Phàm vừa mới quay người, liền bị Thiên Sơn Tận gọi lại. Có việc. Tiêu Phàm thần sắc lãnh đạm nhìn Thiên Sơn Tận một cái, mặc dù hắn không có chứng cứ gì, nhưng trong lòng là nhận định Thiên Sơn Tận cựu nhân này. Ba cái này tiểu nhân dám sau lưng hãm hại bản thân, nếu như không phải ở thần chiến cổ địa, hắn hiện tại liền đã một kiếm chạm đi lên. Thiên Sơn Tận ánh mắt chuyển động, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhìn chăm chú Khương Ách trong tay một mai lệnh bài nói, một mai này lệnh bài, tất cả mọi người có xuất lực, có phải hay không đều có phần đây. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Khương Ách lòng bàn tay, tay phải của hắn, chính nắm lấy một khối tư cách lệnh bài. Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh hai người rõ ràng là đã sớm thấy, bất quá hai người đều không có mở miệng, ở hai người xem ra, Tiêu Phàm lần này cứu mình, lệnh bài này, coi như trả ơn. Chỉ là không nghĩ tới, Thiên Sơn Tận đã vậy còn quá ra mặt dày, còn muốn chia cắt lệnh bài, hoặc là yêu cầu bồi thường. Tiêu Phàm cũng là ngoại ý muốn nhìn xem khối kia tư cách lệnh bài, theo lý thuyết, tư cách lệnh bài không cũng đều là tại những cái kia thánh tử thánh nữ trên người sao, những người này làm sao sẽ có được. Lệnh bài ta có thể không muốn, nhưng là, ít nhiều cũng phải có chút đền bù tổn thất ta. Quả nhiên, Thiên Sơn Tận vẫn là mặt dạn mày dày nói ra lời này. Một mai này lệnh bài, cùng ngươi có cái gì liên quan? Tiêu Phàm còn không có mở miệng, Tà Vũ liền nhíu mày. Hắn nội tâm cũng có chút hối hận đi theo Trúc Hồng Tuyết tới cứu Thiên Sơn Tận bọn họ, những người này, nhất định chính là một đám hỗn đản, đáng chết. Nếu như không phải chúng ta những người này kiềm chế lấy những cái kia dị ma, các ngươi có thể giết bọn hắn sao? Thiên Sơn Tận cười lạnh một tiếng, nói, đương nhiên, các ngươi nếu là cho là ta một người dễ khi dễ, vậy liền nghĩ sai. Ha ha đột nhiên, một mực trầm mặc Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười như điên. Hai mắt lạnh như băng nhìn xem Thiên Sơn Tận, ta hành tung là ngươi bại lộ cho dị ma a. Đừng tưởng rằng người không biết, quỷ không hay, liền làm không chê vào đâu được. Thiên Sơn Tận nghe vậy, biến sắc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói, không biết ngươi nói cái gì. Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất lại là kinh ngạc nhìn xem Thiên Sơn Tận, gia hỏa này không phải nói tùy ý báo một vị trí sao, làm sao trở thành cố ý hãm hại Tiêu Phàm. Ba nhưng mà, khi bọn hắn nghe được Tiêu Phàm lời kế tiếp lúc, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Tiêu Phàm thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, lạnh giọng nói, đáng tiếc, ngươi soán mệnh chi thuật còn không được tốt lắm, muốn hại người bất thành, lại hại bản thân, nếu như không phải Trúc Hồng Tuyết, coi như dị ma ở trước mặt ta đem ngươi chạm, ta cũng sẽ không nháy một lần mí mắt. Trúc Hồng Tuyết làm sao vẫn không rõ nguyên do trong đó, Tiêu Phàm cũng không phải cố ý không cứu Thiên Sơn Tận bọn họ, càng không phải là công nhiên trả thù. Mà là Thiên Sơn Tận hành vi, đã chọc giận tới Tiêu Phàm danh giới cuối cùng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở Tiêu Phàm góc độ nghị suy nghĩ một chút, nàng Trúc Hồng Tuyết cũng không thể so Tiêu Phàm làm tốt hơn. Tiêu Phàm không có chủ động xuất thủ ứng phó Thiên Sơn Tận, đã coi như là nhân tử, lại làm sao có thể cứu hắn đây. Thiên Sơn Tận, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Trúc Hồng Tuyết tức giận trừng mắt Thiên Sơn Tận, loại này bị người lợi dụng cảm giác, để cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Tiêu Phàm lại là khoát khoát tay, lơ đến nói, Long Vô Mệnh, Đế Thái Ất, hai người các ngươi cuối cùng rời xa hắn, ta muốn giết các ngươi, sẽ đường đường chính chính muốn tính mạng của các ngươi, có thể các ngươi đi theo hắn, chớ bị người bán, còn đang thay người kiếm tiền. Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh sắc mặt khó coi hết sức, nhịn xuống trong lòng tức giận, cũng không có xuất thủ. Đế Thái Ất, Long Vô Mệnh, các ngươi tin tưởng hắn lời nói. Thiên Sơn tận đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lo lắng, mặt âm trầm nói. Đừng có lại đi theo chúng ta, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Đế Thái Ất lạnh như băng phun ra một câu, sau đó cùng Long Vô Mệnh cực tốc biến mất. Thiên Sơn tận khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn không có đuổi theo, mà là nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ nói, dù vậy, nên ta, các ngươi cũng cầm không đi, một mai này lệnh bài, có ta phần. Ngươi thật muốn. Tiêu Phàm lại là tà tà cười một tiếng. Đương nhiên, Thiên Sơn tận không chút do dự nói, nếu như có thể lấy được một khối lệnh bài còn sống rời đi, coi như không có lấy được năm cái danh ngạch một trong, vậy hắn về sau trở lại thiên hoang, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, nói cho bọn hắn, hắn đã từng là diệt một đội dị ma tồn tại. Khương Ách, cho hắn. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, chúng ta đi. Khương Ách không biết Tiêu Phàm ý nghĩ, nhưng vẫn là đem vừa mới lấy được dị ma ném cho Thiên Sơn Tận, Thiên Sơn Tận nắm trong tay, vẻ mặt hưng phấn. Bản thân trở lại thiên hoang, cũng có được khoác lác vô liếng. Tiêu Phàm bọn họ cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tại hư không mở ra một cánh cửa ánh sáng, chuẩn bị thông qua truyền tống trận rời đi. Hô! Đột nhiên, nơi xa một tràng tiếng xé gió truyền đến, mấy đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, một cỗ cường đại khí tức quét sạch mà ra, hư không càng là truyền đến một tiếng quát như sấm. Ai cũng đừng hòng đi. Nghe được thanh âm này, cảm nhận được tốt lắm mấy cỗ khí tức, Thiên Sơn tận trắng bệnh cả mặt, hét lớn, Khương Ách, Trúc Hồng Tuyết, cứu ta. Lệnh bài đã cho ngươi, ngươi nên gánh chịu nên có nhân quả. Khương Ách cùng Trúc Hồng Tuyết không ra tay. Mà là Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói, còn có, kỳ thật ta thời khắc ước gì ngươi chết, ta lòng dạ so với ngươi tưởng tượng còn muốn hẹp. Hô hô. Nói xong, quang môn mở ra, Tiêu Phàm bốn người, đồng thời bước vào quang môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Viên kia lệnh bài, liền làm cho Thiên Sơn tận chôn theo. Chương 3975, đao mổ heo đã chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Phàm một đám xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm cổ lâm. Truyền tống chi môn biến mất một sát na kia, bọn họ nghe được Thiên Sơn tận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cùng tiếng chửi rủa. Không cần nghĩ cũng biết, Thiên Sơn tận lại là cái gì kết cục. Bầu không khí một trận ngưng kết, Trúc Hồng Tuyết biết mình hiểu lầm Tiêu Phàm về sau, mặc dù nói xin lỗi, nhưng vẫn như cũ không biết làm sao đối mặt Tiêu Phàm. Mọi người buông lỏng một chút, tiến vào thần chiến cổ địa, liền sẽ có người chết, chỉ là có người không phải chết có ý nghĩa mà thôi. Khương Ách đánh vỡ bình tĩnh, chủ động mở miệng nói. Tiêu Phàm thở phào một hơi, trầm ngâm chốc lát nói, tất nhiên dị ma đã tới nơi này, cái kia chúng ta kế hoạch tiếp tục chấp hành. Tiếp tục. Tà Vũ cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Những cái này dị ma đến cũng không ít, thật muốn bị vây lại, bọn họ tuyệt đối muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Ba chúng ta đã hiện thân, càng thêm xác nhận chúng ta ở chỗ này, không chứng thực giết bọn hắn cơ hội tốt nhất sao. Tiêu Phàm lại là 10 điểm nghiêm túc nói. Giết dị ma, hắn xưa nay sẽ không nương tay, cũng sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Ta cần muốn làm thế nào? Hiện tại, cái thứ nhất đứng ra dĩ nhiên là Trúc Hồng Tuyết. Đã trải qua sự tình vừa rồi, nàng biết rõ Tiêu Phàm mới là có thể tin. Lâm Thiên Cảnh cùng Thiên Sơn tận những người kia, mặt ngoài một bộ, sau lưng lại là một bộ khác. Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn đang chờ đợi lấy Tạ Vũ cùng Khương Ách đáp án. Bằng vào hai người bọn họ, muốn săn giết nhiều như vậy dị ma, là không thể nào, hơn phân nửa cũng phải đem bản thân cho góp đi vào. Ta không quan trọng. Tạ Vũ nhún nhún vai, đột nhiên nhìn về phía bên ngoài hơn 10 trượng Khương Ách nói, Khương Ách, ngươi cái tên này lợi hại như vậy, vậy mà ẩn núp sâu như vậy. Ta không có ẩn tàng, chỉ là rất ít động thủ mà thôi. Khương Ách lắc lắc đầu nói, ba cái này bức trang, ta phụ. Tiêu Phàm cho Khương Ách giơ ngón tay cái lên, nếu như không phải hôm nay nhìn thấy Khương Ách xuất thủ, hắn còn thật không biết Khương Ách thực lực khủng bố như thế. May mà hắn một mực sợ Khương Ách bị dị ma giết, khắp nơi nghĩ đến làm sao bảo hộ hắn. Ba chúng ta lệnh bài giao cho ngươi, càng yên tâm hơn. Tà Vũ cũng thoải mái cười một tiếng. Có thể ở thần chiến cổ địa chuyện cho vui vẻ, thiên hoang tất cả tu sĩ. Đoán chừng cũng chỉ có Tiêu Phàm bọn họ một nhóm. Mấy tức về sau, đám người thần sắc đột nhiên ngưng tụ, Tiêu Phàm lần nữa mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta trước tiên đem dị ma hấp dẫn tới, các ngươi giấu trước. Ngươi đi một mình, được hay không? Tà Vũ lo lắng nói. Nam nhân không thể nói không được. Tiêu Phàm nháy mắt một cái, lần nữa hướng về chân trời lao đi, thân hình cũng thay đổi thành nguyên dạng. Ba trước đó thả tin tức, hắn là biến thành dị ma dáng vẻ, lẫn vào dị ma. Nhưng lần này, Tiêu Phàm muốn đem dị ma hấp dẫn tới, liền phải dùng bản thân. Ba lần trước ở lối vào, Tiêu Phàm giết mấy chục cái dị ma, bọn họ thế nhưng là phát điên một dạng tìm hắn đây. Nếu như hắn tự mình hiện thân, lấy những cái kia thánh tử thánh nữ tự phụ tính cách, nhất định sẽ không chút do dự đuổi giết hắn, nơi nào sẽ quan tâm Tiêu Phàm có cái gì tính toán. Tiêu Phàm chán phóng toàn bộ khí thế, mạnh mẽ đâm tới, ở Vẫn Long Sơn mạch trên không ghé qua. Chỉ một lát sau, phía sau hắn thì có 10 cái dị ma điên cuồng đuổi giết, bất quá Tiêu Phàm lấy tốc độ, muốn hất ra bọn họ, rất dễ dàng, bất quá cố ý treo bọn họ. Bây giờ, hắn thời không na di thiểm đệ nhất trọng đã đại thành, khoảng cách đệ nhị trọng đại thế giới cũng chỉ có cách xa một bước. Một khi đột phá, hắn tốc độ chính là triệt để nghiền ép. Tiểu xuất sinh, đừng chạy. Hậu phương dị ma theo đuổi không bỏ, nhao nhao phát tín hiệu, thông chi tất cả thánh tử thánh nữ. Một đám rác rưởi, theo đuổi ta a, đuổi tới tiểu gia, cho ngươi uống nước tiểu. Lao tử ngay ở chỗ này, có bản lĩnh đuổi tới ta a. Cứu các ngươi đám phế vật này, tiểu gia một ngón tay liền có thể tùy tiện giết chết các ngươi. Tiêu Phàm giận mắng không thôi, để một đám dị ma khí nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đều là thái nhất thánh giới thiên tài, lại bị một cái thiên hoang run dế tiện mắng, cái này khiến bọn họ làm sao không giận. Sau nửa canh giờ, truy sát Tiêu Phàm dị ma, đạt hơn 40-50 cái. Biết được Tiêu Phàm tình huống Tả Vũ bọn họ, cũng thay hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Tiêu Phàm, thấy tốt thì lấy A, nhiều như vậy, chúng ta chưa hẳn ăn được. Tả Vũ có chút lo lắng nói. Bọn họ ở thần chiến cổ địa cửa vào, cũng mới diệt 3-40 cái mà thôi, hoàn cảnh nơi đây càng thích hợp mai phục. Ba hiện tại cái này Vẫn Long Sơn mạch, bằng vào Tiêu Phàm phá diệt chi lực lựu đạn, có thể chưa chắc có thể nổ chết nhiều như vậy. Yên tâm, chờ có 80 cái tả hữu thời điểm, ta liền tới, trước không nói, phía sau căng thẳng. Tiêu Phàm để lại một câu nói, thu hồi truyền âm ngọc phù. Bốn phương tám hướng đều khác thường ma tới gần, Tiêu Phàm cũng không dám xem thường. Vạn nhất bị bọn họ vây ở trung ương, đây tuyệt đối là một con đường chết. Tiêu Phàm mang theo một đám dị ma ở Vẫn Long Sơn mạch đảo quanh, vừa mới chạy trốn tới Vẫn Long Sơn mạch khu vực biên giới Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh hai người thấy thế, ra đầu tê dại một hồi. 50-60 cái dị ma truy sát Tiêu Phàm, hắn lại còn ở thống mạng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng. Suy nghĩ một chút chính bọn hắn, nhìn thấy dị ma, hận không thể đào một địa động trốn vào, cái này khác biệt cũng quá lớn. Đế Thái Ất, chúng ta về sau hay là không muốn đối địch với hắn? Long Vô Mệnh hít sâu một cái nói. Đế Thái Ất ánh mắt phức tạp, bọn họ đều là đương thời thiên tiêu, có thể cùng Tiêu Phàm một so, lại là ảm đạm phai mờ. Đi thôi. Đế Thái Ất lắc đầu, nhanh chóng hướng về Vẫn Long Sơn mạch bên ngoài bỏ chạy. Ba hiện tại có Tiêu Phàm hấp dẫn dị ma lực chú ý. Là bọn hắn đào vong thoải mái nhất thời điểm, đương nhiên bọn họ cũng không dám xem thường. Tiêu Phàm tự nhiên không biết, cử động của mình, đem Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất lòng tin đều cho đả kích không thấy. Nhìn thấy phía sau rậm rạp chẳng chịt dị ma, Tiêu Phàm khỏe miệng hiện lên một vòng cười tà, lần nữa lấy ra truyền âm ngọc phù nói, đao mổ heo chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị mổ heo ăn thịt. Đao mổ heo đã chuẩn bị kỹ càng. Tà Vũ thanh âm truyền đến. Thanh âm khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Ba lần này, có thể hay không tiêu diệt 70-80 cái dị ma, thì ở lần hành động này. Nửa chén trà nhỏ về sau đến. Tiêu Phàm để lại một câu nói, tốc độ đông tăng tốc, trong nháy mắt bỏ rơi một khoảng cách. Tiêu Phàm, ngươi không chạy thoát được đâu. Cầm đầu là nguyên cổ thánh tử, nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, hắn hận không thể nuốt sống Tiêu Phàm huyết nhục, mang lên hắn thuộc hạ giết hết tất cả đi lên. Ba lần trước giao hấn. Trang nghiêm không để bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm khủng bố. Thời gian uống cạn nửa chén trà rất nhanh liền đi qua, đám người chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hắn một cái bóng, nhưng mà mấy tức về sau, Tiêu Phàm một đầu chồng vào cổ lâm. Nhanh lên, đừng để hắn chạy. Nguyên cổ thánh tử thấy thế, khàn cả giọng gầm thét. Tiêu Phàm đây nếu là trốn, bị bọn họ 70, 80 người truy sát, vậy liền mất mặt ném đến thái nhất thành giới. Hô hô! Tất cả mọi người trong nháy mắt đem Tiêu Phàm hạ xuống cổ lâm bao vây lại. Nguyên cổ thánh tử hướng về phía dưới cổ lâm, cười lạnh nói, Tiêu Phàm, ngươi không chạy thoát được đâu, đi ra chịu chết đi. Vừa dứt lời, nguyên cổ thánh tử hướng về phía mấy người thuộc hạ liếc mắt ra hiệu. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh đáp xuống, nhưng mà mấy tức về sau lại nhanh chóng vọt ra, hét lớn, thánh tử, không thấy hắn.